Cách bệnh bố không nhìn thấy bên trong tình hình, Phi Mã Tư cùng lao trà nghiêng thai lắng nghe, phụ cận không có người đi lại âm thanh. Liên tư bệnh bố cùng mặt đất trong khe hở chui vào. Nơi này là sinh sôi nảy nở chó tuốt đồ, không phải chén trà khách quý, chỉ là phổ thông chó tuốt đồ. Một loạt bài lồng sắt ngay ngắn có thứ tự địa sắp xếp, thô xem ra không sai, nhưng Phi Mã Tư cùng lao trà lập tức phát hiện, mỗi cái lồng sắt bên trong đều chí ít giam giữ 2, 3 con trai trai chó tuốt đồ, có lồng sắt thậm chí nhét vào 4, 5 con. Ấu khuyển môn nhìn thấy Phi Mã Tư cùng lao trà, dồn dập phát sinh bất an tiếng kêu. Càng đi về phía trước, chúng nó nhìn thấy làm gây giống khuyển giống cái thành niên chó tuốt đồ. Chuyện này, thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Lao trả khó có thể tin địa trận to hai mắt. Thư khuyển môn hể vải nằm đất ở trong lồng, cũng không động cũng không gọi, chỉ có tình cờ chuyển động đậy con mắt cho thấy chúng nó còn sống sót. Chúng nó gầy trơ xương, rõ ràng không đến đi răng tuổi, hàm răng nhưng rơi mất một nửa, hai viên nanh khuyển lão đà lão đảo, chứng minh chúng nó trong cơ thể hết sức khuyết thiếu chất vôi. Thư khuyển ở sinh nở thì hội trôi đi lượng lớn chất vôi, trôi đi sau nếu như không chiếm được bổ sung, sẽ trở nên lười nhác mà dịch đi răng. Mặt khác nơi này thư khuyển không phải khuyết cái đơn giản như vậy, chúng nó căn bản liền bụng đều ăn không đủ no. Hiển nhiên, những này thư khuyển là làm sinh dục cơ khí mà tồn tại, sinh xong một thai sau đó căn bản không kịp khôi phục liền muốn lập tức mang thai, gây giống dưới một thai. Cứ việc xem ra rất tàn nhẫn, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm chứng cứ. Trương Tử An trước khi tới đã dự liệu được chúng nó có thể sẽ nhìn thấy tương tự tình hình, trước đó nhắc nhở qua chúng nó, nước ta hiện nay không có ra sân khấu, động vật nhỏ bảo vệ pháp, hoặc là phản ngược đãi động vật pháp, tương tự tình hình có thể từ đạo đức trên khiển trách, từ hành vi trên tự hạn chế, không thể làm đầy đủ yêu manh sủng chứng cứ. Đối với đều là khuyển loại Phi Mã Tư tới nói, nó cảm xúc càng sâu, đồng loại của chính mình ở đây gặp phi nhân đạo đãi ngộ, chính mình nhưng không thể ra sức. Ầm. Cách đó không xa truyền đến bánh xe cùng bậc thang tiếng va chạm, như là có người đến rồi. Phi Mã Tư cùng lão trà không kịp đồng tình những này thư khuyển môn, mau mau tìm địa phương ẩn giấu thân hình. Sau đó từ bệnh bày xuống thò đầu ra, hướng ra phía ngoài nhòm nó. Một buộc vào bẩn thỉu tạp dề, nhìn qua tượng đầu bếp công nhân đẩy một chiếc đồng dạng bẩn thỉu toa ăn đi tới. Lao Trịnh. Một cái khác càng trẻ trung công nhân từ phía sau gọi lại hắn. Tuổi trẻ công nhân trong tay mang theo một túi ni lông, không thấy rõ trong túi chứa cái gì. Lao Trịnh dừng lại, làm gì? Tuổi trẻ công nhân đi tới toa ăn một bên đi vào trong liếc mắt nhìn, lại là cháo gạo trắng a. Cái gì cháo gạo trắng? Ngươi mắt mù rồi. Rõ ràng bên trong còn thả mấy cái đầu gà đây. Lao Trịnh thô lô nói rằng. Tuổi trẻ công nhân hì hì nhất tiếu, đến, tiểu gia ngày hôm nay tâm tình tốt, cho cậu cậu môn mở khai chai. Nói, hắn đem túi ni lông bên trong đồ vật khuynh đảo cùng ăn trong xe. Thứ đồ gì nhi? Lao Trịnh hỏi. Anh em ăn còn lại xương gà cùng vịt xương. Tuổi trẻ công nhân say lướt khớp điệu nói. Lao Trịnh lăng đục nói, tiểu tử ngươi khác mù đi vào trong vứt ta. Những này xương nếu như chặn ở những kia chó cuống họng nhi bên trong, có thể trực tiếp đem chúng nó nghẹn chết. Nghẹn bất tử, làm sao có thể nghẹn chết đây? Lao Trịnh ngươi nếu như không yên lòng, sẽ đem xương kiếm đi ra đi. Anh em ta muốn đi ngủ một chút dứt lời, tuổi trẻ công nhân một bước ba gieo địa rời đi. Thảo. Lao Trịnh ghét bỏ địa nhìn một chút, ngược lại chuyện không liên quan đến ta, nhiều bán một con chó cũng không cho ta trích phần trăm. Hắn đem toa ăn đẩy mạnh trần nhà dưới, dùng đại cái môi múc thưa thất cháo hoa. Rót vào mỗi cái lồng sắt thực buồn bên trong. Hắn tay có chút run cầm cập, có ít nhất một nửa cháo rơi xuống thực buồn bên ngoài. Khách quý ấu khuyển môn tượng điên rồi như thế vì quá khứ cấp thực, đem đi ở bên ngoài cháo hoa cũng liếm ăn sạch sẽ, cùng tăng địa những kia đói bụng lang thang ngao Tây Tạng gần như. Phi Mã Tư lo lắng mà nhìn tình cảnh này, những này chính đang giải thân thể ấu khuyển liền ăn cái này. Thả mấy cái đầu gà gà cốt cùng vài miếng rau héo một thùng cháo hoa. Liền ngay cả những này cháo hoa cũng không đủ phần. Cùng Lao Trịnh đẩy xe ở trần nhà dưới đi rồi một vòng, đi tới gây giống thư khuyển phụ cận thì, cháo thùng đã thấy đáy. Đối mặt thư khuyển môn đói bụng ánh mắt, Lao Trịnh dùng dài môi gõ gõ không thùng, không còn. Chương 628, bộ bộ kinh tâm. Phi Mã Tư có hai vấn đề không nghĩ ra, coi như yêu manh sủng căn bản không đem mèo cùng chó coi như sinh mệnh, nhưng ít nhất là bọn họ kiếm tiền công cụ a, tại sao liền cơm cũng không cho chúng nó ăn no. Mặt khác, làm sinh dục công cụ thành niên thư khuyển. Không phải nên ưu tiên bảo đảm chúng nó khỏe mạnh sao? Thế nhưng, từ Lao Trịnh hòa tuổi trẻ công nhân đối thoại bên trong, nó đại thể trên đoán được một chút ngọn nguồn. Lao Trịnh làm phụ trách sủng vật thức ăn đầu bếp, là không tham dự tiêu thụ trích phần trăm, đại khái chỉ là cái tạm thời làm việc, cũng không có cuối năm thưởng loại hình phúc lợi, đã như vậy, còn không bằng cắt xén một ít thức ăn kinh phí cất vào chính mình trong túi. Coi như trong tay hắn không lấy được tiền mặt, chí ít có thể đem vì là những này chó chuẩn bị vài con chỉnh gà chính mình ăn đi, chỉ để lại đầu gà cùng gà cái mông ném vào cháo hoa bên trong, ngược lại ai cũng không sẽ phát hiện thì phải làm thế nào đây? Mấy cái thành niên thư khuyển đã đói bụng đến phải sắp thoi thoát, chúng nó hàm răng có thể ăn chất lỏng thực phẩm, nhưng cùng đến cũng chỉ có đáy nổi cho cạn. Lao Trịnh đem cơm môi hướng về lồng sắt trên dập đầu gõ, cái môi trên dính một chút cháo hoa bị mẹ tiến vào trong lồng tre, vẫn bất động không gọi thư khuyển dây rùa đứng lên đến, tham lam mà đem lạnh leo cháo trà liếm ăn sạch sẽ. Khác nhìn ta như vậy, ta là muốn tốt cho các người, đáy nổi cháo trà tối có dinh dưỡng, ta đặc biệt vì các ngươi lưu. Lao Trịnh tự lẩm bẩm. Thời khắc này, Phi Mã Tư rất muốn trở lại tâm tượng thế giới hoang sơn dã linh bên trong, vậy là không có vương pháp, núi cao hoàng đế xa, còn có như vậy một chút mê tín thế giới, nó cùng Lao Trà có thể quang minh chính đại địa ra tay, chuyên quản thiên hạ chuyện bất bình, mà không cần lo lắng hội cho mình rước lấy phiền phức. Có một lồng tử ấu khuyển đột nhiên huyên náo lên, hấp dẫn Phi Mã Tư ánh mắt. Năm con ấu khuyển chen ở một cái trong lồng tre đâu đâu cũng có khô rắn cứt đái, năm con ấu khuyển lẫn nhau đầy suyết, như là ở tranh đoạt món đồ gì. Phi Mã Tư ở ban đêm thị lực không bằng Lao Trà tốt như vậy, nó không thấy rõ, nhưng Lao Trà nhìn rõ ràng, ấu khuyển môn ở tranh cướp mấy khối xương gà, chính là tuổi trẻ công nhân ném vào cháo bên trong. Xương gà trên nguyên bản liền không có thịt gì, đều bị người gặm sạch sẽ, khả năng chỉ còn dư lại một hai cái bọc cùng xương tủy cốt tủy, nhưng ngay cả như vậy đúng cả ngày uống cháo hoa ấu khuyển môn cũng có khó có thể dùng lời diễn tả được sức hấp dẫn. Nhưng chúng nó quá nhỏ, có chút xương gà đã bẻ gãy, lộ ra đen thủi lùi sắc bén đoạn tra, rất có thể sẽ đâm thủng chúng nó yết hầu. Lao Trả từ trên mặt đất nhặt lên một hòn đá nhỏ, khuất chảo bắn ra, chuẩn xác địa xuyên qua lồng sắt thanh sắt, bắn trúng xương gà. Xương gà rơi ra lồng bên ngoài, ấu khuyển môn thất vọng chen ở lồng một bên, tận lực dò ra cánh tay, muốn đem xương gà kiếm về. Lao Trả đòn đánh này sức mạnh không nhỏ, cục đá cùng xương gà va chạm phát sinh một tiếng lanh lảnh dị hưởng. Ai ở nơi đó? Lao Trịnh mở to hai mắt, nhìn phía ánh đèn chiếu không tới nơi bóng tối. Hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng chính là bởi vì không thấy rõ, trí tưởng tượng có thể tùy ý sinh sôi, phảng phất trong bóng tối ngồi xổm cái gì đáng sợ yêu ma quỷ quái. Hắn đem cán dài cơ môi siết trong tay làm vũ khí, đánh bạo cẩn thận mà đi tới, phát hiện nơi đó không có thứ gì, biết mình là một hồi hư kinh, lúc này mới yên tâm. Lao Trả một kích thành công, liền hướng Phi Mã Tư liếc mắt ra hiệu, hai người lặng lẽ từ bệnh bày xuống chen ra ngoài. Chúng nó đương nhiên không sợ như thế một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đầu bếp, nhưng chuyến này mục đích thực sự còn chưa hoàn thành, không thể dễ dàng bại lộ. Chúng nó đúng trại chăn nuôi nhân sinh địa không quen, mà Lao Trịnh hiển nhiên là phải cho hết thể sùng vật uy cơm tối, chỉ cần lặng lẽ theo hắn, liền có thể bớt đi chính mình tìm kiếm phiền phức. Lao Trịnh đẩy không toa ăn trở lại nhà bếp, một lát sau, hắn lại đẩy toa ăn đi ra, toa ăn bên trong một bao hàng rời mèo lương, không có đóng gói hộp, không có hàng hiệu. Phi Mã Tư cảm thấy mèo lương mùi vị có chút quen thuộc, cẩn thận hồi nghĩ một hồi, lần trước cùng Trương Tử An đi cầu thị thì, ở ven đường thấy có người bày sạp bán hàng rời mèo lương, giá tiền tiện nghi đến làm người giận sôi, hơn nữa mua người cũng không ít, nên chính là loại này mèo lương. Xe đẩy tiến lên Lão Trịnh không có chú ý tới, trong bóng tối có một mèo một chó ở lặng lẽ theo đuôi hắn. Hắn nhấc lên bệnh bố rèm cửa, xe đẩy tiến vào một cái khác trần nhà bên trong. Cùng với trước cái kia trần nhà tương tự, cái này trần nhà dưới cũng bày ra rất nhiều lồng sắt, không giống chính là, nơi này dưỡng chính là mèo, có thông thường mèo anh lông ngắn, mèo mỹ lông ngắn cùng xiêm la, hai, ba con thậm chí ba, bốn con chen ở một cái trong lồng tre. Lao Trịnh vẫn như cũ dùng cán dài cái môi múc hạt tròn trạng mèo lương tùy ý tung tiến vào lồng sắt, đảm nhiệm những kia choai choai ấu mèo môn tranh đoạt. Phi Mã Tư cùng Lão Trả từ bệnh bày xuống phương chui vào, nhìn thấy so với vừa nãy càng thêm nhìn thấy mà giật mình một màn. Một con không nhìn ra vốn là hình dạng giống cái mèo mỹ lông ngắn nằm nghiêng ở trong lồng, ngực bụng bộ bí nhũ cơ quan sinh dục sưng đến như tiểu bánh màn thầu như thế, vài con vừa ra đời không đủ tháng mèo con cuộn mình ở nó bụng dưới, liều mạng mút vào gần như khô cạn mèo nhũ. Chỉ có liên tục không ngừng sinh dục cùng có vú, căn bản không có bất kỳ nghỉ ngơi hồi phục thời gian, mới hội lệnh thư mèo biến thành này phó quỷ dáng vẻ. Càng đáng sợ chính là, có một đoàn lạnh lẽo mà không hề tức giận cơ quan sinh dục từ hai chân của nó bóc ra đi ra. Đó là nó gây giống sinh mệnh tử cung, nói vậy lần trước sinh sản đã nghiêm trọng phá hủy nó gây giống hệ thống, khả năng cũng là một lần cuối cùng sinh sản. Phi Mã Tư cùng Lão Trả không muốn suy nghĩ, mất đi giá trị nó tiếp đó sẽ đối mặt ra sao kết cục. Đi ngang qua thư mèo bên người thì, Lão Trịnh dùng dài môi chui dò vào trong lồng che chọc chọc nó, thấy thư mèo còn có phản ứng, hơi hơi na nhúc nhích một chút thân thể, liền lại đẩy xe rời đi trần nhà. Lão Trả Phi Mã Tư muốn nói lại thôi. Lão Trả nhẹ nhàng vây vây đầu. Phi Mã Tư, lão hủ biết ngươi nói vì sao, nhưng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Phi Mã Tư biết lão trà nói rất đúng, nhưng nó chính là rất khó nuốt giận vào bụng, bàn về hàm dưỡng công phu, nó so với lão trà còn kém hơn quá nhiều. Chúng nó tiếp tục lặng lẽ đi theo lão Trịnh phía sau, lợi dụng bóng tối cùng châu ngoặt ẩn giấu thân hình. Là lão Trịnh à? Ai? Chuyện gì? Một cánh cửa đột nhiên mở ra, có người mang theo mấy cái màu đen túi rác đi ra. Giúp ta đem này vài con mèo chết chó chết ném tới hậu viện rác rưởi xử lý trường. Cái kia người đem màu đen túi rác ném tới lão Trịnh đẩy toa ăn trên, túi rác bên trong lộ ra mấy túm nổn ngang ố hế lông tóc, còn có một cái móng vuốt vô lực từ miệng túi bên trong buông xuống, mùi hôi mùi vị ở trong không khí lặng yên tỏa khắp. Ngươi làm gì không chính mình vứt? Lão Trịnh bất mãn nói. Ai nha, ngươi này không phải thuận tiện à? Ta muốn đi vứt còn muốn xuyên áo khoác. Cái kia người không nói lời gì địa đẩy một cái lão Trịnh bả vai. Lão Trịnh, ngươi liền bị liên lụy với một hồi, quay đầu lại ta mời ngươi uống rượu. Uống rượu uống rượu. Ngươi đều nói bao nhiêu lần? Lần nào thật sự mời? Liên đậu má sẽ ở ngoài miệng xin mời. Lão Trịnh đầy bụng bực tức. Xách, trước đây có việc làm lỡ, lần này thật sự xin ngươi, mau mau giúp ta ném đi. Cái kia người không giống nhau, không chờ Lão Trịnh nói cái gì nữa, xoay người vào phòng. Thảo. Thật đậu má tạng. Lão Trịnh ghét bỏ địa liếc nhìn một chút màu đen túi rác. Từng cái đều đậu má chẳng muốn đòi mạng, cái quái gì vậy sẽ sai khiến ta. Hắn bất mãn trong lòng, rồi lại không có cách nào từ chối, hùng hùng hổ hổ đang muốn xe đẩy rời đi, cái kia người lại từ trong nhà đi ra, Lão Trịnh, chờ chút. Còn có chuyện gì? Lão Trịnh tức giận hỏi, có chuyện gì còn bất nhất thứ nói xong. Trong tay người kia nắm bắt một hộp nhỏ, cười nói, ta suýt chút nữa đã quên, sẽ đem này dược cho bọn họ đưa tới, cẩn thận một chút, khắc ngã nát, bên trong đều là bình thủy tinh. Này dược có thể thật quý. Lão Trịnh một nghe là vướng tay chân việc xấu, nhất thời lùi bước nói, quy đồ vật chính ngươi đưa đi, ta mặc kệ. Ai nha, Lão Trịnh, không nghiêm trọng như vậy, ngươi chỉ cần không đi cố ý ngã nó, bình thuốc liền nát không được, bên trong có đồ vật bước đệm. Cái kia người mạnh mẽ đem cái hộp nhỏ nhét vào Lão Trịnh toa ăn bên trong. Lão Trịnh mọi cách cản trở, vẫn là không thành công. Ngươi này người làm gì như vậy a? Lão Trịnh vội la lên. Cái kia người móc ra một điếu thuốc đưa cho hắn. Ai nha, Lão Trịnh, giúp đỡ đi, ta thực sự chẳng muốn đi một chuyến nữa. Lão Trịnh nhìn chằm chằm còn lại khói. Cố gắng, đưa hết cho ngươi. Cái kia người bất đắc dĩ đem chỉnh bao thuốc lá đều cho hắn, Lão Trịnh lúc này mới mặt mày hớn hở, cho ai? Trương Vạn Quốc bọn họ. Cái kia người giơ tay chỉ về trại chăn nuôi nơi càng sâu. Chương 629, đắt giá thuốc trích. Nghe được Trương Vạn Quốc danh tự này, Phi Mã Tư cùng Lão Trà liếc mắt nhìn nhau. Chúng nó nghe Trương Tử An đề cập tới danh tự này, biết cái này người tựa hồ là đem có vấn đề tỷ cụt tụt lẹt bán cho quý phụ, đưa tới một trường phong ba. Lão Trịnh đem thuốc thơm nhét vào trong túi, đẩy toa ăn quẹo đi, hướng trại chăn nuôi nơi càng sâu một loạt nhà trệt đi đến. Tối tăm tia sáng bên trong, toa ăn ép quá nửa cục gạch, kịch liệt chấn động một chút, một màu đen túi rác hoành địa rơi trên mặt đất. Túi rác miệng túi bên trong lộ ra một con lỗ quẹ hạ đầu, cho ngội loại ánh mắt cực kỳ chỗ trống. Thảo, thật đậu ma sú. Còn chết chầm chết chầm. Lão Trà dùng cánh tay che lại mũi, nhấc lên túi rác làm mới vứt tại toa ăn trên. Hắn xe đẩy đi tới nhà trệt trước, vang lên trong đó một cánh cửa. Ai vậy? Trong phòng có người hỏi. Ta, Lão Trịnh. Ba người đưa tới được. Lão Trịnh cao giọng đáp. Lợi dụng cơ hội này, Phi Mã Tư cùng Lão Trà đã thần không biết quỷ không hay mà nhảy đến nhà trệt trên nóc nhà, khoảng cách gần quan sát hạ phương. Môn bị kéo dài một cái khe nhỏ. Một đôi mắt cảnh giác từ khe cửa bên trong xác nhận Lão Trịnh thân phận, lúc này mới đem môn hoàn toàn kéo dài. Nếu như Trương Tử An ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này người chính là đã từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần Trương Vạn Quốc. Làm gì để ngươi đưa tới? Vật trọng yếu như vậy, bọn họ làm gì không chính mình đưa? Trương Vạn Quốc nhìn một chút Lão Trịnh sau lưng, phát hiện chỉ có Lão Trịnh một người, giọng nói có chút bất mãn. Ngươi cho rằng ta muốn đưa a? Lão Trịnh càng tức giận, hắn ba người chạy một chuyến chân. Trái lại rơi xuống cái hoán giận. Dược đây. Trương Vạn Quốc biết hắn chỉ là cái đầu bếp, không tâm tình cùng hắn dây dừa không rõ. Lão Trịnh từ toa ăn trong ngăn kéo lấy ra dược hộp, cẩn thận mà đưa tới, cầm chắc à, quăng ngã có thể không trách ta. Trương Vạn Quốc tiếp nhận dược hộp, cảnh giác nhìn chằm chằm Lão Trịnh hỏi, ngươi biết đây là cái gì dược không? Không biết, cái gì dược? Lão Trịnh ưỡn thẳng cổ tò mò hỏi. Trương Vạn Quốc khẽ mỉm cười, không biết là tốt rồi. Lão Trịnh ngươi nên làm gì liền làm gì đi thôi. Nói xong, hắn liền đóng cửa lại. Thảo. Thần mã đổ vật. Lôi kéo cùng tháng 2 năm 80 ngàn tự. Lão Trịnh mắng, giơ chân lên muốn đá môn, cuối cùng lại phẫn nộ địa thả xuống, đẩy xe về phía sau viện chỗ đổ rác đi đến. Phi Mã Tư cùng lão Trà chờ hắn đi xa, từ nóc nhà mò xuống đầu, xuyên thấu qua song pha lê nhìn phía bên trong. Bên trong có bao quát Trương Vạn Quốc ở bên trong ba người, đều là nam nhân, nhưng ai cũng không đi chú ý cửa sổ. Đem ra. Có người hỏi Trương Vạn Quốc. Đem ra, xem lần này phẩm chất như thế nào đi. Trương Vạn Quốc mở ra dược hộp, lấy ra mấy chi thuốc trích, quay về ánh đèn quan sát tỉ mỉ. Lần trước đám kia dược chất lượng quá chênh lệch, một châm xuống cái kia chó đều yên, ta liền nói khác mua quá tiện nghi, các ngươi thiên không nghe. Một người khác phát lao tao đạo. Ta cũng biết quý càng tốt hơn, cái kia thêm ra đến chênh lệch giá ngươi bù. Người trước châm chọc nói. Ta bù. Dựa vào cái gì ta bù. Đều bất tranh cãi một tí đi, đại gia đều là công ty làm việc, thử xem lần này. Trương Vạn Quốc đánh gãy bọn họ cãi vã. Trong phòng có một lồng sắt, trong lồng tre nằm úp sấp một con tuổi thơ chó hút đồ. Nó hình thể so với thông thường chó bút đồ nhỏ hơn hai vòng, nhưng tựa hồ lại cách tỉ của bụt lẹt cái này định nghĩa còn có chút khoảng cách. Trương Vạn Quốc từ trong lồng tre ôm ra nó, phóng tới một tấm bày da vải trắng trên bàn, đúng hai người khác nói, con chó này nội tình không sai, nếu như lần này có thể thành, chí ít có thể kiếm lời cái 20.000 khối. Ồ, con chó này từ đâu tới? Tên còn lại nói tiếp. Đột biến gen đi. Trương Vạn Quốc không quá chắc chắn địa nói rằng, nó cha mẹ đều là phổ thông chó bút đồ. Sinh ra một tổ chó con bên trong liền nó vóc dáng nhỏ nhất, huynh đệ của nó tỉ muội đều so với nó đại, nó đều không giành được sữa ăn. Tình huống như thế đánh ngã nó có. Người thứ ba nói rằng, chúng ta trại chăn nuôi lớn như vậy, mỗi phê tổng sẽ sinh ra mấy cái tiểu lưu manh con chó con, hay cùng chúng ta nhân loại tình cờ cũng sẽ sinh ra gnome như thế. Nhưng trước mắt như vậy còn không được, nó găng tiểu, nhưng còn chưa đủ tiểu, làm tỉ cục bụt lẹt bán còn thiếu một chút ý tứ. Trương Vạn Quốc giơ lên mấy chi dược tề. Vì lẽ đó chúng ta liền muốn dùng đến những thuốc này. Kỳ thực ta vẫn gắng buồn bực, loại này dược đến cùng là cái gì dược? Làm gì đánh tiến vào chó trong cơ thể, chó hình thể liền có thể tiểu một vòng. Người trước buồn bực địa nhìn chằm chằm dược tề. Ta chỉ biết là trong vòng đem loại này dược gọi thu nhỏ lại châm, nhưng cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ lắm. Một người khác chỉ giải một ít da lông, chờ đợi Trương Vạn Quốc giải thích. Trương Vạn Quốc cười gằn, thu nhỏ lại châm. Đúng là có cách nói này. Nhưng kỳ thực không quá chuẩn xác, vật này phải gọi dung chi châm. Hai người khác không có nghe rõ cái này xa lạ danh tử, mờ mịt hỏi, nhung chi châm. Dung chi, tan chảy mỡ cái kia dung chi. Trương Vạn Quốc kiên nhẫn giải thích, đây là sửa mặt trong ngành sản xuất thường thường dùng, giá cả quý cực kỳ, tiêm vào một lần phải lớn hơn mấy ngàn đồng tiền, khá hơn một chút thậm chí hơn vạn, bình thường là những người có tiền kia minh tinh cùng vong hồng vì gậy mặt mới dùng. Có điều tiền này xài đáng giá, chỉ cần có thể tạo tác dụng. Nó có thể để một con bán mấy trăm đồng tiền phổ thông chó hút đồ lắc người biến thành hai, ba vạn thậm chí càng quý hơn chén trà khách quý, có điều tiền đề là nội tình nhất định phải tốt mới được, không phải vậy lãng phí. Tượng này điều liền không sai, so với lần trước cái kia tốt. Hắn chỉ vào cái kia chờ đợi tiêm vào thuốc khách quý ấu khuyển nói, vừa ra đời chó con, trong cơ thể mỡ hàm lượng đều tương đối nhiều, sờ lên thịt vô cùng, này châm liền có thể đem phần lớn mỡ đánh tan, trong thời gian ngắn để chúng nó hình thể đạt đến tỷ của một lẹt tiêu chuẩn. Chính là nguy hiểm khá lớn, có ấu khuyển có thể chịu đựng được, có liền không chịu được nữa, cùng đánh bạc gần như. Liêu một phen, xe công thức một biến mô tờ. Tên còn lại nổi nóng nói. Trương Vạn Quốc cười ha ha, lão huynh nói không sai, chính là cái đạo lý này. Lần trước con chó kia nội tình không tốt lắm, vì để cho nó đạt đến tỷ cục bụt lẹt tiêu chuẩn, tiêm vào dược có chút nhiều, hơn nữa đám kia dược phẩm chất cũng không được, bán cho người phụ nữ kia sau hai, ba trời sẽ chết, trộm gà không xong rước lấy một thân tinh. Có điều này điều cũng không có vấn đề. Có điều là dung chi châm mà thôi, chúng ta làm gì như thế lén lén lút lút. Còn nhất định phải buổi tối làm, ban ngày làm không phải càng tốt hơn. Ta còn muốn về nhà cùng lão bà thân thiết đây. Người thứ ba không hiểu hỏi. Trương Vạn Quốc cười gằn, ai không muốn lao bà hài tử nhiệt dương đầu. Ngươi cho rằng này thuốc trích là có thể tùy tiện tiêm vào. Muốn đem này vài loại dược tề theo tỷ lệ hỗn hợp lại cùng nhau, mới là dung chi châm. Những thuốc này đều không phải chính quy con đường làm tiến vào, quốc gia không cho phép tư nhân buôn bán điều phối dung chi châm thuốc, càng không cho phép tư nhân tiêm vào dung chi châm. Ta hỏi các ngươi ai có sửa mặt bác sĩ bằng hành nghề thầy thuốc? Nếu như có, chúng ta sau đó liền ban ngày làm, không có, liền đàng hoàng địa im lặng. Có còn muốn hay không kiếm tiền? Hai người kia rụt cổ lại, không nói nữa. Chương 630, điều phối. Trương Vạn Quốc dụng cụ đã sớm để chuẩn bị trước được. Hắn giả vờ giả vịt địa mặc vào một cái bờ lưu trắng, đeo lần trước tính dao găng tay ra, cẩn thận mà mở ra nhiều loại dược tế nắp bình, lần lượt dùng ống chích lấy ra nhất định liều lượng chuyển vào cốc đong đo. Tinh thần của hắn rất chăm chú, khuôn mặt nghiêm túc, cùng ban ngày làm tiêu thụ đại biểu hắn tuyệt nhiên không giống. Ban ngày hắn vì có thể nhiều bán ra một con sùng vật có thể cầu khẩn nhiều lần ra vẻ đáng thương, nhưng hắn bây giờ vì kiếm chắc lợi ích lớn hơn nữa mà ép buộc chính mình chăm chú lên. Chân chính dung chi châm rất đắt, hơn nữa bị rất nhiều quốc gia cấm chỉ sử dụng. Trung Quốc Bộ Vệ sinh tuy rằng không có minh lệnh cấm chỉ, nhưng ít ra cấm chỉ hướng tư nhân bán ra điều phối dung chi châm tương quan dược tề, cũng không cho phép không có tư chất người một mình tiêm vào dung chi châm, này đã thuộc về sửa mặt lĩnh vực. Yêu manh sủng không có đi mua chân chính dung chi châm, như vậy thành phẩm quá cao, không chịu trách nhiệm nổi, mà là mua được dung chi châm chủ yếu thành phần chính mình điều phối, cho dù tỷ lệ không như vậy chính xác cũng không liên quan, ngược lại là cho chó tiêm vào. Chính như hắn mới vừa nói, yêu manh sủng thể lượng lớn như vậy, hàng năm gây giống ra lượng lớn ấu khuyển, trong đó đều sẽ có cá biệt mấy cái ấu khuyển hình thể khác thường với đồng loại. Có so với đồng loại đại, có so với đồng loại tiểu, liền dường như có người có thể dài 2m, có người có thể dài 1m5 như thế. Bất luận thân cao 2m vẫn là 1m5 người, phần lớn đều không phải cự nhân chứng hoặc lạc lượm, nhưng cái gọi là tỷ cụp tụt lẹt kỳ thực chính lạc lượm. Vì lẽ đó Trương Vạn Quốc muốn mượn dùng dung chi châm lệnh 1m5 thân thể hình tiến một bước thu nhỏ lại, khiến cho xem ra tượng lượm. Trương Vạn Quốc ở sủng vật ngành nghề lăn lộn rất lâu, cũng điều tra tài liệu tương quan, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy chó thường sinh hạ tiểu hình thể ấu khuyển thì, cân nhắc qua dựa theo chính quy con đường đến gây giống tỷ cụp Bullet, chính là cùng tiểu hình thể ấu khuyển tính thành thuộc hậu tiến hàng giao phối, để sinh ra hình thể càng ít ấu khuyển, chân chính tỷ cụp Bullet chính là như thế đến, không ngoài di chuyển cùng biến đến gì. Nhưng tiến một bước suy tính sau đó, hắn phát hiện chính quy gây giống ngưỡng cửa thực sự quá cao, cần thời gian cũng quá dài. Nhất định phải hệ thống địa tự học di truyền học phương diện tương quan tri thức, sau đó hoa tới mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm tỉ mỉ ghi chép cùng quy hoạch tiểu hình thể ấu khuyển huyết thống phả hệ, không ngừng thử nghiệm, mãi đến tận có thể ổn định địa gây giống tỉ cụp tụt lẹt một ngày kia. Gây giống thử nghiệm có thể thành công, cũng có thể thất bại độ khả thi càng to lớn hơn. Lấy nhân loại tới nói, tiểu lưu manh cha mẹ sinh ra đến hải tử cũng khả năng trưởng thành lên thành bình thường hình thể, chó cũng là như thế. Lùi một bước nói, cho dù hắn thật sự quyết định đồng thời được yêu manh sủng chống đỡ, hoa tới mấy năm thậm chí mười mấy năm công phu tiến hành thử nghiệm, chờ bọn hắn thành công bồi dưỡng ra tỷ cụp bụt lẹt, khi đó tỷ cụp bụt lẹt còn lưu hành à? Còn có thể bán cao giới à? Cũng không ai dám bảo đảm, thời đại này lưu hành xu thế biến hóa quá nhanh. Vì lẽ đó hắn kết luận chính là, ta tại sao phải tìm phiền toái cho mình? Trực tiếp dùng tiểu hình thể ấu khuyển tiêm vào dung chi châm kiếm lời nhanh tiền không phải càng tốt hơn sao? Ta hắn nương lại không phải phải làm nhà khoa học. Yêu manh sủng lão bản cũng sẽ không đồng ý. Còn một người khác lo lắng chính là, chờ hắn thật sự bồi dưỡng ra tỷ cụp bụt lẹt, phòng trừng cách thất nghiệp liền không xa, lão bản có tỷ cụp bụt lẹt chủng khuyển, còn muốn hắn làm gì? Xưa nay đều là thỏ không chết, chó săn phanh A. Vài phần dược tề ước lượng số liệu bị hắn cặn kẽ ghi chép xuống, cầm máy tính tăng giảm thẳng dư, tính toán tỷ lệ. Hắn lại lấy ra một cái ống trích, nhỏ bé điều chỉnh mỗi phần dược tề liều lượng, mãi đến tận phù hợp trong lòng hắn mong muốn mới thôi. Lại đem tính toán tốt toàn bộ dược tề rót vào một không cốc đong đo bên trong, lay động hỗn hợp. Chân chính dung chi châm có phải là cái tỷ lệ này, trong lòng hắn không chắc chắn, có điều ngược lại lại không phải làm cho người ta tiêm vào, coi như gặp sự cố nhiều lắm cũng là tổn thất một ít tiền cùng một con chó. Dung chi châm có thể giả tạo tỷ cụp bụt lẹt tin tức là hắn chằn trọc từ bằng hữu nơi đó nghe nói, lại bị hắn tranh công như thế chuyển cáo cho yêu manh sùng lão bản, ở lão bản chống đỡ cùng thụ ý nghĩ tiến hành rồi mấy lần thử nghiệm. Tuy rằng phần lớn cuối cùng đều là thất bại, nhưng trong lòng hắn không tên sản sinh mật ngọt tự tin, cảm giác mình cách chính xác tỷ lệ càng ngày càng gần. Bên cạnh hai người kia đều là lão bản phái tới, tên là hỗ trợ, kỳ thực giám thị, muốn đem dung chi châm chủ yếu thành phần tỷ lệ trộm học được. Trương Vạn Quốc cũng rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó hắn nhìn như biết gì nói nấy, nhưng ở phối dược cùng tính toán thời điểm, thường thường sẽ ở then chốt con số trên cố bày nghi trận. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Bên trong ba người trong lúc đó trong bóng tối câu tâm đấu giác, trong lòng bọn họ đánh tiểu toán bàn tất cả đều kiến thức rộng rãi lao trà đoán bên trong. Nó khẽ lắc đầu, tuy rằng nó cũng không hiểu được kinh doanh chi đạo, nhưng lấy tiểu thấy đại, từ ba người này trên người liền có thể đoán được yêu manh sủng nội bộ công ty nửa điểm lực liên kết đều không có, lao bản tính toán công nhân nghi kỵ lao bản, thuận lợi thời điểm làm gì đều tốt nói, một khi gặp phải trọng đại ngăn trở, cuối cùng kết cục nhất định là cây đổ bầy khỉ tan. Lao trà. Máy thu hình còn ở công việc bình thường không? Phi mã tư nghẹ giọng hỏi. Nó không thấy mình cổ, có thể hỏi lao trà. Phu cận mèo kêu chó sủa liên tiếp, nó âm thanh vẫn chưa gây nên bên trong ba người cảnh giác. Lao trà nghiêng đầu nhìn một cái, Phi mã tư trên cổ máy thu hình sáng lục sắc chỉ thị đăng, cho thấy công tác bình thường. Tất cả bình thường. Lao trà đáp lại nói. Nếu như có người vào lúc này xem thấy chúng nó hai cái tư thế, nhất định sẽ giật mình, nhân vì chúng nó đều là dựa vào lưỡng cái chân trước bái ở trên bệ cửa sổ, song song hướng về trong phòng xem. Những chứng cứ này nên đã đủ chưa? Phi mã tư hỏi, bọn họ cẩn thận như vậy cẩn thận, khẳng định là bởi vì bọn họ chính đang làm công tác không thấy được ánh sáng. Lao trà hơi thêm cân nhắc, thoáng gật đầu. Cái kia gọi Trương Vạn Quốc người vừa nãy vì ở hai người khác trước mặt tình tướng, gắng sức cường điệu mức độ nghiêm trọng của sự việc, vừa lúc bị nó cùng Phi mã tư nghe được đồng thời ghi lại. Quốc gia nếu cấm chỉ dung chi châm chủ yếu thành phần về tư nhân gian lưu thông, vậy đã nói rõ những người này đang tiến hành phi pháp thuốc giao dịch, nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, yêu manh sủng không chết cũng muốn bái lấp ra. Vậy chúng ta đỡ lấy tới làm gì? Đi thẳng về. Phi mã tư dò hỏi. Nếu như trước mặt cái này láo trà theo chân nó tâm tượng thế giới bên trong cái kia láo trà như thế, nhất định sẽ đưa ra phi mã tư trong dự tưởng lựa chọn. Lao trà còn không tới kịp trả lời, liền thấy Trương Vạn Quốc đã điều phối tốt dược tề, giật tràn đầy 100 đồng, liền muốn cho cái kia tiểu hình thể chó hút đồ tiêm vào, dặn dò bên cạnh hai người hỗ trợ đè lại nó, đừng làm cho nó lộn xộn. Nay 100 xuống, trong tay này điều ấu khuyển hoặc là qua mấy ngày sẽ chết, hoặc là thoát thai hoán cốt biến thành giá trị mấy vạn tỷ của Bullet. Không có loại thứ ba khả năng. Hắn giơ lên ống trích, đang muốn đâm xuống, liền nghe cửa phòng đông đông đông địa bị văng lên. Bên trong ba người đều là sững sờ, tâm nói này mấu chốt nhì trên là ai tới. Nuôi chồng trong căn cứ phần lớn công nhân đều nghỉ làm rồi, hoặc là về nhà hoặc là hồi ký túc xá, trực đêm rất ít người, chẳng lẽ lại là Lão Trịnh. Chương 631, đặt bẫy ngầm. Ai vậy? Trương Vạn Quốc trùng ngoài cửa hô. Không ai trả lời. Đi xem. Trương Vạn Quốc cầm trong tay ống trích, không tiện mở cửa, liền hướng một người khác ra hiệu nói. Cái kia người lảo đảo đi tới cạnh cửa, hỏi lần nữa, ai vậy? Cũng kéo cửa ra. Trương Vạn Quốc vừa nãy mở cửa thì chỉ kéo dài một cái khe, mà này người không giống Trương Vạn Quốc cẩn thận như vậy cẩn thận, đem cửa phòng bệ vệ địa hoàn toàn mở rộng. Cửa không ai. Hắn thò đầu ra, nhìn chung quanh, ngoài cửa cũng không ai. Gõ sai rồi chứ? Hắn không để ý lắm địa đóng cửa lại. Gõ sai rồi. Trương Vạn Quốc nghi hoặc mà hỏi. Nơi này lại không phải cái gì cư dân bình thường khu, làm sao có khả năng có người gõ sai rồi môn. Coi như gõ sai rồi môn cũng không đến nỗi không nói tiếng nào liền đi a. Đừng động, tiếp tục đi, phỏng chừng là cái nào uống say. Hai người khác đều muốn mau mau làm xong sớm chút về nhà. Trương Vạn Quốc có chút do dự, đang lúc này, cửa phòng lại đông đông đông địa bị văng lên. Vê lều. Ai vậy? Mì ai đại buổi tối đùa giỡn? Vừa nãy cái kia người bước lên cổ họng quát. Tiêu khiển lão tử đúng hay không? Ngoài cửa vẫn như cũ không người đáp lại. Trương Vạn Quốc lòng sinh cảnh giác, cảm giác sự có kỳ lạ, vừa phải nhắc nhở bọn họ trước tiên đường mở cửa, cái kia người đã nhanh chân đi tới kéo cửa ra. Một trận gió lạnh quán vào trong nhà. Ngoại trừ gió lạnh bên ngoài, còn có hai viên hòn đá nhỏ từ ngoài cửa trong bóng tối bắn nhanh mà vào, một viên đánh vào điện chốt mở đèn trên, khiến cho bên trong trở nên một vùng tăm tối, một viên khác bất thiên bất ỷ địa đánh vào Trương Vạn Quốc nắm ống trích cổ tay phải. Trương Vạn Quốc mắt tối sầm lại, hắn tay trái chính đè lại chó hút đồ, tay phải nhưng tượng bị người nào đẩy một cái, một châm đâm vào chính mình cánh tay trái trên. A! Hắn quát to một tiếng. Cũng không phải bởi vì bị đâm một châm rất đau, điểm ấy nhi thống khổ hắn không đến nỗi sợ đến như vậy, mà là bởi vì vật này không thể tùy tiện làm cho người ta tiêm vào a. Liền ngay cả chân chính dung chi châm đều bởi vì tác dụng phụ không biết mà bị rất nhiều quốc gia cấm dùng, mà chính hắn điều phối sơn trại bản dung chi châm một khi tiêm vào tiến thân thể. Trời mới biết sẽ như thế nào. Cứ việc kim tiêm một đâm vào bắp thịt liền bị hắn điều kiện đàn hồi loại rút ra, nhưng không biết là không phải tâm lý tác dụng, hắn cảm giác bao nhiêu vẫn có một ít chất lỏng bị tiêm vào tiến vào trong cơ thể. Vừa nghĩ tới internet truyền lưu lời giải thích, nói bị dung chi châm tan chảy mỡ hội theo huyết dịch chảy khắp toàn thân, nói không chắc sẽ chồng chất ở tim hoặc là trọng yếu mạch máu bên trong, hắn liền sợ đến hoang mang lo sợ, mặt như cho tàn. Thất kinh dưới, thân thể của hắn đều mềm nhũn, tay trái theo không được chó đút đổ. Bị nó nhảy xuống bàn vui sướng chạy ra ngoài phòng. Nhanh bật đèn. Nhanh bật đèn. Hắn hô. Hắn nóng lòng muốn biết, trong ống trích chất lỏng có hay không vẫn cùng trước như thế nhiều. Đang làm mới thắp sáng, hai người khác không hiểu ra sao mà nhìn hắn, buồn bực hắn làm gì sợ đến như vậy. Dựa vào ánh đèn, Trương Vạn Quốc chết nhìn chòng chọc ống trích mức độ, hắn rất xác định trong ống trích chất lỏng ít một chút, là tiêm vào tiến vào trong cơ thể vẫn là nhỏ xuống ở trên bàn bị vải trắng hấp thu, hắn liền không quá chắc chắn. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ai quan đăng? Ai đợi ta? Hắn tức đến nổ phổi địa trừng mắt hai người khác. Hắn nguyên bản liền suy đoán hai người này là lão bản phái tới giám thị hắn đồng thời ăn cắp dung chi châm chủ yếu thành phần tỷ lệ, lần này thì càng thêm hoài nghi. Không phải ta. Cũng không phải ta. Hai người kia thể thốt phủ nhận. Bởi đèn tắt cùng tay phải bị người đẩy một hồi hầu như là đồng thời phát sinh, Trương Vạn Quốc cũng cảm thấy hai người bọn họ cái không có tốc độ nhanh như vậy, nhưng không phải bọn họ là ai. Chẳng lẽ náo quỷ? Trương Vạn Quốc là không tin quỷ thần câu chuyện, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là sơn trại dung chi châm có thể hay không đúng thân thể của hắn tạo thành thương tổn. Chó đây! Con chó kia chạy đi đâu rồi? Hắn đột nhiên phát hiện khách quý ấu khuyển không gặp. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái kia khách quý ấu khuyển giá trị so với dung chi châm còn muốn quý giá, dù sao nó nội tình không sai, có khai phá thành tỷ của bụt lẹt tiềm lực, như vậy tiên thiên tiểu hình thể cho dù ở quy mô lớn nuôi trồng trong căn cứ cũng không thông thường. Đại khái là nhân lúc hắc đi ra ngoài chứ. Hai người khác cũng túi người xuống. Ở trong phòng tìm kiếm một lần, không có kết quả. Trương Vạn Quốc lo lắng sơn trại dung chi châm tác dụng phụ, nhưng hiện đang lo lắng cũng vô dụng, cắn răng nói rằng, đi đem nó tìm trở về, nên chạy không xa lắm. Chờ hai người kia ra ngoài phân công nhau tìm kiếm, hắn đem chứa đầy nước thuốc ống chích cẩn thận mà bỏ vào trong một chiếc hộp, cùng tìm về cái kia khách quý ấu khuyển, hắn còn phải tiếp tục tiêm vào, tổng không có thể làm cho mình uổng công chịu đựng một châm chứ. Thu thập xong, hắn cởi bờ lu trắng, đóng lại đăng, đem cửa phòng khép hở, chính mình cũng đi ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm. Hắn phỏng chừng cái kia chó chạy không xa, rất nhanh liền có thể tìm tới, bởi vậy cũng không nghĩ tới khóa cửa. Ba người sau khi rời đi, cửa phòng bị đẩy ra, ảm đạm ánh sao cùng ánh đèn đem một đạo thấp bé cái bóng đầu nhập bên trong. Một đôi đồng thau sắc con mắt với trong bóng tối sáng lên. Trình độ như thế này hắc ám đúng mèo tới nói không tính là gì. Lao trà rất nhanh tìm tới Trương Vạn Quốc gần nó ống chích hộp, nó đang muốn đem hộp đẩy lên trên đất ngã nát ống chích, nhưng mà vừa nghĩ tới Trương Vạn Quốc bọn họ tham lam sắc mặt, không khỏi hơi suy nghĩ, từ trong hộp lấy ra ống chích, ngậm lên miệng, trước tiên nhảy trên bệ cửa sổ, dùng móng vuốt đem cửa sổ đẩy ra, lại dựa thế nhảy một cái, lưng cái chân trước vững vàng bái ở cửa phòng. Nó cẩn thận mà hé miệng, đem ống chích phóng tới cửa phòng đỉnh, lợi dụng cửa phòng cùng khung cửa khoảng cách kẹp lấy ống chích, khiến cho kim tiêm vung góc hướng phía dưới. Đây là tợ lặt tiệp một lần ống chích, cho dù bên trong rót đầy chất lỏng cũng không nhiều trầm, sẽ không đúng nhân tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng bên trong chất lỏng chí ít có thể khiến một cái nào đó con ma đen đuổi càng thêm khủng hoảng. Sắp xếp xong cái này nho nhỏ cả bẫy, lao trà làm mới nhảy về trên bệ cửa sổ, từ trong cửa sổ nhảy đi ra ngoài, sau đó lại sẽ cửa sổ khép hở trên. Nó hướng lên trên nhảy một cái, hai chảo bái trụ vách tường, tựa một tia khói loại lên đỉnh. Lao trà, làm xong chưa? Chờ ở trên nóc nhà Phi Mã Tư thấp giọng hỏi, trong ánh mắt có không che giấu nổi tán thưởng tâm ý, quả nhiên không sai, đây chính là nó tâm tượng thế giới bên trong lão trà, cứ việc năm tháng không tha người cũng không buông tha mèo, nhưng lão trà phong thái vẫn không giảm năm đó. Tốt rồi. Lão trà đáp. Nó nhìn thấy Phi Mã Tư trên lưng ngọ ngậy một bộ thân thể nho nhỏ, là vừa nãy chạy mất cái kia khách quý ấu khuyển, bị Phi Mã Tư đà ở trên lưng nhảy lên đỉnh. Vừa nãy ba người kia đại khái bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn họ đang tìm ấu khuyển lại ở trên nóc nhà. Vậy chúng ta bây giờ đi về à? Phi Mã Tư dò hỏi. Vừa nhưng đã ghi lại có đủ nhiều chứng cứ, nó trên cổ máy thu hình khai quan đã đóng, đón lấy đồ vật tốt nhất không muốn ghi lại đến, bằng không e sợ sẽ khiến cho khủng hoảng cùng phiền phức không tất yếu. Lao trà đứng trên nóc nhà, nhìn từ trên cao xuống mà bệ nghệ tòa này tràn ngập tội ác nuôi chồng căn cứ. Nó ánh mắt lấp lóe, hào khí vạn ngàn địa nói rằng, theo lão hủ góc nhìn, đơn giản hoặc là không làm. Chương 632, thắng lợi đại lưu vong. Ở yêu manh sủng nuôi chồng trong căn cứ chính mắt thấy nghe thấy chủng trường hợp, khiến cho lão trà cùng Phi Mã Tư đặc biệt phẫn nộ, đồng loại của chính mình bị cực kỳ tàn ác địa đối xử, dù là ai cũng không thể thờ ơ không động lòng, huống chi là lòng mang nhân nghĩa chúng nó. Phi Mã Tư dùng mũi củng củng trên lưng khách quý ấu khuyển, để nó hạ xuống. Lão trà bang Phi Mã Tư đem vòng cổ làm tùng. Phi Mã Tư vòng cổ là châm trục thức, lại như châm trục thức ngay lưng. Có thể tự do điều tiết căng trùng. Nó cùng lao trà đem vòng cổ điều tiết đến to lớn nhất, đem khách quý ấu khuyển vững vàng quấn vào cổ của nó mặt sau. Tốt ở này điều ấu khuyển hình thể so với cùng tuổi ấu khuyển càng khéo léo, bằng không còn không tốt lắm chói. Chúng nó quyết định đem này điều khách quý ấu khuyển mang cách nơi này, bằng không nếu như khiến cho lại rơi vào Trương Vạn Quốc cùng trong tay người, vẫn như cũ khó tránh khỏi gặp bị tiêm vào dung chi châm vận mệnh. Trương Vạn Quốc ba người bọn họ ở phụ cận tìm một lúc, căn bản không tìm được khách quý ấu khuyển cái bóng. Ba người thất vọng trở lại nhà trước, với cửa chạm trán. Xảy ra chuyện gì? Con chó kia chạy đi nơi nào? Một người trong đó hỏi. Ngược lại chạy không ra trại chăn nuôi, ta ta xem vẫn là cùng ngày mai lại tìm đi. Tên còn lại ủ rũ dâng lên, ngáp một cái nói rằng. Trương Vạn Quốc trói chặt hai hàng lông mày, hắn cảm thấy tối hôm nay thật giống tổng phát sinh quái sự, ánh đèn không hiểu ra sao điệu tắt, cánh tay của chính mình bị người đẩy một hồi, khách quý ấu khuyển không cánh mà bay. Tựa hồ là năm xưa bất lợi. Được rồi, vậy thì ngày mai lại tìm đi, cùng môn vệ nói một tiếng, để bọn họ nhìn chằm chằm Điểm Nhi. Hắn không thể làm gì địa vây vây đầu, sau đó đẩy cửa mà vào. Hàn quang lóe lên, rót đầy dung dịch ống trích thẳng tắp rơi xuống, vô thanh vô tức địa đâm vào Trương Vạn Quốc bả vai, kim tiêm đâm bên trong xương đình chỉ đi tới, nhưng tâm cái nhưng ở trọng lực cùng tác dụng của quán tính dưới đem một phần dung dịch tiêm vào tiến vào bắp thịt của hắn. A. Trương Vạn Quốc chỉ cảm thấy bả vai mát lạnh, có bén nhọn gì vật thể đâm mặc quần áo đâm đau hắn, còn có lạnh lẽo chất lỏng truyền vào trong cơ thể hắn, không khỏi mà quát to một tiếng. Ống trích vẫn như cũ đâm vào bắp thịt của hắn bên trong, hai người khác từ phía sau nhìn thấy, vội vàng giúp hắn nổ ra. Trương Vạn Quốc khởi đầu còn tưởng rằng là bị cái đinh đâm một hồi, xoa vai xoay người nhìn lại, nhất thời mặt đều tái rồi, trong ống trích chất lỏng có gần một nửa tiến vào trong cơ thể hắn. Vê lều! Ai đậu má làm? Ai làm cho lão tử lăn ra đây? Hắn hoàn toàn xù lông, khan cả giọng mà quát. Hai người khác mở mịt chung quanh, điều này hiển nhiên là ai cố ý làm. Như thế nào đi nữa nói này chuyện cười cũng quá đáng, nếu như không phải Trương Vạn Quốc vào cửa trước, này ống trích sẽ đâm ở tại bọn hắn bên trong người nào đó trên người, trời mới biết cái gì thành phần sơn trại dung chi châm sẽ tiêm vào tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Trương Vạn Quốc giọng rất cao, hô mấy lần không ai theo tiếng, hắn càng thêm nổi giận, thẳng thắn nhảy chân mở mắng, các loại âu ngôn huế ngữ từ trong miệng hắn quần quần không ngừng nô ra. Còn chưa ngủ công nhân cùng trực đêm các công nhân viên nghe được âm thanh, dồn dập chạy tới xem trò vui. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, làm thành một vòng lẫn nhau hỏi thăm. Bên cạnh hai người kia thêm mắm dặm muối địa đem chuyện vừa rồi nói một lần. Hiện trường người càng tụ càng nhiều, chỉ cần là nuôi trồng trong căn cứ còn tình người, hầu như toàn tụ tới nơi này xem cho vui. Lao Trả cùng Phi Mã Tư phân công nhau hành động, lặng lẽ lẻn vào không giống trần nhà, lần lượt đem lồng môn then cài cửa nhổ, đem lồng môn mở ra. Ấu mèo ấu khuyển môn từ lúc sinh ra tới nay liền không hề rời đi quá lồng sắt, cho dù lồng cửa mở. Chúng nó cũng hồ đồ không biết chạy trốn, chỉ là ở lồng môn phụ cận đánh chuyển. Có điều cũng may mà như vậy, để Phi Mã Tư cùng Lao Trà ở những người khác phát hiện trước, có đầy đủ thời gian đem hầu như mỗi cái lồng môn đều mở ra. Nhưng mà, Phi Mã Tư cùng Lao Trà tưởng tượng mèo chó đại lưu vong tình cảnh chưa từng xuất hiện, những này hấu mèo hấu khuyển bị giam đến quá lâu, thậm chí ngay cả hoạt bát thiên tính đều bị xóa bỏ, khả năng này cũng là yêu manh sủng mục đích, có thể khiến chúng nó xem ra thật ngoan. Trương Vạn Quốc tiếng mắng chửi càng ngày càng thấp. Mù quáng phát tiết một trận sau đó, hắn hỏa khí dần dần tiêu, cho rằng phải tiếp tục mắng xuống cũng vô vị, trái lại bị người khác làm thẳng hề đối xử, còn không bằng sớm chút về nhà cha cha dung chi châm tác dụng phụ. Mắt thấy vây xem đoàn người sắp tàn đi. Phi Mã Tư cùng Lão Trà lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ chẳng chán. Làm sao bây giờ? Phi Mã Tư vừa tức vừa vội, những này ngốc mèo ngốc chó cũng không biết chạy a. Túc Trí đa mưu như Lão Trà cũng nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cứ theo đà này, không tới mấy phút liền sẽ có người phát hiện lồng cửa bị mở ra. Đang lúc này, Phi Mã Tư trên lưng khách quý ấu khuyển đột nhiên dùng sức địa nhuyễn nhúc nhích một chút thân thể, như là muốn tránh thoát vòng cổ ràng buộc, nhảy xuống Phi Mã Tư cõng. "Đừng nhúc nhích." Phi Mã Tư nghiêng đầu nói rằng. Bởi tâm nhìn có hạn, nó chỉ có thể cảm nhận được ấu khuyển thân thể nhúc nhích, nhưng lại không biết ấu khuyển phải làm gì. Lao Trả Vi hơi miết, nhìn thấy ấu khuyển đầy mặt quấn quýt tâm ý, không khỏi ồ một tiếng. Nó ngưng thần nghiêng tai lắng nghe. Phảng phất từ không khí náo động bên trong bắt lấy rất thanh âm rất nhỏ. Qua bên kia nhìn. Lao Trả chỉ vào một trần nhà nói rằng. Phi Mã Tư đà ấu khuyển từ bệnh bày xuống tiến vào trần nhà bên trong. Cái này trần nhà dưới tất cả đều là các loại nhỏ khuyển. Ô! Ấu khuyển dãy rùa càng kịch liệt. Phi Mã Tư khịt khịt mũi, từ lên tới hàng ngàn, hàng vạn chủng mùi bên trong phân biệt ra được một luồng như có như không mùi vị, cùng ấu khuyển trên người mùi vị rất gần gũi. Nó theo mùi đi tìm đi tới một lồng sắt trước. Cái này lồng sắt lồng môn cũng bị mở ra, là Lao Trà mở ra, trong lồng tre có một con hình thể bình thường giống cái thành niên chó bút đồ, nằm ở kết thành khối rắn trong phân và nước tiểu, lông chó dơ bẩn hơn nữa xú khí hơn thiên. Nó như là nghe được gấu khuyển âm thanh, miễn cưỡng mở mắt ra, hướng lồng bên ngoài tập trung một tia hỗn hợp hy vọng cùng tuyệt vọng ánh mắt. Thư khuyển trên người có ấu khuyển mùi, ấu khuyển trên người cũng có thư khuyển mùi. Không cần đoán, Phi Mã Tư biết này chỉ giống cái chó bút đồ chính là trên lưng ấu khuyển mẫu thân. Ở bên cạnh trong lồng tre, còn có vài con tuổi thơ chó tuốt đồ bồi hồi ở lồng cửa, không biết chạy cũng không biết gọi, luân phiên địa nhìn kỹ thư khuyển cùng Phi Mã Tư trên lưng ấu khuyển. Chúng nó trên người cũng có thư khuyển mùi, chỉ có điều đã rất nhạt, đại khái đều là đồng nhất ổ sinh ra anh chị em, bởi vì hình thể bình thường miễn đi bị tiêm vào dung chi châm vận mệnh. Phi Mã Tư xoay người. Lao Trà biết rõ thời gian khẩn cấp, nhưng vẫn là thở dài, thế Phi Mã Tư mở ra vòng cổ, thả ra trên lưng nó ấu khuyển. Ấu khuyển lảo đảo địa đi vào mẫu thân trong lồng tre. Thoi thóp thư khuyển giật giật cái cổ, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, dùng mũi thân mật cùng ấu khuyển. Nay điều ấu khuyển tuy rằng cùng nó sinh ra những hài tử khác hình thể cách biệt rất xa, nhưng vẫn như cũng là con trai của nó, máu mủ tình thâm. Ấu khuyển yên tĩnh nằm xuống, nằm ở thư khuyển bên người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm mẫu thân, trong ánh mắt tràn trề tình cảm quấn quýt. Nếu như thư khuyển dáng vẻ không phải chật vật như vậy không thể tả, này vốn nên là phi thường ấm áp một màn. Phi Mã Tư đã bởi vì bi thương cùng phẫn nộ mà toàn thân run cầm cập. Lao Trà nhảy đến trần nhà trên đỉnh, xa xa mà nhìn phía Trương Vạn Quốc vị trí, nơi đó tụ tập đám người chính đang tản đi, có mấy cái người chính đang hướng bên này đi tới, nói không chắc đi ngang qua thì sẽ đi vào liếc mắt nhìn, cái kia tất cả liền kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Phi Mã Tư, chúng ta nhất định phải đi rồi. Lao Trà từ chỗ cao nhảy xuống, thúc giục. Ngữ khí của nó vẫn như cũ chấn định, nhưng lộ ra không che giấu nổi lo lắng. Trước mắt tình huống này, ấu mèo ấu khuyển môn cũng không biết chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể cứu một con toán một con. Phi Mã Tư cũng hết cách rồi, nó cùng Lao Trà tự vệ không lo, nhưng không có năng lực mang theo hết thể mèo cùng chó cùng rời đi. Nó xoay người, thấy ấu khuyển còn ý ôi tại bên cạnh mâu thân không chịu rời đi, liền muốn đem miệng thăm dò vào trong lồng, đem ấu khuyển mạnh mẽ điêu đi ra. Thư khuyển không để ý thân thể của chính mình vừa bẩn vừa thối, lẹ lươi từ ái địa vì là ấu khuyển liếm lông tóc, nó đầu lươi không có bao nhiêu nước bọt. Nhưng vẫn như cũ liếm đến rất chăm chú, dường như muốn đem mùi của chính mình vĩnh viễn ở lại hài tử trên người. Nhìn thấy Phi Mã Tư tới gần, trong mắt của nó bắn ra khiếp người hào quang, ra sức dây rủa đứng lên đến, tiêu hao hết trong thân thể sức mạnh cuối cùng, dùng cái chán đem ấu khuyển mọc ra lồng sát. Ấu khuyển không hiểu xảy ra chuyện gì, vừa nãy rõ ràng còn rất tốt, tại sao mẫu thân thật giống đột nhiên rất ghét bỏ chính mình. Thân thể của nó lại khinh lại nhỏ, thư khuyển tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn như cũ đem nó cùng đến đánh cái lăn nhi. Lan tới lồng sắt bên ngoài. Nó lung lay lúc lắc địa đứng lên đến, bước tiểu chân ngắn muốn lại tiến vào lồng sắt ý ôi tại bên cạnh mẫu thân, nhưng thư khuyển nhưng dùng một cái chân trước gậy đẩy lồng môn, đem lồng môn đùng một cái một tiếng đóng lại. Ấu khuyển đụng vào lồng trên cửa, tập tễnh lùi về sau vài bước, lại đi về phía trước, lần thứ hai đụng vào lồng trên cửa, không khỏi mà nghẹn ngào vài tiếng, bi thương địa ngồi xổm ở tại chỗ. Nó tuổi còn quá nhỏ, không hiểu lồng môn là món đồ gì, nó chỉ muốn trở lại bên cạnh mẫu thân. Để mẫu thân tiếp theo cho nó liếm mao, chỉ có lúc này nó tài năng từ những huynh đệ khác tỉ mọi nơi đó độc chiếm mẫu thân yêu. Thư khuyển nhưng không có lại nhìn nó, thậm chí xoay người, quay lưng lồng môn nằm xuống, đúng ấu khuyển nghẹn ngào hờ hững. Nó biết mình không chạy nổi không trốn được, liền quyết tâm, đem hy vọng sống sót để cho hài tử, một mình đối mặt tử vong. Không biết bắt đầu từ khi nào, Phi Mã Tư cảm giác gò má của chính mình lạnh lạnh, trong lòng nhưng là nóng hừng hực. Lao Trà thản nhiên khẽ than thở một tiếng, than nhẹ nói: Ai nói thốn thảo tâm, báo đến ba Xuân Huy. Nhưng có lao hủ một hơi ở, ngày hôm nay nhất định phải hộ nó mẹ con bình an. Phi Mã Tư xoay người, Lao Trà. Chúng nó tâm ý tương thông, Lao Trà đẩy ra lồng môn, nhảy tiến vào trong lồng tre, quan sát một hồi thư khuyển trạng thái. Thư khuyển mở mắt nhìn một chút trước mặt này chỉ kỳ quái dị loại, nhưng nó liền hoảng sợ bản năng đều không còn. Bất luận Lao Trà dự định đối với nó làm cái gì, nó đều chỉ có thể mặc cho sâu xé. Lao Trà biết này điều thư khuyển tình trạng cơ thể rất tồi tệ, lúc nào cũng có thể tắt thở, nó phải nghĩ biện pháp đem thư khuyển đẩy ra lồng sắt, cũng không dám dùng quá đại khí lực. Trong lồng dị thường chật hẹp, tốt ở nó thân là bị tín ngưỡng lực lượng gia trì tinh linh, không nói tới sức mạnh vẫn là đúng tứ chi vận dụng đều xa không phải phàm mèo có thể so với, bán chú bán đẩy đem thư khuyển na đến lồng bên ngoài. Ấu khuyển vui sướng địa nhào tới bên cạnh mẫu thân, rồi ra đầu lưỡi, không để ý dơ bẩn, vụng về mô phỏng theo mẫu thân vừa nãy động tác. Vì là mâu thân liếm đi mắt cái khác đầy vết bẩn. Trần nhà bên ngoài cách đó không xa, mọi người tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bọn họ ngữ mang cười nhạo địa đàm luận Trương Vạn Quốc tao ngộ quái sự, coi như Trà Dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Nhanh! Lao Trà! Phi Mã Tư thúc giục. Lao Trà đem lưỡng cái chân trước thăm dò vào thư khuyển thân thể hạ phương, đem thư khuyển kéo dài tới Phi Mã Tư trên lưng. Ấu khuyển bất luận mẫu thân tới chỗ nào, trước sau tập tên theo ở phía sau. Xẹt xẹt. Lao Trà từ bệnh bậy lên kéo xuống một dài điều, đem hể vải thư khuyển quấn vào Phi Mã Tư trên lưng, lại chi phí vòng tròn đem ấu khuyển cố định ở Phi Mã Tư sau nơi cổ. Làm tốt sau đó nó lôi kéo, rất vững chắc, nên đi không tới. Phi Mã Tư, khổ cực ngươi. Lao Trà nói rằng, Nó thương mà không giúp được gì, mèo xương quai xanh không cố định, không thích hợp làm loại này đà đồ vật sự. Phi Mã Tư lắc đầu, không thể nói là khổ cực, chúng ta đi nhanh lên đi. Lao Trà gật đầu, không thể đem nơi này mèo cùng chó toàn bộ cứu đi khó tránh khỏi có để lại hám, nhưng cũng không biện pháp khác. Chúng nó đang muốn tìm đường rời đi, Phi Mã Tư trên lưng thư khuyển như là rõ ràng chúng nó phải làm gì, há mồm nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Bên cạnh trong lồng tre cái kia mấy cái ấu khuyển nghe được mẫu thân hô hoán, lần lượt từ trong lồng tre nhảy ra đến, nhảy đến trên đất, đi theo Phi Mã Tư mặt sau, vây quanh nó đồng văn tây khíu. Có chúng nó làm tấm gương, trần nhà dưới hắn ấu khuyển môn cũng thử nghiệm nhảy xuống, cẩn thận từng ly từng tí một điệu thăm dò lồng bên ngoài thế giới xa lạ. Trần nhà bên ngoài tiếng bước chân đã gần trong gang tấc, có người nói, ngươi có nghe thấy không? Ta làm gì nghe này thanh âm bên trong thật giống có cái gì không đúng a? Bên cạnh tên còn lại hứng hờ địa đáp, cái gì không đúng nhi? Ngươi nghe xóa chứ? Đem Trương Vạn Quốc lời của tiểu tử đó coi là thật. Không không, thật giống là không đúng lắm. Bình thường vào lúc này những kia chó tất cả đều ngủ, rất yên tĩnh, ngày hôm nay làm gì như thế ồn ào. Chúng ta vào xem một chút đi. Sách! Ngươi thật là không có sự tìm việc. Ở trong đó vừa bẩn vừa thối, có cái gì có thể xem? Còn có ai trộm chó hay sao? Lại nói trại chăn nuôi bên trong như thế nhiều chó, coi như ném một hai con thì phải làm thế nào đây? Ngược lại lại không phải tiền của chúng ta. Tên còn lại không nhịn được phát lao tao đạo. Người trước kiên trì nói, khác giới A. Chỉ lát nữa là phải qua năm, lão bản còn kéo chúng ta cuối năm thưởng không phát đây, vạn nhất thật nếu có chuyện gì, bị hắn kiếm cơ không phát ra làm sao bây giờ. Còn không phải chúng ta chịu thiệt. Một người khác bị hắn thuyết phục, khẩu khí nhuyễn hạ xuống, ngươi nói tới cũng là, vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Hai người bọn họ vừa mới xốc lên bệnh bố rèm cửa, liền thấy hai đạo mạnh mẽ bóng đen trùng bọn họ mặt mánh nào tới. Vê lều. Cái gì quỷ? Hai người bọn họ bản năng ôm đầu che mặt ngồi chồm hôm xuống, Phi Mã Tư cùng Lao Trà từ đỉnh đầu bọn họ nhảy một cái mà qua, mặt sau theo rất nhiều ấu khuyển. Trần nhà bên ngoài mới mẻ không khí lệnh ấu khuyển môn như cá về biển rộng hổ vào núi rừng, hưng phấn tát hoan chạy tán loạn khắp nơi, đủ loại tiếng kêu ầm ĩ mà huyên náo. Chúng nó có xông vào hắn trần nhà bên trong, tượng phản ứng dây chuyền như thế, dẫn tới càng nhiều ấu mèo ấu khuyển rối loạn lên. Rất nhanh, toàn bộ trại chăn nuôi trở nên sôi trào khắp trốn, khắp nơi là loạn nhảy mèo cùng chó. Mau tới người à, mèo cùng chó chạy, có người phát hiện tình huống, vừa hô nửa đoạn, mặt liền bị một cái lông xù chân chó đá vững vàng, cả người tại chỗ chuyển vài vòng, nửa đoạn dưới chuyện bị đá trở về trong bụng. Ngao ngao. Phi Mã Tư ngửa mặt lên trời thét dài, khiến cho hấu khuyển môn bông cảm thấy phân chấn, hướng nó tụ lại lại đây. Khả năng là bởi nó cùng láo trả trên người bao nhiêu nhiễm có phải nà mùi vị, ấu mèo môn ở trong gió đêm nghe thấy được phải nà mùi, không tự chủ được địa cũng hướng chúng nó tới gần. Phi Mã Tư cùng láo trà nhìn thấy phía sau ố mênh mông mèo cùng chó, cùng nhau hô một tiếng, sông A. Láo trà cùng Phi Mã Tư thừa dịp bóng đêm trước tiên mở đường, gặp phải người thường thường còn không phản ứng lại, trên mặt hoặc là trên bụng liền đã trúng một chân hoặc là một quyền, bị đánh đến mắt nổ đom đóm dạ dày chua xót nước. Phần phật lập tức, hàng trăm hàng ngàn con mèo cùng chó đi theo chúng nó phía sau, giống như là thủy triều dâng tới nuôi trồng căn cứ cửa chính. Ngoại trừ số ít bởi vì thể nhược vô lực mà không cách nào nhúc nhích người già yếu bệnh tật bên ngoài, trại chăn nuôi bên trong hầu như hết thể mèo cùng chó đều ở nơi này. Bên ngoài quá lạnh, cửa các nhân viên an ninh toàn nút ở trong phòng an ninh, mua một bao hạt lạc cùng vài phần tương thịt, chính ở một bên ăn một bên xem TV trên tống nghệ tiết mục, không có một người chú ý tới máy theo dõi bên trong dị thường tình hình. Nuôi trồng căn cứ thành lập lâu như vậy, xưa nay không từng ra sự, ai cũng sẽ không nhàn đến đau bi đến vùng ngoại thành trộm mèo trộm chó. Bởi vậy bọn họ cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đều là cướp trực đêm ban, ăn uống no đủ ngủ mở giấc, ung dung đem tiền kiếm. Bọn họ một bên xem tống nghệ tiết mục vừa ăn đồ ăn vặt, còn dại gái địa đúng trên màn ảnh nữ minh tinh nói một ít hạ lưu hơn tiết mục ngắn, thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận ngầm hiểu ý cười vang. Duy nhất tiếc nuối chính là đi làm thì không thể uống rượu, bằng không bọn họ khẳng định chỉnh lượng chung. Dâng cao TV thanh cùng tiếng cười che lấp đi mèo cùng chó huyên náo thành, bọn họ thậm chí không có chú ý tới cửa sắt lớn đã lặng lẽ bị mở ra. Bởi mèo cùng chó vóc dáng đều rất thấp, bọn họ càng không chú ý tới thành đàn mèo cùng chó đã chạy ra nuôi trồng căn cứ. Này! Này! Bọn họ ném qua một bên ống nói điện thoại đột nhiên vang lên. Lẫn nhau từ chối nửa ngày, một người trong đó bảo an mới đi tới, lười biếng cầm lấy ống nói điện thoại, chuyện gì à? Lại để cho chúng ta giúp các ngươi chân chạy mua đồ. Nói cho các ngươi, không trốn thoát chân phí, chúng ta có thể không đi à? Ống nói điện thoại bên trong âm thanh suýt chút nữa đâm thủng màng nhĩ của hắn. Mua người mùa A. Các ngươi bang này ngốc xoa thùng cơm đều mắt mù A. Mau đưa đại cửa đóng lại A. mèo cùng chó đều chạy. Lão bản nếu như biết không phải điên rồi không thể. Người an ninh này bán tín bán nghi, hoài nghi đối phương có phải là đang nói đùa, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái phòng an ninh bên ngoài, nhìn thấy mở rộng cửa lớn, lại trông ngóng cái cổ nhìn thấy từ dưới cửa sổ nhảy quá mèo cùng chó, lúc này mới kinh hãi đến biến sắc. Mị khắc ăn, mau đóng cửa. Hắn bay lên một cước đá ngã lăn tiểu bàn ăn, hạt lạc cùng tương thịt tung đầy đất, mèo cùng chó đều chạy. Cái gì? Không thể chứ. Mấy cái quần áo xốc xếp bảo an chụp mũ, chảo cảnh côn, sỏ dày, loạn thành hỗn loạn. Vê lều. Này tình huống gì? Ai đem phòng an ninh đóng cửa lên? Bọn họ muốn lao ra mất bỏ mới lo làm chuồng, có thể lưu lại vài con mèo cùng chó toán vài con, tốt xấu đúng lao bản có câu trả lời, lại phát hiện phòng an ninh môn bị món đồ gì từ bên ngoài cho đứng vững, mà phòng an ninh ngoài cửa sổ lại giả bộ trống trống vóng, từ cửa sổ cũng không ra được. Có thể trơ mắt mà nhìn cuối cùng một nhóm mèo cùng chó cũng biến mất ở vùng ngoại ô trong bóng đêm. Bọn họ trợn mắt lên hai mặt nhìn nhau, lần này xong đời, mèo cùng chó đều chạy, tiền lương cùng cuối năm thưởng là khẳng định bay, lão bản nhất định phải nổi trận lôi đình, nói không chắc còn muốn phạt tiền trừ tiền, nếu không chúng ta cũng chạy chứ. Chương 633, hợp tác buôn bán. Trương Tử an bài một lúc đội, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại di động thời gian. Nguyên bản dự tính muốn xếp hạng nửa giờ tả hữu. Có điều phía trước một đôi tình nhân khả năng là lâm thời có việc, cũng khả năng là hiểm xếp hàng quá lạnh, trung gian rời đi, bởi vậy hắn chỉ bài khoảng 20 phút liền tiến vào điếm. Khách hàng sau khi rời đi, Lý Đại Nương chính đang thu thập bàn ăn, vì là vị kế tiếp khách mời đằng ra vị trí, nàng nhìn thấy Trương Tử An rất bất ngờ. Trương Đại Sư, không phải nói ngày hôm nay không cần đưa món ăn. Trương Tử An sớm chào hỏi, bảo hôm nay không cần đưa thức ăn ngoài, chỉ cần đưa mèo cùng chó ăn thịt nướng là được. Lý Đại Nương vợ chồng vốn tưởng rằng Trương Tử An có việc muốn ra ngoài, không nghĩ tới hắn lại tự mình đi tới trong cửa hàng ăn cơm. Ha ha, ngày hôm nay ở đây ăn, cho ta đến phần hải sản trái thơm cơm rang đi, trở lại chén nước chanh, đậu mèo món đồ chơi liền không cần. Hắn dù bận vẫn ung dung địa lôi ra cái ghế ngồi xuống, chuẩn bị ở đây vẫn đợi đến lao trà chúng nó trở về. Được, lập tức liền tốt. Lý Đại Nương vội vã quay lại bếp sau, đi căn dặn bạn giả phần này cơm rang nhiều động tâm. Trương Tử An tùy ý đánh giá một chút trong điếm, hết thảy bàn ăn đều ngồi đầy, lấy tuổi trẻ nữ khách làm chủ, các em gái cầm trong tay các loại đậu mèo món đồ chơi, đem hết cả người thế võ hấp dẫn mèo chú ý, thậm chí ngay cả các nàng lão công hoặc là bạn trai cũng bị bắt được trắng đinh, đầy mặt bất đắc dĩ cầm đậu mèo đồng hoặc là kích quang bút cùng các nàng đậu mèo. Bảy con mèo cũng đã bị khách mời cá khô nhỏ cho ăn no, có đem móng vuốt luồn vào bóng bàn mèo chảo bàn bên trong đào cầu, có nỗ lực đi tóm lấy trước mắt không an phận đậu mèo đồng. Có ôm mèo bạc hà món đồ chơi một mặt say sưa địa ngửa mặt lên trời nằm, hồn nhiên không để ý thân thể của chính mình đã bị xem hết. Hắn nhìn những này mèo, trong đầu vi vi có chút thất thần, hiện tại lao trà cùng phi mã tư nên đã lẻn vào yêu manh sủng nuôi chồng căn cứ chứ. Chúng nó chính đang làm gì? Trại chăn nuôi lớn như vậy, chúng nó có thể không có thể thuận lợi tìm tới yêu manh sủng trái pháp luật phạm tội chứng cứ. Do vu phi mã tư muốn mang vòng cổ cùng máy thu hình, không thể dùng ẩn thân chỉ lệnh đưa chúng nó ẩn thân. Khiến cho chuyến này bằng thêm một phần nguy hiểm. Kỳ thực hắn biết lấy lao trả kinh nghiệm cùng phi mã tư thần dũng, thực sự không cần hắn đến lo lắng, nếu như vậy chúng nó không giải quyết được vấn đề, cho dù hắn lo lắng cũng vô dụng. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Hắn không cần tận mắt đến xem liền có thể đoán được, yêu manh sủng trại chăn nuôi bên trong khẳng định có một ít không quy phạm đồ vật, lấy lao trả cùng phi mã tư tính cách, một khi nhìn thấy, thế tất sẽ không ngồi yên không để ý đến, đây là hắn lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Xin hỏi, là một người sao? Một đạo tuổi trẻ giọng nữ đánh gây hắn tự hỏi. Hắn ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh bàn ăn một bên đứng một người tuổi còn trẻ muội tử, ăn mặc áo lông mang len sợi mũ cùng len sợi găng tay, khuôn mặt rất xa lạ, hắn chưa từng thấy. Đúng đấy. Hắn thuận miệng đáp. Cái kia có thể không có thể bính cái bàn đây. Bên ngoài chờ thực sự quá lạnh. Muội tử chỉ vào hắn đối diện không chỗ ngồi hỏi. Há, xin cứ tự nhiên. Trương Tử An không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Trong điếm bàn ăn phân thành 4 người tòa cùng 2 người tòa, lấy 4 người tòa làm chủ, bình thường cùng ký túc xá hoặc là mấy cái bằng hữu đồng thời đến sẽ đi ngồi 4 người tòa. Trước đi rồi một đôi tình nhân, Trương Tử An chiếm 1-2 người tòa, đối diện là không. Phần lớn 4 người tòa đều ngồi đầy người, cũng có mấy cái bàn hết rồi 1-2 vị trí, bất quá đối với một người xa lạ tới nói, ngồi cùng bàn người đều là biết nhau, chính mình từ trong lòng giảng rất khó mặt dày đi bàn ghép. Mà hai người tòa liền không giống, ngược lại lẫn nhau bèo nước gặp nhau, ai ngồi xuống trước ai giật dưới đều không khác nhau gì cả. Được Trương Tử An cho phép, cái này muội tử ở đối diện xoa xoa tay ngồi xuống. Lý Đại Nương cầm thực đơn lại đây bắt chuyện, cô nương muốn ăn cái gì? Mội tử tùy ý mở ra thực đơn, điểm một phần phần món ăn, đem thực đơn còn cho Lý Đại Nương. Được, chờ, lập tức liền tốt. Lý Đại Nương cầm thực đơn trở về bếp sau. Không đợi quá lâu, Trương Tử An điểm trái thơm hải sản cơm rang cùng nước chanh trước tiên đưa ra. Trái thơm hải sản cơm rang màu sắc khô vàng, mang theo nồng nặc hoa quả mùi thơm, xanh biết hành đoạn, lại bạch lại nộn tôm bóc vỏ cùng màu vàng nóng khối nhỏ trái thơm tô điểm ở giữa. Nhìn qua mỹ vị ngon miệng. Hắn cầm lấy tráng men muỗng nhỏ, múc một cái đưa vào trong miệng, ngọt bên trong mang chua trái thơm kích thích đũ đầu, khiến cho người muốn ăn mở ra, ngủ say dạ dày bộ cấp tốc nhúc nhích lên, phảng phất cũng không thể chờ đợi được nữa địa muốn thưởng thức mỹ thực. Ăn mấy cái cơm rang, uống một hớp nước chanh, Trương Tử An ăn được thật vui vẻ, một đại bàn cơm rang trong lúc vô tình liền xuống đi tới một nửa. Đột nhiên, hắn cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, da đầu rất ngứa cảm giác, liền hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối diện muội tử chính đang một mặt kỳ quái theo dõi hắn ăn cơm. Trương Tử An theo bản năng mà lau miệng một bên, cho rằng là chính mình ăn được quá đầu nhập, hạt cơm dính vào trên mặt, sau đó lại nhanh chóng thủy mắt thoáng nhìn, kiểm tra có phải là nước chanh dính vào trên y phục. Thế nhưng tất cả bình thường, hắn vẫn chưa như chính mình tưởng tượng bên trong như vậy ra khíu. Nếu như mình là bình thường, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đối diện này muội tử không bình thường. Lẽ nào là ta ăn cơm dáng vẻ quá tuấn tú, nàng phạm vào mê gái. Trương Tử An nghĩ tới đây, trong lòng đắc ý, đại khái là chính mình đẹp trai chị lại lặng lẽ tăng lên. Ngươi tại sao không có mèo món đồ chơi? Đối diện muội tử đột nhiên nói rằng. Cái gì? Trương Tử An mộng đẹp phá nát, không khỏi mà ngẩn ra. Nàng trung hắn bàn nú nú miệng, ra hiệu nói, ngươi điểm phần này trái thơm hải sản cơm rang nên tặng kèm mèo bạc hà con rối nha, làm gì không đưa cho ngươi. Có phải là bà chủ đã quên? Bên cạnh trên bàn có cái muội tử cũng điểm chính là trái thơm hải sản cơm rang, nàng không ăn cơm bao nhiêu, chính cầm mèo bạc hà con rối ở đầu mèo. Đối diện muội tử đại khái cũng là tốt bụng, lại nói, bọn họ trong cửa hàng rất bận, có lúc bận bịu hôn mê sẽ đã quên đưa, nếu không ngươi cùng bà chủ nói một tiếng. Làm cho nàng đem mèo bạc hà con rối lấy cho ngươi lại đây. Trương Tử An giờ mới hiểu được nàng tại sao chết chết nhìn mình chằm chằm, không khỏi mà dậy lên nỗi buồn, nhưng vẫn là nhắm mắt đáp, cảm tạ, không cần, là ta để bà chủ không cần đưa mèo món đồ chơi. Đối diện muội tử kinh ngạc hỏi, tại sao? Cái này mà. Trương Tử An còn chưa nghĩ ra làm gì trả lời, muội tử đã tượng tỉnh ngộ như thế tự hỏi tự đáp. Lẽ nào ngươi không thích mèo? Ngươi không thích mèo tại sao muốn tới hút mèo quán ăn nhỏ ăn cơm đây? Mặt sau còn có rất nhiều người xếp hàng nha. Trương Tử An. Nay muội tử ý tứ tựa hồ là, đến trong cửa hàng ăn cơm người cùng yêu mèo nhân sĩ tìm tới ngang bằng, cho nên tới đến trong cửa hàng chỉ lo vùi đầu ăn cơm nhưng không đùa mèo chính là dị đoan, nên cho chân chính yêu mèo nhân sĩ nhường ra vị trí đến. Nói như thế nào đây, hắn lúc trước nghĩ ra ý đồ này là vì cho quán ăn nhỏ tăng cường đặc sắc, nhưng không thể lẫn lộn đầu đôi à, dù sao này không phải cà phê mèo. Cà phê mèo bản thân liền là vì là có tiền có nhàn người trẻ tuổi cung cấp nhàn nhã nơi, không phải sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, nhưng quán ăn nhỏ mục đích chủ yếu vẫn là vì để cho người có thể lấp đầy bụng, cũng không có quy định nói không yêu mèo liền không thể ở trong cửa hàng ăn cơm đạo lý. Lẫn nhau bèo nước gặp nhau, Trương Tử An lại quan tâm lão trà cùng Phi Mã Tư, không có hứng thú cùng với nàng giảng đạo lý, liền qua loa địa cười nói, ngược lại không phải không thích mèo. Xem ngươi không giống yêu thích mèo dáng vẻ, yêu thích mèo tại sao không đùa mèo? Này muội tử nhưng không tha thứ. Trương Tử An tâm nói, có thích hay không mèo còn có thể từ dáng vẻ trên nhìn ra. Ta trưởng thành không thích mèo dáng vẻ thực sự là xin lỗi ngài a. Cái này mà. Ta bình thường thường thường đậu mèo a, hắn vẫn qua loa đạo, túi đầu tiếp tục hướng về trong miệng bái cơm. Thường thường đậu mèo. Nàng lấy ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn, vậy ngươi là nuôi mèo đi. Cái này. Trương Tử An cân nhắc một hồi, ta này toán nuôi mèo à. Lý Đại Nương bưng nàng điểm cơm món ăn lên. Vừa vặn nghe được nàng câu hỏi, liền vui cười hớn hở địa thế Trương Tử An đáp, hắn là đối diện cửa hàng thú cưng lão bản A, đương nhiên nuôi mèo đây. Hơn nữa nuôi thật nhiều chỉ. Mội tử nghe vậy trói chặt hai hàng lông mày, quay đầu lại cách pha lê nhìn phía cửa hàng thú cưng. Cửa hàng thú cưng A nàng đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, như là nhìn thấy giết phụ cửu nhân kiên quyết nói rằng, nhận nuôi thay thế mua. Trương Tử An thả xuống cái môi, này cơm không có cách nào ăn. Chương 634, nhận nuôi thay thế mua. Lý Đại Nương tốt bụng mà có thêm câu miệng, không lường trước xuất hiện loại này bất ngờ tình hình, không khỏi mà rất là lúng túng, cảm thấy rất xin lỗi Trương Tử An. Trương Tử An đương nhiên sẽ không trách nàng, cười nói, ngài bận bịu ngài đi thôi, ta nơi này không có chuyện gì. Lý Đại Nương cười mỉa trở về bếp sau. Trương Tử An biết xã hội trên gần nhất lưu hành nhận nuôi thay thế mua khẩu hiệu, tương tự cũng rất tán thành, có điều nhận nuôi không phải văn năng, nếu như ngươi đặc biệt yêu thích một số chủng loại mèo, muốn dựa vào nhận nuôi được, trên căn bản là không thể. Nói thí dụ như lần trước cùng Tiểu Tuyết đồng thời đến Vivi, nàng đúng mèo dị ứng, muốn dưỡng mèo cũng chỉ có thể dưỡng sai bờ gì ạ rừng rậm mèo, đi đâu có thể nhận nuôi đến. Sao có thể nhận nuôi đến, đại gia đều đi nhận nuôi tốt rồi. Tiến vào cửa hàng thú cưng khách mời trên căn bản đều là hướng về phía mua mèo mua cho đến, sẽ không cố ý nhắc tới nhận nuôi thay thế mua, ngay mặt bị người tạp bãi sự hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Suy nghĩ một chút, nên giải thích thế nào đây? Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định không giải thích, không cái gì có thể giải thích, lẫn nhau bèo nước gặp nhau, có điều là trùng hợp bàn ghép ăn cơm mà thôi, có gì tất yếu đi lãng phí miệng lưỡi thuyết phục một trong lòng sớm có thành kiến người đâu. Liền, hắn không hề nói gì, cầm lấy cái muôi tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà đối diện muội tử nhìn hắn này phó dáng vẻ, cho rằng hắn là trột dạ đối lý, lại nhải địa hướng hắn thao thao bất tuyệt, nhiều lần trần thuật nhận nuôi chỗ tốt, đau đớn xích hắn loại này sủng vật hát sản nghiệp liên bên trong then chốt phân đoạn. Nàng âm thanh càng nói càng đại, chu vi những thực khách khác đều mơ hồ nghe thấy, dồn dập tò mò hướng bọn họ cái bàn này nhìn sang, trong lòng suy đoán bọn họ quan hệ của hai người. Trương Tử An cảm giác mình lại trầm mặc xuống, e sợ đối phương hội làm trầm trọng thêm, hơn nữa hội quấy rầy những người khác bình thường dùng cơm, liền lại thả xuống cái muôi, bất đắc dĩ nói, ngươi nói không sai, ta chống đỡ nhận nuôi thay thế mua, hơn nữa là nâng hai tay hai chân chống đỡ. Hắn bản coi chính mình chịu thua hội đổi lấy đối phương lượng giải, không nghĩ tới này muội tử được voi đòi tiền, lại tiến một bước ép hỏi, ngươi chống đỡ nhận nuôi thay thế mua. Vậy ngươi tại sao còn muốn mở cửa hàng thú cưng? Trương Tử An dở khóc dở cười, ta chống đỡ chính sách của quốc gia, cũng không nhất định mang ý nghĩa ta nhất định phải làm công chức a. Lại nói nhận nuôi thay thế mua lại không phải chính sách của quốc gia. Hả, nói cách khác ngươi chống đỡ là không đến nơi đến chốn đầu lươi chống đỡ. Muội tử sắc mặt càng lạnh hơn. Trương Tử An không muốn tranh biện, qua loa nói, không kém bao nhiêu đâu, cái kia ngươi muốn cho ta làm gì chống đỡ. Rất đơn giản, bắt đầu từ hôm nay không hướng về ngươi trong cửa hàng tiến cử mèo cùng chó, đem hiện hữu mèo cùng chó để tránh khỏi phí nhận nuôi hình thức hướng toàn xã hội mở ra nhận nuôi. Nàng nói chắc như đinh đóng cột địa nói rằng. Trương Tử An gật đầu, sau đó thì sao? Nàng sững sờ, cái gì sau đó? Sau đó miệng nó cái gì ăn cơm đây? Người dưỡng ta à? Trương Tử An nghiêm túc hỏi. Chu vi nam khách tuy rằng không nhiều, nhưng nghe được câu này tất cả đều xì bật cười. Nàng biến sắc mặt, mắc mớ gì đến ta? Làm gì chuyện không liên quan tới ngươi? Ta dựa theo ngươi nói làm, ngươi nên vì ta sau đó sinh hoạt phụ trách ra. Trương Tử An bất đắc dĩ nói, không phải vậy làm gì, để quốc gia cứu tế à? Nay chẳng phải là cho quốc gia cùng xã hội thêm phiền phức à? Đừng xem ta không quá béo, kỳ thực ta đặc biệt có thể ăn, một thực hoặc tận túc một thạch. Nếu như bởi vì ta này chỉ mễ trùng mà làm lỡ quốc gia hiện đại kiến thiết tốc độ, ngươi phụ nổi trách nhiệm sao? Bên cạnh trên bàn ăn một vị nam sinh thấp giọng nhổ nước bọt nói, một thực hoặc tận túc một thạch. Ngươi là gia súc sao? Câu này tinh chuẩn nhổ nước bọt đưa tới chu vi thực khách một trận cười vang, liền rất nhiều muội tử đều không nhịn được cười. Trương Tử An không cho rằng nỗ, trái lại tán dương địa nhìn người nam sinh kia một chút. Lúc này, trước mặt vị này muội tử cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Tử An là đang nhạo báng nàng, nhất thời tức giận đến xanh mặt. Trương Tử An sợ nàng chân khí ra cái tốt xấu đến, vội ho một tiếng nói rằng, kỳ thực đi, đạo lý ta đều hiểu, có điều ta dù sao cũng là bán sủng vật, nhận nuôi thay thế mua gì, ngươi nên đi theo dự định dưỡng sủng vật người nói với ta vô dụng. Ta nói rồi, ta chống đỡ nhận nuôi thay thế mua, hoàn toàn tán thành ngươi ý kiến. Vì lẽ đó ngươi không cần lại nói phục ta. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng là bởi vì người như ngươi quá nhiều, Trung Quốc quốc dân tố chất mới chậm chạp không chiếm được tăng lên. Ngươi, còn có ngươi. Nàng chỉ vào vừa nãy nổ nước bọt người nam sinh kia, cùng với mặt khác một vị cười đến lợi hại nhất nam sinh, các ngươi đều là đồng lõa. Vê lều, bị vô tội lan đến cái kia hai tên nam sinh cũng là một mặt một bức, có điều là chỉ đùa một chút mà thôi, vậy thì chụp mũ một chụp bắt đầu a ho e. Lúc này sáng suốt cách làm không nên là tung hoàng ngang dọc bác lấy đồng tình tranh thủ chống đỡ sao? Cái này, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Kỳ thực nước ngoài mua sủng vật mà không phải nhận nuôi sủng vật người cũng rất nhiều a. Trương Tử An khuyên, ngươi cảm thấy quốc gia nào tố chất cao, từ quốc gia này đảm nhiệm tuyển 100 người, để bọn họ từ giã đồn cùng thổ miêu bên trong miễn phí đảm nhiệm tuyển, ta cảm thấy phần lớn người vẫn là sẽ chọn giã đồn, đặt ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, muốn giã đồn, liền phải bỏ tiền mua. Ta không cảm thấy có thể miễn phí nhận nuôi đến giả đồn, coi như có cũng là hiếm như lá mùa thu. Hiểu lầm kia lại như là nói người nước ngoài không mua hàng giả không cần đạo văn địa si đi như thế, kỳ thực đến Trung Quốc người nước ngoài đi thủ đô tú nước đường biết giả mua giả quả thực không muốn quá nhiều. nói trắng ra vẫn là tiền cùng mặt mũi vấn đề thăng bằng. Tình huống bây giờ là, Trương Tử An muốn đàng hoàng mà đem cơm ăn xong, sau đó ngồi ở chỗ này cùng Lao Trà cùng Phi Mã Tư trở về, để người chung quanh trở thành hắn không có mặt chứng minh, bằng không hắn đã sớm một vô ngông rời đi, chẳng muốn cùng với nàng phí lời. Nhưng trước mắt vị này muội tử tựa hồ là không muốn như thế dễ dàng buông tha hắn, không muốn cho hắn đem cửa hàng thú cưng đóng cửa phương giải mối hận trong lòng. Có hai cái kết bạn mà đến nữ sinh cơm nước xong, tính tiền sau đó đi ra ngoài quán, đàng ra một cái bàn trống, Lý Đại Nương vội vàng đem trên bàn canh thừa thịt muội chứng trị. Các nàng kéo mở tiệm môn còn chưa hoàn toàn đóng, liền bị một đôi tay cho chặn lại rồi, tiếp theo môn lại bị kéo đại, từ bên ngoài đi vào một đôi tình nhân dáng dấp nam nữ trẻ tuổi. Nam sinh nhân cần địa vì là bạn gái lôi kéo môn, chờ nàng sau khi đi vào mới đóng cửa lại, đánh giá một hồi trong điếm, nói lầm bầm, cuối cùng cũng coi như xếp tới, lạnh quá à. Đây chính là ngươi nói cửa tiệm kia. Ừ, chính là nhà này. Bạn gái hưng phấn lấy xuống khăn quàng cổ, ngồi ở vừa đằng đi ra không bàn bên cạnh, đập vỗ bàn nói rằng, nhanh ngồi xuống, cẩn thận bị người khác chiếm. Thực khách chung quanh khẽ mỉm cười, hai vị này đại khái là cả ngày ở thư viện chiếm tòa sinh viên đại học đi. Bạn trai nàng có chút ngượng ngùng địa ngồi xuống, xem ra còn không quá quen thuộc trước mặt mọi người tú ân ái. Con nào là ngươi coi trọng mèo? Hỏi hắn. Con kia, chính là con kia. Nàng chỉ vào trong cửa hàng con kia tam hoa nói rằng, nghe nói trong cửa hàng mèo có thể nhận nuôi, ta nghĩ nhận nuôi nó. Chương 635, không có buôn bán sẽ không có thương tổn. Trương Tử An cùng bàn ăn đối diện muội tử không tiếng động mà đối lập, mà thực khách chung quanh một bên đậu mèo một bên xem trò vui. Hắn cùng nàng trong lúc đó lập trường khác biệt lệnh đại gia cảm thấy rất hứng thú. Trương Tử An tuy có tâm nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng này muội tử nhưng không tha thứ. Sự chú ý của mọi người đều thả ở trên người bọn họ, vốn là không làm gì lưu ý tân tiến vào một đôi tình nhân. Kết quả một nghe mới tới muội tử lại muốn nhận nuôi trong cửa hàng tam hoa, nhất thời biết có trò hay nhìn. Quả nhiên, đối diện xa lạ muội tử như là bị tiêm vào một châm thuốc trợ tim, khiêu khích loại địa trường Trương Tử An một chút, ý tứ là, nhìn thấy chưa? Đại gia đều chống đỡ nhận nuôi thay thế mua. Trương Tử An không chút biến sắc, yên lặng xem biến đổi. Đình đình, ngươi vừa ý chính là con kia tam hoa mèo. Mới tới một đôi tình nhân sau khi ngồi xuống, nam sinh hỏi mình bạn gái. Hửm, thế nào? Có phải là rất đáng yêu? Đình đình nhảy nhót địa nói rằng. Xác thực thật đáng yêu, nam sinh cảm thấy này chỉ tam hoa mèo chỉ là bình thường đáng yêu, có điều chỉ cần đình đình yêu thích, liền theo nàng nói. Cái kia, chúng ta liền nhận nuôi nó được không? Có được hay không? Đình đình bán làm nũng bán năn nỉ nói. Nam sinh môi giật giật, chính muốn nói cái gì, liền thấy Lý Đại Nương cầm thực đơn lại đây, liền đem chuyện nuốt trở vào. Hai vị muốn ăn cái gì? Lý Đại Nương hỏi. Hai người bọn họ cái ghi món ăn xong, đình đình gọi lại Lý Đại Nương hỏi nói, bà chủ, ta nghĩ hỏi thăm, trong cửa hàng mèo có thể nhận nuôi đúng không? Có thể. Lý Đại Nương có chút bất ngờ, những này mèo dàn xếp lại còn không mấy ngày, nhanh như vậy đã có người tới nhận nuôi, có điều dù sao đây là lúc trước nói tốt, đáp ứng liền muốn làm được. Vậy chúng ta nghĩ đình đình chỉ vào tam hoa mèo. Nam sinh nói ngắt lời nói, đình đình, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói được không? Ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Vừa phát sinh loại kia không nhanh, Lý Đại Nương không dám nhiều lời, chỉ nói, có việc lại bắt chuyện ta. Liền quay lại bếp sau. Đình đình vốn là rất đắt đỏ hứng thú bị hắn đánh gãy, trong lòng dù sao cũng hơi chú ý, trở nên rầu rĩ không vui. Một lát sau, Lý Đại Nương đem bọn họ điểm cơm nước đưa ra, đình đình bài mở một lần tính chiếc đũa. Yên lặng mà hướng về trong miệng bái cơm. Bạn trai nàng tự biết nói sai, chọc giận nàng không cao hứng, ở bên cạnh các loại lấy lòng, liều mạng muốn đậu nàng hài lòng. Có điều tựa hồ không có tác dụng gì, hiện trường bầu không khí đặc biệt lúng túng, liền đang dùng cơm những người khác đều âm thầm thế hắn lau một vệt mồ hôi, mà Trương Tử An lúc này rất vui mừng chính mình không có bạn gái. Ăn mấy phút, đình đình chắn khí tự để đua xuống, trầm mặt đúng bạn trai nói, Tiểu Trang, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Tiểu Trang bồi tiếp cẩn thận đáp, ta không có ý gì. Đình đình, ngươi ra ngoài trước chỉ nói là để ta xem một con rất ngoan ngoãn mèo, nhưng ngươi không bảo là muốn nhận nuôi à? Hắn nói chính là thật tình, đình đình trước rất hưng phấn nói nàng nhìn thấy một con cực kỳ tốt mèo, muốn mang hắn tới xem một chút, hắn liền đáp ứng rồi. Tuy rằng trong lòng hắn dù sao cũng hơi linh cảm, nhưng biết được đình đình thật muốn nhận nuôi mèo thì, hắn vẫn là không nhịn được muốn khuyên can. Đình đình dứt khoát gật đầu, được, vậy ta hiện đang hỏi ngươi, ta nghĩ nhận nuôi này chỉ tam hoa, có thể không? Ngữ khí của nàng không giống như là hỏi dò, đổ giống như là muốn cãi nhau. Trương Tử An đối diện muội tử than thở loại địa giơ ngón tay cái lên, mà Tiểu Trang thì lại âm thầm kêu khổ, nhắm mắt khuyên nhủ, liên quan với chuyện này, Đình Đình chúng ta trở lại sau đó lại thương lượng một chút thế nào? Tại sao phải đi về thương lượng? Ở đây không thể thương lượng. Hiện tại chúng ta không phải đang thương lượng. Đình Đình tức giận dùng liên tiếp hỏi câu chống đối nói. Chuyện này. Thanh vì mọi người chú ý mục tiêu, bị mọi người tượng xem cuộc vui như thế nhìn chằm chằm, Tiểu Trang cảm thấy rất lúng túng. Đình Đình, ngươi nếu như yêu thích mèo, chúng ta không ngại mua một con làm sao? Hắn khẩn thiết địa nói rằng, ta hướng bằng hữu nghe qua, phụ cận có một nhà rất nổi danh cửa hàng thú cưng, trong cửa hàng mèo còn có thể khiêu vũ đây. Nếu không chúng ta đi cửa hàng thú cưng bên trong nhìn. Ta mấy tháng trước làm công tích góp một chút tiền, chúng ta có thể mua một con đẹp đẽ, không chi phí vậy làm phiền đi nhận nuôi. Không. Ta liền yêu thích này chỉ. Đình Đình kiên quyết cự tuyệt nói. Chờ một chút. Trương Tử An đối diện muội tử cũng không thể làm bộ không nghe, nàng khẩn nghiêm mặt, tượng đối xử giai cấp kẻ địch như thế ngoài cười nhưng trong không cười địa đúng Tiểu Trang nói, bằng hữu, ngươi biết An. Không đúng, ngươi nghe nói qua nhận nuôi thay thế mua à? Tiểu Trang nóng lòng hướng bạn gái hài lòng, bị nàng hỏi cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, không khỏi ngần ra, hỏi ngược lại, ngươi vị nào à? Ngươi không cần phải để ý đến ta là vị nào, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nghe nói qua nhận nuôi thay thế mua à? Nàng lẽ thẳng khí hùng điệu nói. Đình Đình khẽ cau mày, nàng tuy rằng ở cùng bạn trai bực bội, nhưng này là bạn trai của nàng, nàng có tư cách bực bội, này xa lạ muội tử có tư cách gì hào không lễ phép địa chất hỏi Tiểu Trang đây. Nàng nhịn xuống trong lòng không nhanh, không có phát tác tại chỗ. Tiểu Trang rất phản cảm xa lạ muội tử chất vấn phương thức cùng ngữ khí, lẫn nhau tố không quen biết, ta dựa vào cái gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi. Có điều ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là còn tưởng là bạn gái trước mặt, hắn muốn tận lực biểu hiện mình phong độ cùng hàm dưỡng. Liền chịu được tính tình trả lời, nhận nuôi thay thế mua. Nghe nói qua a. Nghe nói qua. Xa lạ muội tử sững sờ, nghe nói qua ngươi tại sao còn muốn mua? Đáp án này vượt quá dự liệu của nàng. Nàng vốn tưởng rằng phàm là nghe nói qua nhận nuôi thay thế mua cái này khẩu hiệu người đều nên ủng hộ vô điều kiện loại này tràn ngập ái tâm cùng tình cảm cách làm. Có thể ngoại trừ thân là sủng vật buôn bán hắc tâm sản nghiệp liên một khâu Trương Tử An bên ngoài. Nàng hung hổ dọa người ngữ khí lệnh Tiểu Trang càng thêm phản cảm. Ta tiền của mình, muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi có biết hay không không có buôn bán sẽ không có thương tổn. Ngươi dùng tiền mua sủng vật, vô hình chung chính là ở cổ vũ những này hắc tâm sủng vật con buôn kiêu ngạo, để bọn họ làm trầm trọng thêm địa sát hại sủng vật. Xa lạ muội tử chỉ vào Trương Tử An, lấy răn trước ngửa sau trị bệnh cứu người ngự khí đau đớn trần lợi hại. Tiểu Trang nghe vậy, đánh giá một hồi Trương Tử An, ngươi là bán sủng vật. Trương Tử An gật đầu. Chỉ về cách đó không xa cửa hàng thú cưng, ngươi vừa nay nhắc tới cái kia ra cửa hàng thú cưng, khả năng chính là ta nhà này. Nghe nói nhà ngươi trong cửa hàng mèo hội khiêu vũ. Tiểu Trang tò mò truy hỏi. Bao nhiêu biết một chút. Trương Tử An ngữ mang bảo lưu. Xa lạ muội tử một nghe này nói chuyện phương hướng không đúng vậy, mau mau chen lời nói, ta mới vừa nói ngươi có nghe thấy không. Nếu như ngươi không biết trong đó lợi hại, ta có thể cho ngươi nói một chút, thế nhưng tuyệt đối không nên chịu đến những gian thương này đầu độc. Bọn họ nhất định sẽ nói cho ngươi nhận nuôi trở về sủng vật không giống mua như thế người thân, này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, ngươi tự mình thử một chút nhận nuôi liền rõ ràng. Há liệu, Tiểu Trang cay đắng địa cười cợt, ta đương nhiên từng thử, lẽ nào ngươi cho rằng ta chưa từng thử. Chương 636, Nghịch Lân. Tiểu Trang lời vừa nói ra, không chỉ có là xa lạ muội tử cùng Trương Tử An, liền bạn gái của hắn Đình Đình đều thất kinh. Tiểu Trang, ngươi lúc nào nhận nuôi quá sủng vật? Làm gì chưa nói với ta? Đình Đình sắc mặt khó coi hỏi. Nàng biết bạn trai đúng sủng vật thái độ luôn luôn khá là người qua đường hóa, vừa không thể nói là nhiều yêu thích cũng không thể nói là nhiều chán ghét. Lấy cô gái đặc hữu mất cảm, nàng lập tức nghĩ đến có phải là Tiểu Trang đã từng vì là bạn gái trước nhận nuôi quá sủng vật loại hình. Nếu như Tiểu Trang chịu vì là bạn gái trước nhận nuôi sủng vật mà không chịu vì nàng nhận nuôi, cái kia nàng liền phải cố gắng ước lượng một hồi đoạn này quan hệ. Tiểu Trang không ngừng tiêu khổ, vội vã giải thích, ta là nói, ta từng thử. Nhưng ta không có thật sự nhận nuôi quá. Kỳ thực, Đình Đình cũng không phải đột nhiên nghĩ đến nhận nuôi sủng vật, lúc trước bình thường trong cuộc sống, khả năng là chịu đến ấy bổ dư luận ảnh hưởng, nàng tình cờ vô tình hay cố ý điệu toát ra đúng nhận nuôi sủng vật chống đỡ, hội chỉ vào ấy bổ trên hình ảnh để Tiểu Trang xem, nói ngươi xem này chỉ cậu cậu, miêu miêu thật đáng thương a loại hình. Người nói vô tâm, người nghe có ý định, Đình Đình tuy rằng chỉ là tùy tiện nói chuyện, nhưng Tiểu Trang nhưng âm thầm đem chuyện này ghi vào trong lòng. Quá nguyên đan sau đó, mắt thấy cũng sắp đến phương Tây lễ tình nhân, Tiểu Trang vẫn đang vì đưa Đình Đình ra sao lễ tình nhân lễ vật mà buồn phiền, đỏ lên bao, quá tủ, mua quần áo hoặc là túi sách, hắn biết mình thẩm mỹ năng lực quá sai, tuyển chọn quần áo Đỉnh Đỉnh không hẳn yêu thích, mà đưa hắn thực vật đây, hắn lại không nắm chắc được Đỉnh Đỉnh yêu thích. Trái lo phải nghĩ, hắn dự định làm vui lòng, đưa Đỉnh Đỉnh một con sủng vật, đương nhiên là muốn nhận nuôi đến sủng vật, như vậy vừa tỉnh tiền, còn có thể Đỉnh Đỉnh trước mặt biểu lộ ra chính mình ái tâm, cớ sao mà không làm đây. Vì cho Đỉnh Đỉnh một niềm vui bất ngờ, hắn lấy làm công tăng ca vì là cớ, gạt Đỉnh Đỉnh đánh thời gian lặng lẽ chạy một chuyến, muốn vì nàng nhận nuôi một con vừa lòng đẹp ý sủng vật, ở lễ tình nhân ngày đó cất vào hàng ngói giấy trong dương giao cho trên tay nàng. Ở trước khi đi, hắn vốn tưởng rằng nhận nuôi sủng vật là một chuyện rất đơn giản, nếu là nóng lòng tiếp thu cứu trợ sủng vật, dựa theo người bình thường tự hỏi lo dịp tới nói, chỉ cần hắn vừa bước môn, đối phương liền nên rất thoải mái địa đem sủng vật giao cho trên tay hắn chứ. Hắn chỉ là nghe Đình Đình đề cập tới mấy lần nhận nuôi sủng vật, nhưng trên thực tế không biết từ nơi nào nhận nuôi tốt hơn, liền cũng thử ở ấy bổ trên siêu siêu, tìm tới vốn là mấy nhà tuyên bố là có thể miễn phí nhận nuôi sủng vật địa phương. Hắn sở dĩ muốn siêu tập vài phần địa chỉ, là bởi vì muốn tuyển một con đẹp đẽ đưa cho Đình Đình, dù sao Đình Đình ánh mắt vẫn là rất soi mói. Liên như vậy, Tiểu Trang tự tin tràn đầy địa đi tới đệ nhất gia sủng vật nhận nuôi cơ cấu, tạm thời xưng là A Gia đi. Kỳ thực cùng sự tình sau khi kết thúc trở lại hồi tưởng, A Gia trái lại là bình thường nhất một nhà, vừa bắt đầu thái độ khá lịch sự, nhiệt tình vì là Tiểu Trang giới thiệu cơ cấu bên trong chờ đợi nhận nuôi mười mấy con sủng vật, có mèo cũng có chó. Giảng tới đây, Tiểu Trang nổ nước bọt nói, ta là thật không hiểu sủng vật, trước đây không dưỡng quá cũng không hiểu rõ quá, nghe cái kia người giới thiệu xong, bởi vì ta là muốn nhận nuôi một con đưa cho Đình Đình, nhưng không muốn nhận nuôi quá hung, tính khí quá sai. Sợ vạn nhất chảo tổn thương Đình Đình hoặc là cắn bị thương Đình Đình, ta không phải hối hận chết không thể, liền ta liền thuận miệng hỏi một câu, xin mời cái kia người nói một chút, cái gì chủng loại tính cách làm sao. Kết quả ta không nghĩ tới, câu nói này không biết làm gì liền chạm vào cái kia người nghịch lân, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, chỉ vào mũi của ta mắng ta là dối trá giả yêu sủng nhân sĩ, để ta có bao xa lăn bao xa. Xa lạ muội tử ngữ khí kịch liệt địa chen lời nói, ngươi vốn là thì không nên hỏi chủng loại sự. Như vậy hội cổ vũ sùng vật hát tâm sản nghiệp liên bất chính trì phong ngươi biết không? Hết thể sùng vật giống nhau bình đẳng, đều là từng con chờ ngươi cứu trợ tiểu thiên sứ. Sùng vật hát tâm sản nghiệp liên ăn thua gì đến ta? Tiểu Trang trợn trắng mắt hồi đôi, nếu như không phải Đình Đình muốn nhận nuôi sùng vật, cho ta 100 đồng tiền đều không đi. Ngươi xa lạ muội tử khí đến trợn mắt lên. Cái gì chủng loại tính cách làm sao? Từ vị khách nhân thứ nhất Triệu Kỳ đến hiện tại, Trương Tử An bị vô số vị khách nhân hỏi qua câu nói này. Hắn cũng rất phiền phức địa vô số lần trả lời quá. Khách hàng đến chọn vừa lòng sủng vật, quan tâm vấn đề này là rất bình thường, không thể nói là chủng loại kỳ thị. Trên thực tế liền toàn thể mà nói, chó tạm thời bất luận, thuần chủng mèo tính cách chính là so với hôn chủng mèo càng thân thiết hơn người, càng hữu hảo, đây là khách hàng nên có chi tình quyền, không dám nói trái lại chứng minh chuẩn dạng. Khách hàng chính là thượng đế, khách hàng chi tình quyền phải đến bảo đảm, đây là thành tín vấn đề. Bất luận Trương Tử An bình thường như thế nào đi nữa cười vui vẻ, ở vấn đề này cũng sẽ không giả bộ ngớ ngẩn. Thế nhưng ở sủng vật nhận nuôi cơ cấu bên trong, liền không thể hỏi như vậy, bằng không độ thiện cảm trực tiếp rơi xuống tới băng điểm. Dù sao nhận nuôi cơ cấu bên trong sủng vật đại đa số đều là thổ miêu chó đất, không thể nói là chủng loại, rất kiêng kỵ bị hỏi chủng loại, mắng người vẫn chưa thể vạch khuyết điểm đây. Thời gian qua đi nhiều ngày, Tiểu Trang nhắc tới chuyện này, vẫn như cũng là đầy ngập nộ khí, hận hận nói rằng, ta cờ mở nở sống lớn như vậy, lần thứ nhất gặp phải như vậy ngốc xoa. Lúc đó ta cũng là túng, sợ đến hôi lưu lưu chạy, hiện đang nhớ tới đến thật bất ức, nên đổi hắn một trận lại đi. Đình Đình nghe xong lời nói này, đúng Tiểu Trang nghi kỵ đã hoàn toàn hóa thành cảm động, nàng nắm thật chặt mu bàn tay của hắn, phảng phất lúc đó chịu nhục chính là bản thân nàng. Tiểu Trang, cảm tạ ngươi, vì ta làm như thế nhiều. Vừa nãy ta trách oan ngươi. Tiểu Trang trở tay nắm chặt nàng tay, Đình Đình. Cái kia, đã có A, liền nên có B chứ. Cùng nói xong các ngươi lại tú ân ái làm sao? Trương Tử An cường cự thức ăn cho chó. Người ở chỗ này ngoại trừ xa lạ muội tử bên ngoài, tất cả đều bỡn cợt địa nở nụ cười. Tiểu Trang lúng túng như ở trong ngộng mới tỉnh, gãi gãi đầu, Đình Đình cũng thẹn thùng loại rút về tay. Tờ giờ UIE. N của tôi nè khặc. Tiểu Trang háng giọng một cái, tiếp tục nói, từ A ra rời đi, ta vốn là muốn đánh đạo hồi phủ, nhưng vừa nghĩ nếu cùng Đình Đình nói dối rồi, nói mình tăng ca đi tới, liền dứt khoát nhân cơ hội này lại đi cuống mấy nhà đi. Ngược lại đã từng gặp qua loại kia kỳ hoa, hắn coi như lại kỳ hoa cũng không đến nỗi vượt qua cái kia người chứ. Nhưng sau đó ta phát hiện, ta sai rồi. Tiểu Trang đi tới bây giờ, vì để người vắng nhất, hắn vừa vào cửa trước hết hỏi vừa nãy vấn đề, cái gì chủng loại tính cách làm sao, hắn dự định nếu như đối phương một lời không hợp lại mở mắng, hắn liền nhân cơ hội phát tiết một hồi ở A Gia tích lũy nộ khí. Bây giờ người phụ trách lại không sinh khí, rất kiên trì rất nhiệt tình địa trả lời vấn đề của hắn. Tiểu Trang kỳ thực hoàn toàn không biết sùng vật, đối phương nói thật hay giả hắn cũng không rõ ràng, nhưng nghe tới rất chuyên nghiệp. Ở bê ra người phụ trách dưới sự giúp đỡ, Tiểu Trang rất nhanh tuyển chọn một con mèo, có người nói là một con không quá thuần mèo mỹ lông ngắn. Bê ra người phụ trách lấy vô cùng đau đớn ngựa khí nói rằng, con mèo này trước đây là mèo hoang, vẫn quá rất thê thảm tháng ngày, mãi đến tận bị nhận nuôi cơ cấu thu nhận giúp đỡ, hiện tại rất bức thiết địa muốn tìm đến một vị yêu nó tân chủ nhân. Sau đó, buồn nôn sự liền đến. Chương 637, 4 cái điều kiện. Tiểu Trang ở bê ra nhận nuôi quá trình vừa bắt đầu rất thuận lợi. Hắn biểu đạt chính mình nhận nuôi ý đồ, bê ra người phụ trách xin hắn đi làm cái đơn giản nhận nuôi thủ tục là được. Cái này đơn giản thủ tục, khiến cho chưa từng thấy sóng to gió lớn Tiểu Trang kinh ngạc đến ngây người. Giảng tới đây, Tiểu Trang lại nổ nước bọt nói, các ngươi biết nhận nuôi điều kiện là cái gì? Hắn đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, số 1, muốn lưu lại thẻ căn cước cùng hộ khẩu bản photo có tí kiện, hơn nữa thẻ căn cước nhất định phải bản thân cầm trong tay chụp ảnh. Ta cờ mờ nờ nhìn thấy này điều thì suýt chút nữa coi chính mình tiến vào cục cảnh sát. Thứ hai, nhất định phải tiếp thu tham đáp lễ, hơn nữa không thể dùng cờ cờ hoặc là lấy bộ video thay thế, nhất định phải vô điều kiện không chịu nhận định kỳ đột kích tới cửa tham đáp lễ. Nhìn thấy này điều thì, ta coi chính mình không chỉ có tiến vào cục cảnh sát, còn cờ mờ nờ chính là hai tiến cung tạm tha phạm. Tiểu Trang kích động đến nước bọt tung tóe, nhìn Đình Đình một chút, vì Đình Đình, đệ nhất điều ta miễn cưỡng có thể đáp ứng, nhưng này điều thứ hai, nếu như ta không ở nhà thì bọn họ đột nhiên tới cửa thăm đáp lễ, để Đình Đình chính mình ở nhà ứng trả cho bọn họ. Nói thật sự, ta không yên lòng, thời đại này loại người gì cũng có, vạn nhất dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ. Không phải như vậy, ngươi không muốn để người ta nghĩ đến thật xấu xa. Xa lạ muội tử cường điệu nói, bởi vì là không dùng tiền nhận nuôi, có người không biết quý trọng, nhận nuôi liền bắt đầu tùy ý ngược đãi, trước từng có rất nhiều như vậy ví dụ, cho nên mới phải định ra tương đối nghiêm khắc nhận nuôi quy phạm. Không dùng tiền mua liền không biết quý trọng, cái quan điểm này ta ngược lại thật ra tán thành. Trương Tử An vui vẻ gật đầu. Xa lạ muội tử mạnh mẽ lườm hắn một cái. Yêu cầu này cũng quá đáng chứ. Một vị khắc bàng tính mập muội tử không nhịn được nói rằng, tượng ta như vậy nữ hán tử ngược lại không sợ tới cửa thăm đáp lễ, nhưng cầm trong tay thẻ căn cước chụp ảnh. Xin lỗi, cái này ta thật không thể tiếp thu, vạn nhất bị bọn họ đem ta bức ảnh cầm cho vay làm sao bây giờ. Hiện tại Internet không phải có rất nhiều tiểu ngạch tin thải cái gì, chỉ cần phát cầm trong tay thẻ căn cước bức ảnh quá khứ liền tùy tùy tiện tiện phê dưới mấy ngàn hơn vạn cho vay. Kỳ thực ta cũng gắng muốn nhận nuôi một con mèo, nhưng nếu như vậy, vậy còn là quên đi, ta tình nguyện dùng tiền mua một con. Như ngươi vậy chính là cổ vũ sùng vật hắc tâm sản nghiệp liên hung hăng kiêu ngạo. Bởi vì các ngươi sợ khó khăn, sợ này sợ cái kia, dẫn đến bao nhiêu vô tội sùng vật bị vứt bỏ, bị ngược đãi, cuối cùng không nhà để về. Xa lạ muội tử đại ai đổi ai, chỉ cần có người hơi hơi nghi vấn nhận nuôi cách làm, nàng liền không chút do dự mà đối đi tới. Mập muội tử chính như nàng tự thuật như vậy, là vị địa đạo đạo nữ hán tử, nàng trực tiếp đối trở lại, người khác nắm đạo đức bắt cóc ta không phải thánh nhân, cũng không muốn làm thánh nhân, ta chỉ muốn ở đủ khả năng điều kiện tiên quyết hiến ái tâm, nhưng nếu như hiến ái tâm có thể sẽ cho chính ta mang đến phiền phức, vậy hãy để cho ái tâm có bao xa lăn bao xa. Ha ha. Dối trá giả yêu sủng nhân sĩ chính là chỉ các ngươi như vậy. Xa lạ muội tử châm biếm lại. Ha ha, thánh mẫu nhận nuôi ký nữ. Mập muội tử miệng không tha người. Xa lạ muội tử khí đến mặt đều đỏ. Ngươi nói ai là thánh mẫu nhận nuôi nàng môi động mấy lần, nhưng vẫn như cũ không có cách nào đem cái cuối cùng tự nói ra. Ta không nói ai, chính mình tìm đúng chỗ đi. Mập muội tử cúi đầu, cầm chén bên trong cuối cùng một cái cơm kẻ bái tiến vào trong miệng, tăng cao âm lượng hô, bà chủ, thêm cơm kẻ. Tới dùng cơm muội tử chiếm đa số, mà quán ăn nhỏ mỗi phần cơm kẻ lượng rất lớn, phần lớn muội tử đều sẽ còn lại, tạo thành lãng phí, bởi vậy vợ chồng bọn họ gần nhất xét giảm thiểu cơm kẻ lượng, ngày hôm nay nhưng gặp phải một đại dạ dày vương, nàng đã là lần thứ hai yêu cầu thêm cơm kẻ. Lý đại nương cho nàng thêm một bát mới nấu tốt cơm, mập muội tử khò khè hướng về trong miệng bái cơm, còn một bên lẩm bẩm, tiểu tuyết đề cử địa phương mùi vị chính là tốt. Tựa hồ cùng thánh mẫu muội tử xé bức cũng không ảnh hưởng nàng ăn cơm tâm tình. Các em gái trong lúc đó sẽ bước đại chiến lệnh ở đây nam nhân im như ve mùa đông, mãi đến tận các nàng cai vã có một kết thúc, Tiểu Trang mới lo lắng để phòng địa tiếp tục nói, vừa nãy còn chưa nói hết, ta nghe được trước hai cái điều kiện, trong lòng đã đánh trống lui quân, có điều ta không tưởng tượng ở A Gia thì như thế quay đầu liền chạy, căn cứ đến nơi đến trốn nguyên tắc, ta nhắm mắt tiếp tục nghe tiếp. Kết quả càng nghe càng ngộng. Tiểu Trang giảng đạo, ngoại trừ cầm trong tay thẻ căn cước chụp ảnh cùng không chịu nhận định kỳ tới cửa đột kích thăm đáp lễ bên ngoài, bê ra người thứ ba nhận nuôi điều kiện là cung cấp Tân Hải thị bản địa tự có nhà ở bất động sản chứng cùng ổn định thu vào chứng minh, nhưng hắn còn ở lên đại học, chỉ là lợi dụng khóa ta thời gian làm công, trong nhà có phòng nhưng chủ hộ không phải hắn, từ đâu làm bất động sản chứng cùng ổn định thu vào chứng minh đi. Nhìn thấy điều thứ ba thì, hắn liền rõ ràng ở bê ra nhận nuôi con đường bị triệt để phá hỏng. Muốn bất động sản chứng cùng thu vào chứng minh. Ngươi xác định đây là nhận nuôi sủng vật mà không phải ra mắt. Một vị khách trước sau không lên tiếng nam thực khách ngẩng đầu hỏi. Ra mắt cũng không cần thu vào chứng minh chứ. Bao nhiêu còn có thể nói phép bức, đây là đi ngân hàng làm thẻ tín dụng muốn chuẩn bị vật liệu. Một vị khác nam khách nói chắc như đinh đóng cột. Tiểu Trang nhún nhún vai, nhưng có nửa chữ hồ lão nói, bị thiên lôi đánh để ta độ kiếp. Đinh đinh mạnh mẽ ninh hắn một hồi, không cho hắn tùy tiện thể xin thể. Thánh mẫu muội tử vội vàng giải thích, đây là vì để cho sủng vật có cái an ổn ra, bằng không đưa đến chuyển đi đúng sủng vật không được, là đúng sủng vật ngược đãi. Ta là cấp thấp ngoại lai vụ công nhân viên, không phải Tân Hải người địa phương, thuê nhà, thường thường dọn nhà chủ nhà trọ muốn chướng tiền thuê nhà ta tại sao không chuyển đi càng tiện nghi địa phương. Chiếu nói như vậy, ta sống được chẳng bằng con chó. Trước một vị nam thực khách chỉ vào mũi của chính mình nói rằng, tuy rằng từ hắn quần áo xem, điều này hiển nhiên là khiêm tốn chi tử. Thánh mẫu muội tử tuy rằng không có trực tiếp trả lời, nhưng nàng miệt thị ánh mắt đã đầy đủ nói rõ đáp án cấp thấp ngoại lai vụ công nhân viên không người quyền. Này vẫn chưa xong. Tiểu Trang càng nói càng hăng hái nhi, điều thứ tư không giống trước mấy cái như vậy hà khắc, nhưng ta tối không hiểu chính là điều thứ tư. Hả, nói nghe một chút. Mọi người càng thêm hiếu kỳ. Tiểu Trang háng giọng một cái, hồi ức nói, điều thứ tư là nói, nhận nuôi trở lại sau đó, nuôi mèo lương không thể thấp hơn 400 nguyên một túi. Nhất định phải là nhập khẩu mèo lương, bằng không coi như là ngược đại sủng vật, muốn do nhận nuôi cơ cấu thu hồi sủng vật ta liền buồn bực, cái kia người rõ ràng nói con mèo này là mèo hoang, trước trải qua rất thê thảm, cơ một trận no một trận, hiện tại ta muốn nhận nuôi nó, ít nhất để nó có thể ăn no, nhưng liền bởi vì không uy cao giới mèo lương. Liền nói ta ngược mèo. Trương Tử An nghe vậy, định liệu trước địa cười cợt, bây giờ có phải là còn chỉ định mèo lương mua hàng hiệu cùng con đường? Ồ, làm sao ngươi biết? Tiểu Trang kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản. Trương Tử An liếc chéo thánh mẫu muội tử một chút, bởi vì hiện tại ngoại trừ sủng vật gây giống hát tâm sản nghiệp liên bên ngoài, còn có sủng vật nhận nuôi cứu trợ hát tâm sản nghiệp liên đây. Ta không đoán sai, bây ra một thân phận khác khả năng là loại kia mèo lương thay quyền thương. Chương 638, nhận nuôi mắt thấy hiện trạng kỳ quái. Trương Tử An lần này chắc chắn lệnh ở đây các thực khách buông đua xuống cùng các loại đầu mèo món đồ chơi, toàn đều khó có thể tin điệu theo dõi hắn. Tuy rằng trước thánh mẫu muội tử ngôn luận lệnh đại gia đều rất phản cảm, tiểu trang gặp phải tình hình lệnh đại gia không biết nên khóc hay cười, nhưng bọn họ trước sau cho rằng đây chỉ là cá biệt tình huống, thánh mẫu muội tử, A gia cùng B gia cách làm có thể chỉ là có chút cực đoan, nhưng ít nhất sơ chung là tốt, mà Trương Tử An này ngắn ngắn một đôi lời làm bọn họ không thể không làm mới xem kỹ phán đoán của chính mình. Người nói bậy, chúng ta chân chính yêu sủng nhân sĩ mới sẽ không làm loại chuyện đó. Thánh mẫu muội tử kích động vỗ bàn đứng dậy, nước mắt đều sắp bị tức đi ra. Trương Tử An khẽ mỉm cười, cứ việc cũng không khuynh thành, nhưng hắn tin tưởng có lý không ở thanh cao, công đạo tự tại lòng người. Đang ngồi đều là thông minh bình thường người trưởng thành, có mấy lời điểm đến mới thôi là được. Tiểu Trang như có ngộ ra điệu nói, sùng vật nhận nuôi cứu trợ hát tâm sản nghiệp liên. Không trách. Ngươi vừa nói như thế, có chút vốn là không thể nào hiểu được đồ vật liền có thể nói tới thông. Ta hỏi qua bê gia vị kia người phụ trách, chỉ định hàng hiệu cũng coi như... Tại sao còn muốn chỉ định từ đâu nhi mua? Hắn thương gia đánh gãy xúc tiêu thì ta đi mua không được sao? Cái kia người tìm cớ là, hắn chỉ định nhà này mèo lương là hải ngoại chính phẩm, những nhà khác mèo lương tất cả đều là hàng giả, thậm chí còn lấy ra hai phần không đóng gói túi, cho ta giảng giải làm gì phân biệt thật giả mèo lương, nói trong đó một phần chính là hắn thương gia bán hàng giả, nhận nuôi giả mèo ăn sau đó thượng thổ hạ tả thậm chí còn có tử vong. Lúc đó ta còn thực sự tin này. Đọc ghi nhận. Một vị khác nam thực khách nói tiếp, ta phỏng chứng A, những kêu bất động sản chứng cùng thu vào chứng minh, kỳ thực đều là để chứng minh ngươi có năng lực trưởng kỳ thanh toán cao giới mèo lương, trước nhiều lần nhuộm đẫm con kêu mèo có đáng thương biết bao, chính là vì tỉnh lại ngươi lòng thông cảm, cam tâm tình nguyện địa ai tệ. Hắn nói con kêu mèo là mèo hoang liền đúng là, ai có thể chứng minh? Ngươi để nhận nuôi người cung cấp cái này chứng minh cái kia chứng minh, vậy chúng ta để ngươi cung cấp con mèo này trước đây là mèo hoang chứng minh, này có điều phân chứ? Thánh mẫu muội tử mắt nước mắt lưng tròng, hoa nước địa nói rằng, này chứng minh như thế nào? Cái kia gia nhận nuôi cơ cấu khẳng định nhìn thấy nó ở lang thang liền lập tức đem nó đón về cứu trợ, chẳng lẽ còn hội trước tiên đập một đoạn video chứng minh. Người trước biểu thị ha ha, hiển nhiên không tin nàng lời giải thích. Tất cả mọi người cảm thấy hắn để chứng minh yêu cầu quả thật có chút không hiện thực, nhưng ai bảo thánh mẫu muội tử cơ hồ đem ở đây tất cả mọi người đều đắc tội đây, bởi vậy ai cũng không giúp nàng nói chuyện. Bên trong góc có một đôi sinh viên đại học dáng dấp bạn thân ở cùng nhau ăn cơm, các nàng trước đây không có tham dự trường tử an cùng thánh mẫu muội tử cai vã, lúc này trong đó một vị không nhịn được chen lời nói đến mèo lương A. Ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người nàng. Nàng mặt hơi hơi một đỏ, trước một trận tuyết rơi thời điểm, chúng ta túc xá lầu dưới nước nóng đường ống bên cạnh thường thường tụ tập mười mấy con mèo hoang, ký túc xá bọn tỷ muội cho rằng cho chúng nó đáng thương, mỗi người ra 20, 30 đồng tiền mua một phần quốc sản mèo lương uy chúng nó, xem chúng nó ăn được cũng rất tốt, ít nhất sẽ không đói bụng đúng hay không. Mọi người gật đầu. Thế nhưng có một ngày đó đến phiên ta cho mèo ăn, ta cầm mèo lương ở dưới lầu uy, kết quả có không nhận ra người nào hết bạn học đi ngang qua, nàng vừa lên đến liền đổ ập xuống địa mắng ta một trận, nói ta không chịu trách nhiệm. Tại sao muốn uy quốc sản hát tâm mèo lương, tại sao không uy khát vọng sáu loại cá, nàng rất oan ức địa nói, nhưng chúng ta chỉ là học sinh nghèo A, trong túc xá bạn học đều là nông thôn đi ra, không có bạch phú Mỹ, mười mấy con mèo hoang, uy xa hoa nhập. Khẩu mèo lương căn bản uy không nổi A. Cùng nàng đồng thời đến bạn học cao mày nói rằng, ngươi trước đây làm gì chưa từng nói A. Người trước lắc đầu cười khổ, há tất nói ra cho đại gia ngột ngạt. Người sau thở dài nói, có một ngày đến phiên ta uy, ta cũng gặp phải một người. Không biết cùng ngươi gặp phải có phải là cùng một người hay không, nàng nhìn thấy ta cho mèo ăn, đầu tiên là mắng ta huy quốc sản mèo lương, sau đó lại mắng ta nuôi mèo hoang phá hoại sinh thái, cuối cùng lại mắng ta tại sao không cho chúng nó tuyển dụng. Tuy rằng nàng nói chuyện vẻ mặt rất yêu thương, nhưng đại gia vẫn là không nhịn được nở nụ cười, bởi vì chuyện này thực sự quá hoang đường buồn cười. Trương Tử An nói tiếp, Vũ Khống, nếu như ta nâng không ra ví dụ thực tế, có thể các ngươi sẽ cho rằng ta là cái chày cái cối, vậy cũng tốt. Chính các ngươi tìm tòi dưới sùng vật cứu trợ sản nghiệp liên cái này then chốt từ, trước mấy cái tìm tòi kết quả bên trong hội có kinh hỉ nha. Mọi người tại đây đều có smartphone, nghe vậy dồn dập khởi động bờ dạo ở, tìm tòi Trương Tử An nhắc tới then chốt từ. Một cái nhìn thấy mà giật mình tìm tòi kết quả xuất hiện ở đại gia điện thoại di động trên màn ảnh, cái gọi là to lớn nhất sùng vật cứu trợ tổ chức, càng là một hồi lợi dụng ái tâm âm mưu. Bản văn chương này bên trong, nhắc tới nhà ta nổi danh hô thị sùng vật cứu trợ trang web mở với bù. Thêm về chứng thực, phép số lượng tiếp cận 20.000, vậy bố bên trong có lượng lớn mèo chó bức ảnh, mỗi điều thấy bù sờ ta tất đều là ở hô hào mọi người nhận nuôi mấy trăm điều mèo hoang chó, đồng thời tổ chức mèo lương thức ăn cho chó nghĩa bán, thậm chí còn phụ có rất nhiều nhận nuôi giả cùng lang thang động vật chụp ảnh chung, xem ra phi thường chính quy hơn nữa giàu có kích động lực. Nhưng trên thực tế đây, cái này cơ cấu đơn giản là đánh cứu trợ sủng vật danh nghĩa, kỳ thực làm buôn bán cuối tuần mèo cùng cuối tuần chó hoạt động nhận nuôi miễn phí. Nhưng muốn nhận nuôi giả giao nộp một bút số lượng không ít tài trợ phí, tuyên bố là vì cứu trợ hắn chó hoang. Rất nhiều người ở ái tâm cùng chống đỡ công ích sự nghiệp điều động bé ngoan bỏ tiền, kết quả nhận nuôi trở về sủng vật sống không được một tuần đã chết rồi. Cho đến ngày nay, vẫn cứ có người không ngừng bị nhà này trang ép lấy bổ sờ ta tất lừa dối, khiến cho rất nhiều chân chính có ái tâm cứu trợ giả đau lòng. Không cam lòng bị lừa nhận nuôi giả tìm về đi, nhân gia liền nói đây là nhận nuôi thỏa thuận, cũng không phải là buôn bán hợp đồng. Nói cho cùng, nước ta hiện nay không có đúng nhận nuôi cùng cứu trợ lập pháp, bởi vậy cho dù báo cảnh sát cũng không có cách nào. Xem xong bản văn chương này, đang ngồi mọi người ba quan đều bị quét mới lại hạ. Tiểu Trang thở dài, đại khái bê ra cùng nhà này gần như, bởi vì bê ra nhận nuôi thanh minh còn viết, ký tên tức đại biểu nhận nuôi giả tán đồng trở lên thỏa thuận, đồng thời còn muốn giao nộp 6.800 nguyên tiền giàn chân, một khi xuất hiện vi ước, không chỉ có muốn thu hồi sủng vật, tiền giàn chân cũng phải tịch thu. 6.800 tiền giàn chân. Làm gì không đi cướp kiếp A? Mọi người vì cái này kinh người con số nghị luận sôi nổi, bởi vì lấy bê ra hà khắc như vậy nhận nuôi điều kiện, muốn không vi ước là rất khó, tỉ như đột kích tới cửa thăm đáp lễ, ai cũng khó tránh khỏi ra ngoài thăm bạn du lịch cái gì, vạn vừa ra khỏi cửa hậu nhân ra đến đột kích thăm đáp lễ, chẳng phải là 6.800 đồng tiền liền không còn. Trương Tử An cường điệu, có thể đây chỉ là ví dụ, ta tin tưởng phần lớn nhận nuôi cơ cấu vẫn là rất chính quy, nhưng vẫn như cũng phải chú ý cẩn thận chân đường. Đừng bị người lợi dụng các ngươi hái tâm. Còn cầm trong tay thẻ căn cước cùng thu vào chứng minh cái gì? Ta vẫn như cũ chống đỡ nhận nuôi, cũng không phải là đùa giỡn, thế nhưng ở không tổn hại công dân chi tình quyền cùng việc riêng tư quyền cùng cá nhân quyền lực điều kiện tiên quyết. Chương 639, nhận nuôi con đường. Sùng vật nhận nuôi nước rất sâu, loạn tượng nguyên do đã lâu, trong đó vấn đề một chút không thể so sùng vật tiêu thụ ngành nghề ít, thậm chí một số người còn đứng ở công lích cùng ái tâm đạo đức trí cao đốt đúng không phù hợp trong lòng bọn họ bên trong yêu sùng tiêu chuẩn người ngang ngược chức trách. Càng buồn cười chính là, có người ở phòng đi thuê, từ ven đường lượm một con mèo, mang về nhà dùng quốc sản mèo lương đút mấy ngày, cảm thấy phiền phức không muốn nuôi, ngay ở Internet mở tổ tiệc tìm người nhận nuôi, vừa mở miệng liền muốn cầu nhận nuôi giả có phòng có lái xe nắm thẻ căn cước chụp ảnh mỗi ngày muốn uy nhập khẩu mèo lương, bằng không chính là không yêu mèo. Song trọng tiêu chuẩn chơi đến rất lưu nhi. Có nhận nuôi cơ cấu mỗi ngày dùng quốc sản mèo lương cho mèo ăn, tương tự yêu cầu nhận nuôi giả dùng nhập khẩu mèo lương uy, lý do là nếu như mèo không thể trải qua cuộc sống tốt hơn, tại sao phải để ngươi nhận nuôi? Cho tới cửa thăm đáp lễ phát hiện nhận nuôi giả có bất kỳ một chỗ chi tiết nhỏ làm không chiếm được vị, nhẹ thì mắng cái máu chó đầy đầu, nặng thì mạnh mẽ đem sùng vật thu hồi thậm chí phạt tiền. Này không giống như là nhận nuôi sùng vật, cũng như là lĩnh cái cha trở về. Quả thật, có mấy người miễn phí nhận nuôi sùng vật sau đó cũng không tận tâm tận lực dưỡng, nhưng bởi vậy liền vô thượng hạn địa tăng cao nhận nuôi ngưỡng cửa không khác nào vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tiểu Trang không chỉ có đi tới A gia cùng B gia, còn đi tới C gia cùng D gia. Những này nhận nuôi cơ cấu đều là hắn từ vấy bồ trên tìm tới, đúng nhận nuôi giả yêu cầu một so với một nghiêm khắc, còn không cho phép nhận nuôi giả đưa ra dị nghị, nhìn nhiều mấy lần chủng loại mèo sẽ bị mắng hiểm bẩn yêu phú. Hắn tố khổ nói, ta cũng không phải xem thường thổ miêu, ta trước căn bản liền cái gì là thổ miêu cái gì là chủng loại mèo đều không phân ra được, còn ngây thơ địa cho rằng quất mèo cũng là chủng loại mèo. Nhưng ta chính là cảm thấy chủng loại mèo so với thổ miêu đẹp đẽ à, đổ không phải nói so với hết thảy thổ miêu đều đẹp đẽ. Ít nhất cái kia mấy nhà nhận nuôi cơ cấu bên trong thổ miêu ta cũng nhìn không thuận mắt. Ta chính là muốn cho Đình Đình nhận nuôi một con đẹp đẽ, nhìn ra hợp mắt, lẽ nào điều này cũng có lỗi. Ngươi không sai, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trương Tử An nói rằng, ta bán sủng vật thì luôn luôn rất cường điệu mắt duyên, cái gọi là mắt duyên chính là nhìn ra hợp mắt. Dưa hái xanh không ngọt, vì hiến ái tâm mà mạnh mẽ nhận nuôi một con chính mình rất không thích sủng vật về nhà, nhất định sẽ ở trong lòng lưu lại mục nhọn. Huống chi. Cây cải củ cải trắng mỗi người có yêu, ngươi nhìn không thích thổ miêu, có thể có khác biệt người yêu thích, không cần thiết cưỡng cầu. Tiểu Trang lắc đầu, từ này mấy nhà nhận nuôi cơ cấu bên trong đi ra, ta liền triệt để bỏ đi nhận nuôi sùng vật ý nghĩ, vì lẽ đó vừa nãy Đình Đình nói muốn nhận nuôi mèo, phản ứng của ta mới lớn như vậy. Ta dự định ở lễ tình nhân trước thẳng thắn chính mình mua một con mèo đưa cho Đình Đình, liền nói là nhận nuôi trở về. Đình Đình cảm động nói, Tiểu Trang, xin lỗi, vừa nãy ta hiểu là ngươi. Kỳ thực đi, muốn nhận nuôi sùng vật, cũng không nhất định phải ở Weibo trên tìm. Trương Tử An đề nghị, Weibo trên những kia nhận nuôi cơ cấu vàng theo lẫn lộn, coi như là rất chính kinh cơ cấu, bởi mỗi ngày muốn tiếp đón rất nhiều nhận nuôi giả cố vấn, công nhân viên khó tránh khỏi phiền lòng, điếm đại bắt nạt khách, còn không bằng đi bản địa diễn đàn sùng vật bản khối tìm xem, thường thường có lấy cá nhân làm tên nghĩa mở tổ việc tìm kiếm nhận nuôi. Có điều nơi khác hoặc là toàn quốc tính diễn đàn tốt nhất đừng đi. Ở trong đó có chút tuyên bố miễn phí nhận nuôi thực tế hội nhân lúc lừa bịp ngươi một số lớn biêu phí. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, càng đơn giản biện pháp, nếu như đúng hình dạng cùng màu lông hoàn toàn không soi mói, chính là muốn dưỡng chỉ mèo, vậy còn không như đi kiểu cũ trong tiểu khu hoặc là trong công viên kiếm mèo hoang, có lúc còn có thể nhặt được chủng loại mèo đây. Có điều mèo hoang ở mang về nhà trước cần trước tiên mang đi sủng vật bệnh viện tiêm vào vaccine phòng bệnh cùng khu trùng, đặc biệt trong nhà vốn là có mèo, ta nghe nói có người lượm mèo hoang về nhà. Kết quả đem mèo ôn truyền nhiễm cho nhà hắn mèo, dẫn đến tổn thất nặng nề. Mèo hoang đúng là thường thường thấy, nhưng chó hoang rất hiếm thấy à, chó hoang hoặc là bị lang thang động vật quản lý trung tâm nắm bắt đi rồi, hoặc là bị người trộm tới nấu, muốn nhận nuôi chó, có phải là có thể đi tìm những kia nhận nuôi cơ cấu? Có người hỏi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, cũng chưa chắc. Nhận nuôi chó, có thể đi một ít nghiên cứu khoa học đơn vị hoặc là y học viện thử xem. Hắn nghĩ tới rồi mà xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ cùng nàng sờ nụ đi. Nói rằng, nghiên cứu khoa học đơn vị cùng y học viện thường thường hội dùng chó bị ưa lệ làm thí nghiệm. 7 tuổi sau chó bị ưa lệ liền có thể về hưu, có lúc thậm chí không tới 7 tuổi, những này chó bị ưa lệ cũng có thể xin nhận nuôi. Cảnh khuyển tuy rằng cũng có thể xin nhận nuôi, nhưng ngưỡng cửa quá cao, bình thường người nhận nuôi không tới, không bằng đi quan tâm một hồi những này đơn vị hủy bộ hoặc là công chúng hảo, thử xem nhận nuôi chó bị ưa lệ. Thí nghiệm dùng A cái kia người mặt lộ vẻ do dự, đúng thí nghiệm dùng chó bị ưa lệ mang trong lòng kiêng kỵ. Lo lắng chúng nó trên người hội mang theo bệnh quẩn, hoặc là dưỡng không được mấy ngày đã chết rồi. Trương Tử An nhìn ra tâm tư của hắn, khuyên lơn, yên tâm, nếu thả ra cung người nhận nuôi, chắc chắn sẽ không mang bệnh. Chó bị ưa lệ hầu như là chó cảnh bên trong khỏe mạnh nhất khuyển chủng, Hơn nữa nghiên cứu khoa học đơn vị cùng y học viện dùng chó bị ủa lệ huyết thống phi thường thuần, so với phổ thông khuyển xá cùng cửa hàng thú cưng bên trong chó bị ủa lệ muốn thuần nhiều lắm, thật muốn mua khả năng muốn 2, 3 vạn một cái, thường thường một thả ra nhận nuôi tin tức liền bị người cướp đoạt nhận nuôi, vốn là tay trầm không. Cho tới tuổi thọ vấn đề cũng không cần quá lo lắng, có thể sống về hưu chó bị ủa lệ bình thường trải qua chính là không như vậy ác liệt thí nghiệm điều kiện, vì lẽ đó thường thường còn có thể hoạt động rất lâu. Mèo đây. Có người lại hỏi, có hay không làm thí nghiệm mèo? Cũng có. Trương Tử An trả lời khẳng định, chỉ là không bằng chó bị ủa lệ như vậy phổ biến cùng thông thường. Thánh mẫu muội tử như đấu bại gà trống như thế cốt hứng, vừa nãy khí thế tiêu hơn nữa, có điều vẫn như cũ hận hận chừng Trương Tử An một chút, coi như ngươi nói tới thiên hoa loạn truy, cũng thay đổi không được ngươi là cái hắc tâm sủng vật con buôn sự thực. Trương Tử An nhún nhún vai biểu thị, chó cắn ngươi một cái, ngươi còn có thể đi cắn chó một cái. Tiểu Trang thở dài, quên đi. Đình đình, chúng ta đi thôi, muốn dưỡng mèo đi mua một con đi, không chi phí lớn như vậy sức lực đến nhận nuôi. Hắn vẫn đang nói chuyện, cơm nước hầu như không núp đích, mà đình đình cơm nước cũng chỉ ăn khoảng một nửa, đều nguội. Nhưng là đình đình lưu luyến địa liếc mắt một cái trong cửa hàng con kia tam hoa. Nàng là hào hứng hướng về phía nhận nuôi này chỉ tam hoa mà đến, vốn tưởng rằng nhận nuôi rất đơn giản, nhưng từ bạn trai nào biết nhận nuôi thủ tục phức tạp lại không có tình người, nhất thời như nước lạnh dội đầu, có điều nàng vẫn là muốn thử một lần. Bà chủ, nàng kêu lên Lý Đại Nương, ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi nói, nhận nuôi ngài nơi này mèo, cần muốn cái gì thủ tục à? Lý Đại Nương ở tạp dề trên lau lau tay, lắc đầu nói, ta không biết ta, này không thuộc quyền quản lý của ta. Ngài, không biết. Đinh Đinh kinh ngạc nói, không phải ngài mèo à? Ngài mặc kệ ai quản. Lý Đại Nương chỉ Trương Tử An, bởi vì những này mèo đều là Trương Đại Sư mang đến, cụ thể ra sao nhận nuôi thủ tục, muốn do hắn định đoạt ta. Chương 640, hợp lý điều kiện. Bao quát thánh mẫu muội tử ở bên trong, mọi người ở đây nghe được Lý Đại Nương, tất cả đều kinh ngạc địa luân phiên nhìn kỹ nàng cùng Trương Tử An. Ngài nói cái gì? Đinh Đinh sợ là chính mình nghe lầm, ngài nơi này mèo tất cả đều là hắn mang đến. Nhưng hắn không phải mở cửa hàng thú cưng à? Lý Đại Nương gật đầu, đúng đấy, hắn là mở cửa hàng thú cưng, nhưng những này mèo cũng là hắn mang đến à, này lại không xung đột. Bởi thánh mẫu muội tử khí thế hùng hổ. Lý Đại Nương vừa nãy ở phía sau chú bao nhiêu nghe được một chút bọn họ tranh chấp nội dung, rất lo lắng bọn họ sẽ động thủ đánh nhau. Nàng không hiểu này có cái gì tốt tranh, có tiền liền đi mua quý mèo, không tiền liền đi nhận nuôi thậm chí kiếm một con, tại sao phải tranh cái ai đúng ai sai. Có thể đây chính là người trẻ tuổi thật mạnh tâm lý đi, nhất định phải nỗ lực thuyết phục đối phương, không phải hát tức bạch, không đối với tức sai, không cho phép tồn tại bất kỳ trung gian khu vực, nàng không hiểu. Nàng cảm thấy không xung đột. Nhưng ở trường những người trẻ tuổi này đều cảm thấy xung đột, rõ ràng là bán sùng vật, rõ ràng là dựa vào bán sùng vật mà sống, tại sao còn có thể mang sùng vật đến cùng người nhận nuôi? Này không phải nói rõ muốn tạp chính mình chuyện làm ăn à? Bị mọi người nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn kỹ, Trương Tử An rất bất đắc dĩ điệu nói, ta không ngừng một lần đã nói, ta chống đỡ nhận nuôi thay thế mua, tại sao không ai tin đây? Chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa? Thánh mẫu muội tử kinh ngạc há to miệng, lung tung đến không đất dung thân. Nàng trước chắc chắn Trương Tử An chỉ là ở trên đầu môi chống đỡ, không nghĩ tới hắn lại lấy hành động thực tế làm ra chống đỡ. Bà chủ, ngươi thật sự không đang nói đùa. Nàng nghi vấn nói. Những người khác trong lòng bao nhiêu cũng có chút hoài nghi. Không có, chuyện này làm sao có thể nói đùa. Lý Đại Nương thấy bọn họ không tin, quay lại đến lầu 2, lại xuống đến thời điểm trong tay bưng mèo sa buồn, biểu diễn mèo sa buồn trên nhãn mác cho mọi người thấy. Các ngươi xem. Này mèo sa buồn trên còn dán vào kỳ duyên sủng vật cửa hàng nhãn mắc đây. Nàng nói rằng, đây là Trương Đại Sư đưa cho chúng ta, liền tiền đều không muốn. Nói như vậy, cách mập mội tử cuối cùng đem trên bàn ăn cơm nước quét tức đến sạch sành xanh, vang dội địa ở một tiếng non nê, chỉ vào Trương Tử An nói rằng, ta thật giống ở tiểu tuyết trong trực tiếp nghe nói qua chuyện này à, có điều bởi vì ngươi giải ra một tấm vai phụ mặt, ta đem ngươi quên đi. Ngươi còn không thấy ngại nói ta. Trương Tử An chỉ có cái này không thể nhẫn nhịn. Ngươi mới giải ra một tấm vai phụ mặt. Hi hi. Mập mội tử không để ý chút nào, vô tròn vo bụng nói rằng, cái kia kỳ video ta dưới tải đến trong điện thoại di động, nếu như các ngươi không tin, ta có thể thả cho các ngươi xem. Ta nhớ tới Tiểu Tuyết đã nói, những này mèo đúng là hắn mang đến trong cửa hàng, gửi nuôi ở đây, nếu như ai muốn nhận nuôi có thể tự do xin. Nha, đúng rồi, Tiểu Tuyết là vốn là nổi danh chủ bá, là cô gái đẹp nha, đề cử các ngươi quan tâm nàng trực tiếp. Mập mội tử lấm lấm liệt liệt tính cách không có xâm lược tính, khiến cho đại gia không kiêng dè chút nào địa nợ nụ cười. Có điều có chuyện ta muốn trịnh trọng thanh minh, những này mèo cũng không thuộc về ta, ta chỉ là phụ trách giật dây bắt cầu. Trương Tử An làm sáng tỏ đạo, những này mèo đều thuộc về phương Bắc cái kia sùng vật phòng khám bệnh, là bị chủ nhân vứt bỏ ở phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh vừa phải cho sùng vật chữa bệnh lại muốn chăm sóc chúng nó, gánh nặng quá nặng, ta đem chúng nó mang tới đây, nếu như có người có thể nhận nuôi chúng nó liền quá tốt rồi. Ngoại trừ này 7 con mèo bên ngoài còn có mấy cái chó, nếu như có hứng thú có thể xin nhận nuôi. Trên thực tế, sùng vật phòng khám bệnh cùng sùng vật bệnh viện cũng là nhận nuôi sùng vật trọng yếu con đường, chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi. Bị chủ nhân vứt bỏ ở nơi đó sùng vật, vội vàng cần phải tìm được nhà mới, hơn nữa trong đó không thiếu chủng loại mèo cùng chủng loại chó. Những này mèo chó đều phi thường khỏe mạnh, hoàn thành vật xin phòng bệnh tiêm vào cùng khu trùng, thậm chí đã làm tốt tuyển dụng, là nhận nuôi lựa chọn tốt nhất, so với hủy bổ trên những kia yêu diễm đồ đê tiện không biết cao đi nơi nào. Đình Đình nghe được có chút hồ đồ, hỏi nói, vậy ta đến cùng nên hướng ai xin nhận nuôi? Còn có nhận nuôi điều kiện là cái gì? Mọi người chăm chú lắng nghe. Vừa nãy đại gia nghe được rất nhiều nhận nuôi cơ cấu hoang đường sự tích, hiện tại rất quan tâm thân là sủng vật gây giống hắc tâm sản nghiệp liên then chốt một khâu cửa hàng thú cưng chủ hội làm sao định ra nhận nuôi thủ tục. Theo lý thuyết, ngươi nên hướng phòng khám bệnh tôn bác sĩ đưa ra xin. Những này mèo trên lý thuyết là thuộc về nàng. Có điều nàng hiện tại về nhà quá năm. Trương Tử An trầm ngâm nói, vậy thì do ta làm chủ đi, dù sao nàng định ra nhận nuôi thủ tục thời điểm ta cũng ở đây. Tôn Hiểu Mộng ở đính chế nhận nuôi thủ tục thời điểm, yêu cầu có chút nghiêm ngặt, định ra tốt sau đó phân phát Trương Tử An xem, dựa theo hắn ý kiến tiến hành rồi một ít sửa chữa, hạ thấp nhận nuôi ngưỡng cửa. Trương Tử An giảng đạo, đầu tiên, không cần cầm trong tay thẻ căn cước chụp ảnh cùng thu vào chứng minh cái gì, đương nhiên là có phòng của chính mình là tốt nhất, đem bất động sản chứng mang tới để chúng ta liếc mắt nhìn, cho dù là phòng cho thuê cũng không liên quan, chỉ cần đem ra phòng cho thuê hợp đồng chứng minh điều khoản bên trong không có không cho dưỡng sủng vật này một cái là được. Cái điều kiện này không tính quá đáng chứ. Võng. Đinh Đinh cùng Tiểu Trang gật đầu, cái điều kiện này hợp tình hợp lý, bọn họ có thể tiếp thu. Thứ hai, phải có tin cậy phương thức liên lạc, chúng ta sẽ không lên môn, nhưng muốn định kỳ tiếp thu cờ video hoặc là hủy bổ video viễn trình tham đáp lễ. Tham đáp lễ cũng không phải là mãi mãi, kéo dài nửa năm hoặc là một năm, cái này cũng không quá đáng chứ. Trương Tử An đếm trên đầu ngón tay nói. Đinh Đinh cùng Tiểu Trang lần thứ hai gật đầu. Trương Tử An thoáng tăng cao âm lượng, trịnh trọng nói. Điểm thứ ba các ngươi có thể sẽ khá là làm khó dễ ở các ngươi đem mèo lĩnh trước khi đi, cần đi tới trong cửa hàng chăm sóc chúng nó thời gian một tháng. Hai người các ngươi ai cũng hàng, nhưng mỗi ngày ít nhất phải có một người đến trong cửa hàng báo danh, phụ trách này 7 con mèo ăn uống ngủ nghỉ, mỗi ngày ban đầu một đêm chí ít 2 giờ. Nếu như trung gian ngày nào đó các ngươi không có tới, bất luận đảm nhiệm nguyên nhân gì đều coi là từ bỏ, cũng chứng minh các ngươi vẫn không có đúng dưỡng sủng vật chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nghe được yêu cầu này đều cảm thấy rất mới mẻ, khe khẽ bàn luận. Cái biện pháp này là Trương Tử An nói ra, thay thế được nguyên lai tiền thế chấp điều kiện, bởi vì hắn cảm thấy nếu như nhận nuôi giả có thể ở thời gian một tháng bên trong gió mặc gió, mưa mặc mưa điệu tới chăm sóc 7 con mèo ẩm thực sinh hoạt thường ngày, liền có thể chứng minh nhận nuôi giả là chân tâm muốn dưỡng sủng vật, nguyện ý vì là sủng vật trả giá rất nhiều, nguyện ý chịu đựng, có thể chịu đựng chăm sóc sủng vật mang đến gian lao, đồng thời có thể trong quá trình này học tập đến chăm sóc sủng vật phương pháp chính xác, vì là sau đó trưởng kỳ chăn nuôi sủng vật chuẩn bị sẵn sàng. Liền những thứ này, không những khác. Tiểu Trang thăm dò hỏi. Không còn, liền này ba cái, các ngươi nguyện ý tiếp thu à? Trương Tử An hỏi. Tiểu Trang cùng Đình Đình liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy kích động cùng tự tin. Bọn họ ở bàn dưới lặng lẽ nắm chặt tay của nhau, đồng thời há mồm đáp, chúng ta. Nửa câu nói sau bị bên ngoài trên đường phố đột nhiên truyền đến ồn ào bao phủ. Chương 641, tranh mua. Lấy làm nghĩa công hình thức để thay thế tiền dằn chân là Trương Tử An nói ra. Rất nhiều người không thiếu tiền, chuyện gì đều muốn dùng tiền để giải quyết, bọn họ có nhà, có cao thu vào, nguyện ý giao nộp tiền dằn chân, nhưng vậy thì có thể chứng minh bọn họ chân tâm yêu thích sủng vật sao. Ngược lại, có mấy người trụ cho thuê phòng, không có ổn định thu vào, không thể uy sủng vật ăn vào khẩu xa hoa mèo lương thức ăn cho chó, nhưng mang theo một con sủng vật sống nương tựa lẫn nhau. Chân tâm đem sủng vật xem là nhà của chính mình người. Nếu như có một con sủng vật chờ nhận nuôi, là giao cho người trước càng tốt hơn vẫn là người sau đây. Tiền tài cũng không phải cân nhắc là có hay không tâm yêu thích sủng vật tiêu chuẩn. Một tháng nghĩa công, mỗi ngày sớm muộn 2 lần đến trong cửa hàng báo danh, chí ít tiêu tốn 60 giờ chăm sóc trong cửa hàng 7 con mèo. Đây là một hạng cũng không thoải mái thử thách, nếu như có thể gió, mặc mưa điệu tiếp tục kiên trì, đến ít nói rõ nhận nuôi giả đúng sủng vật là có kiên trì. Từ trong lòng cũng làm tốt chăn nuôi sủng vật chuẩn bị. Đinh Đinh cùng Tiểu Trang chuẩn bị vui vẻ tiếp thu này ba cái điều kiện, lại bị ngoài quán trên đường phố truyền đến ồn ào đánh gãy. Tiếng ồn ào là từ phương Bắc truyền đến, như là có rất nhiều người ở chạy trốn, còn có khí tiếng còi xe liên tiếp, càng có gâu gâu tiếng chó sủa không dứt bên tai. Đã xảy ra chuyện gì? Là nơi nào phát hỏa à? Trong cửa hàng mọi người nghi hoặc mà hai mặt nhìn nhau. Mọi người thích xem náo nhiệt, đại gia thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn, đi ra ngoài quán hướng bắc một bên nhìn xung quanh. Vèo. Một vệt bóng đen từ trước mắt mọi người nhảy qua. Trời quá đen, đại gia không thấy rõ là cái gì, mơ hồ cảm thấy như là một con mèo. Tiếp đó, lại là vài đạo bóng đen lần lượt nhảy qua, có người giơ tay lên cơ một chiếu, lần này nhìn rõ ràng, phần lớn đều là không cùng loại hấu mèo hấu khuyển, tuổi tác ở 2 tháng đến khoảng 3 tháng, tình cờ cũng có mấy cái thành niên mèo chó, có điều đều không ngoại lệ đều là chủng loại mèo cùng chủng loại chó. Vê lều, xảy ra chuyện gì? Nhà ai cửa hàng thú cưng sùng vật chạy đến? Mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán cái gì đều có. Trương Tử An biết không thể, như thế nhiều sùng vật, không phải bất kỳ một nhà cửa hàng thú cưng có thể nắm giữ, này nhất định là từ đâu ra loại cỡ lớn sùng vật nuôi trồng căn cứ chạy đến. Chính vào lúc này, thừa dịp ánh mắt của mọi người đều bị trên đường phố loạn nhảy mèo chó hấp dẫn, hắn ánh mắt dư quang ở trên đầu tường bắt lấy bôi đen ảnh, tiếp theo một hòn đá nhỏ bị quăng đến dưới chân hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ở phụ cận trên nóc nhà, Phi Mã Tư như là mới vừa tiến hành rồi đường dài buôn tập như thế, hổn hển mang thở địa lẻ lưỡi, Lao Trà ngồi ở trên lưng của nó, ngoài ra trên lưng nó còn có mặt khác hai cái chó con, thế nhưng cách xa, xem không rõ lắm. Trương Tử An sửng sốt một chút, nhìn lại một chút trên đường phố loạn nhảy mèo chó, đại thể trên đoán ra một chút ngọn nguồn, khẳng định là Lao Trà cùng Phi Mã Tư ở yêu manh sủng bên trong phát hiện một chút đáng ghê tởm hiện tượng, chúng nó không thể nhịn được nữa, liền đại náo yêu manh sủng, đồng thời dẫn dắt những này mèo cùng chó thoát đi nơi đó. Hắn không có lộ ra, cau mày suy nghĩ chuyện này phải làm gì. Hắn người đi đường cũng chú ý tới những này mèo cùng chó, bất kể là xuất phát từ chiếm tiểu tiện nghi trong lòng vẫn là yêu thích sùng vật trong lòng, có người thấy chúng nó tựa hồ là vật vô chủ, liền thử đi ngăn cản chúng nó, đem chúng nó ôm về nhà, tình cảnh phi thường hỗn loạn. Từ quán ăn nhỏ bên trong đi ra những người trẻ tuổi này bên trong, cũng có người dục già dục dịch, có điều kiêng kỵ đến vấn đề mặt mũi. Vẫn là không tốt lắm ý tứ đi cướp, dù sao này không quá đạo đức. Cướp đến tối tích cực đều là một ít đã có tuổi đại gia bác gái, đáng tiếc bọn họ đi đứng không tiện lợi, chiến công không phong. Đường phố đối diện, hai con ấu mèo chạy tới, từ đèn đường dưới trải qua thì, có thể nhận ra chúng nó một con là Simla, một con khác là dị quốc ngắn mao mèo, cũng chính là gà phỉu. Trương Tử An bên cạnh bọn họ, có đạo nhân ảnh đột nhiên động, hướng này hai con ấu mèo chạy tới, xem tư thế là muốn bắt được chúng nó. Bọn họ định thần nhìn lại. Chính là vừa nãy vị kia thánh mẫu muội tử. Khí còi ô tô tiếng kêu to đem này hai con ấu mèo sợ hết hồn, chúng nó phân công nhau hướng về hai cái phương hướng chạy đi, Simla đi về phía nam chạy, thêm phiêu tiến vào hẻm nhỏ đi tây chạy. Chúng nó mặc dù là ấu mèo, chạy trốn không nhanh, nhưng hiển nhiên cơ hội chỉ có một lần, bắt được trong đó một con khác sẽ bị người khác bắt được. Thánh mẫu muội tử do dự một chút, sau đó quả đoán địa hướng gạ phiểu đuổi theo. Nàng liều mạng như thế bước nhanh chân dùng sức truy. Rốt cục cướp ở một vị bác gái trước đem thêm phiêu ấu mèo ôm vào trong ngực. Mọi người ở đây đều nhìn thấy màn này. Trương Tử An cười nói, xem ra, chân chính yêu sủng nhân sĩ cũng biết loại nào mèo giá cả càng quý hơn mà. Lời nói của hắn gây nên mọi người tâm lĩnh thần hội cười vang. Thánh mẫu muội tử tựa hồ nghe đến tiếng cười của bọn họ, quay đầu lại mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, khoe khoang tự biểu diễn một hồi trong lồng ngực của mình ấu mèo. Đang lúc này, một chiếc tỉ cụt mang theo mấy người mặc công nhân chế phục người chậm rãi lái tới. Tỷ cụp thân xe trên sơn yêu manh sủng chữ cùng tiêu chí, công nhân chế phục trước ngực sau lưng cũng có tương tự tiêu chí. Tỷ cụp chỗ ngồi kế bên tài xế trên có người dơ khoách thơm kèn đồng, lo lắng hô, các vị phụ lao hương thân, các vị anh chị em, các vị đại gia bác gái, các vị gia gia nãi nãi, các vị tổ tông. Cầu các ngươi xin thương xót, đem sủng vật đều trả cho chúng ta đi. Bởi bản công ty công nhân sơ sẩy, dẫn đến những này sủng vật thoát đi căn cứ. Công ty trên dưới mấy trăm hảo công nhân. Tất cả đều chỉ vào bán hết những này sủng vật sau đó về nhà quá năm đây. Cầu đại gia không để cho chúng ta đói bụng về nhà à, chúng ta còn có một nhà già trẻ phải nuôi sống đây. Xem tỉ cục đấu bên trong công nhân, một khi phát hiện ven đường có người ôm mèo ôm chó, sẽ nhảy xuống tỉ cục ngăn cản đối phương, bán nhuyện bán cứng địa xin mời đối phương đem sủng vật còn cho bọn họ. Có người tâm địa khá là nhuyễn, một nghe bọn họ lời giải thích, liền chủ động đem sủng vật trở lại, có người bị ngăn cản sau đó. Ở yêu manh sủng công nhân vừa đấm vừa xoa bên dưới, không quá tình nguyện đem sủng vật trả lại, cũng có người chống đỡ chết không nhận, cứng nói trong lồng ngực sủng vật là chính mình, dựa vào cái gì trả cho ngươi môn? Thánh mẫu muội tử hướng về trước đi mấy bước, vừa thấy tỷ cụp lai tới, liền ôm mèo xoay người tiến vào hẻm nhỏ. Tỷ cụp từ Trương Tử An trước mặt bọn họ đi ngang qua thì, mập muội tử xấu xa nhất tiếu, nhấc tay lớn tiếng nói, bên kia có người lượm các ngươi mèo, sẽ ở đó một bên. Nàng chỉ về thánh mẫu muội tử. Thánh mẫu muội tử trốn ở hẻm nhỏ trong bóng tối, dự định cùng tỷ cụp xử cách sau trở ra, như không phải là bị mập muội tử báo cáo, yêu manh sủng công nhân vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện nàng. Nàng mặt đều khí trắng, xem vẻ mặt là muốn nhào tới cắn mập muội tử một cái. Cách thật xa, mập muội tử đương nhiên không sợ nàng, vẫn như cũ cợt nhả, nói rõ một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ. Coi như mặt đối mặt, mập muội tử trọng tải cũng hơn xa với thánh mẫu muội tử, bất kể là động khẩu vẫn là động thủ đều không rơi xuống hạ phong. Vị bạn học kia, trong tay ngươi chính là chúng ta mèo chứ? Xin mời đem mèo trả cho chúng ta. Yêu manh sủng công nhân nhìn thấy thánh mẫu muội tử, từ nàng hình dạng trang phục trên cảm thấy nàng khả năng là học sinh, hoặc là vừa rời đi trường học không lâu, lập tức nhảy xuống xe chạy tới. Thánh mẫu muội tử ôm mèo muốn chạy, nhưng bị mấy nam nhân vây đuổi chặn đường, rất nhanh liền đem nàng ngăn cản. Bạn học, xin mời đem mèo trả cho chúng ta. Công nhân hướng nàng đưa tay ra. Không. Đây là ta mèo, dựa vào cái gì trả cho ngươi môn? Thánh mẫu muội tử kêu lên. Công nhân chỉ về mập muội tử, có người có thể chứng minh đây là ngươi kiếm mèo. Mập muội tử xa xa phất tay. Nhân chứng vật chứng đều có, thánh mẫu muội tử không thể nào chống chế, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói, các ngươi những này sủng vật gây giống hắc tâm sản nghiệp liên gian thương, căn bản không phải chân chính yêu sủng nhân sĩ, không xứng nắm giữ con mèo này, nó theo ta có thể sinh hoạt đến càng hạnh phúc. Yêu manh sủng công nhân đều nghe choáng váng, nơi này do cũng quá kỳ hoa, gặp không nói lý, chưa từng thấy như thế không nói lý. Trương Tử An bọn họ nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không có thể hiểu được thánh mẫu muội tử trong đầu đang suy nghĩ gì. Vị bạn học này, nếu như ngươi không đem mèo trả cho chúng ta nhưng là báo cảnh sát ta. Yêu manh sủng công nhân nghiêm túc uy hiếp nói. Các ngươi bắt nạt người. Con mèo này là ta kiếm, có thể ai có thể chứng minh nó là thuộc cho các ngươi. Thánh mẫu muội tử con mắt hơi chuyển động, phản kích nói. Hắn chính đang tranh mua đại gia bác gái một nghe, đúng là cái này Lý A, làm gì nhân gia vừa muốn liền đần độn mà còn cho bọn họ. Ai có thể chứng minh những này mèo chó là bọn họ? Bạn học, con mèo này chính là chúng ta, đến từ khi chúng ta trại chăn nuôi, ngươi nếu như không trả cho chúng ta, cẩn thận chúng ta ở bẫy bổ trên lộ ra ánh sáng ngươi. Yêu manh sủng công nhân giơ tay lên cơ, dùng máy thu hình quay chụp thánh mẫu muội tử mặt. Ha! Đập liên đập! Ai sợ ai a? Ta còn muốn ở bẫy bổ trên lộ ra ánh sáng các ngươi thì sao? Thánh mẫu muội tử không cam lòng yếu thế, tương tự giơ tay lên thu chụp nhiếp mặt của đối phương. Các ngươi những này sủng vật gây giống hắc tâm sản nghiệp liên gian thương, nhất định sẽ chịu đến chân chính yêu sủng nhân sĩ lên tiếng phê phán. Trương Tử An lắc đầu, chúng phi mã tư cùng lao trà liếc mắt ra hiệu, để chúng nó trước tiên hồi điếm, chính mình sau đó liền đến. Hắn đúng đón lấy cho cắn chó một miệng lông sự không có bất cứ hứng thú gì. Chương 642, An Non Ê. Trương Tử An đúng đỉnh đỉnh cùng Tiểu Trang nói rằng, ta còn có chút sự, trước tiên hồi điếm. Các ngươi nếu như dự định nhận nuôi mèo, bắt đầu từ ngày mai liền đến đi, hoặc là chờ các ngươi lúc nào thuận tiện cũng được, nói chung muốn liên tục không ngừng báo danh một tháng. Bọn họ thấp giọng thương lượng một chút, trả lời, chúng ta ngày mai sẽ lại đây. Được, đến thời điểm nếu như vậy phòng cho thuê liền mang theo phòng cho thuê hợp đồng, phòng của chính mình liền mang bất động sản chứng, chúng ta sẽ không photocopy bất động sản của các ngươi chứng, chỉ là ghi chép một hồi địa chỉ. Trương Tử An cường điệu nói, thẻ căn cước cũng phải mang theo. Chỉ là dùng để xác nhận các ngươi lưu lại họ tên có hay không cùng bất động sản chứng hoặc phòng cho thuê trên hợp đồng họ tên nhất trí. Đinh Đinh cùng Tiểu Trang gật đầu biểu thị nhớ rồi. Bọn họ phải đi về chuẩn bị, trước tiên cáo từ rời đi. Những người khác có rời đi, có trở lại trong cửa hàng tiếp tục ăn cơm, cũng có người gia nhập ở trên đường cái tranh mua sủng vật hàng ngũ. Yêu manh sủng công nhân hầu như là toàn thể điều động, chia ra ngồi thật nhiều chiếc xe, ở thành thị bên trong khắp nơi vây chặt sủng vật, cũng hướng tranh mua giả yêu cầu sủng vật. Vẫn đúng là bị bọn họ thành công thu hồi một chút sùng vật, có điều đối lập với tổng sản lượng mà nói, vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Trương Tử An đứng ở bên ngoài nhìn một lúc, thánh mẫu muội tử vẫn cứ ở cùng yêu manh sủng công nhân cãi va không ngớt, uy hiếp lẫn nhau muốn đem lẫn nhau phóng tới bẫy bổ trên lộ ra ánh sáng. Hắn thấy lao trả cùng phi mã tư đã lặng lẽ từ lầu 2 trời đài trở lại trong cửa hàng, liền hướng Lý thị vợ chồng bắt chuyện một tiếng, từ cửa hàng cửa chính trở lại trong cửa hàng, sau đó làm mới đem cửa cuốn đóng. Phi mã tư cùng lão trà cùng ở trong phòng, Trương Tử An một chút liền chú ý tới phi mã tư trên lưng cái kia hình thể đặc biệt tiểu nhân khách quý ấu khuyển, còn có cái kia hết sức suy yếu giống cái chó cút đồ. Thư khuyển miễn cưỡng mở mắt ra theo dõi hắn, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng cảnh giác. Chuyện gì thế này? Hắn đem ràng buộc trụ hai cái chó cút đồ cùng vòng cổ cùng bệnh thường mở ra, kiểm tra một hồi giống cái chó cút đồ tình hình. Tuy rằng hắn không phải chuyên nghiệp thú y, nhưng trường kỳ chịu đến cha mẹ mưa dầm thấm đất, hơn nữa hàng ngày tiếp xúc được một ít tri thức, ứng phó tiểu thương tiểu bệnh vẫn là không thành vấn đề. Trải qua loa kiểm tra, hắn phát hiện này điều giống cái chó bút đồ không có rõ ràng ngoại thương, nó hết sức suy yếu là bởi vì nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, nói cách khác chính là đói bụng. Mặt khác, khả năng là ở trong gió rét đông rất lâu, thân thể hắn lạnh lẽo, cần phải nhanh một chút ấm áp lên. Trước tiên thử xem có thể không thể đem nó cứu sống đi, hắn một lúc lại nói không mượn. Lao Trà nói rằng, được rồi. Trương Tử An đem thư khuyển ôm vào máy sưởi điện bên cạnh, tìm một cái khăn lông đem thân thể của nó khỏa khẩn. Buổi trưa hôm nay vì cho Lão Trà cùng Phi Mã Tư tráng tráng cảnh tượng, hắn nấu một nồi khoai tây đôn thịt bò, hiện tại còn sót lại một ít. Liền hắn lên tới lầu 2 trong phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn thừa cùng cơm thừa. Cân nhắc đến này điều giống cái chó tuốt đồ trường kỳ chịu đựng đói bụng, dạ dày công năng đại khái khá là suy yếu, nếu như lập tức ăn quá nhiều không tốt tiêu hóa đồ vật rất có thể sẽ tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng. Hắn đem khoai tây cùng thịt bò quay đến trong bát, đem còn lại canh thịt cùng cơm thẻ hỗn hợp lại cùng nhau, bỏ vào lò vi sóng hơi hơi đun nóng sau đó, thành một chậu vừa dễ dàng tiêu hóa lại dinh dưỡng phong phú thịt bò cháo, bên trong còn có không ít khoai tây trà cùng thịt bò. Cha! Hắn đem thịt bò cháo bưng đến dưới lầu, thơm nức mùi vị lệnh trong cửa hàng ấu khuyển môn vì thế mà choáng váng, liền ngay cả thoi thóp giống cái chó bút đầu nghe thấy được mùi vị sau đó cũng giống như bông cảm thấy phân chấn. Khách quý ấu khuyển bồi hồi ở thư khuyển chu vi, vừa lưu luyến với mâu thân ấm áp, rồi hướng thế giới mới lạ cảm thấy hiếu kỳ. Nó cũng ngửi được thịt bò cháo mùi vị, vung lên mặt lẻ lưỡi liếm môi. Trương Tử An đem thịt bò cháo phóng tới thư khuyển bên mép, thấy thư khuyển có thể trợn tròn mắt, liền đầu đều không nhấc lên nổi, liền lại lấy tới một người thìa, múc một muôi nóng hầm hập thơm ngát thịt bò cháo đưa vào nó trong miệng. Xuất phát từ bản năng cầu sinh, thư khuyển đầu lưỡi cuốn một cái, tham lam địa đem thịt bò cháo nuốt vào bụng bên trong, chuyển hóa thành cung chính mình sinh tồn được năng lượng. Một cái, hai cái, ba thanh. Theo thịt bò cháo ở trong dạ dày tiêu hóa, thư khuyển thân thể ấm áp lên, khôi phục một chút khí lực, dây rủi nhuyễn động đậy, từ nằm tư đổi thành ngoạ tư, như vậy ăn lên cháo đến càng thuận tiện, hơn nữa không dễ dàng sập đến. Nó hiện tại đã có thể đem đầu dò vào thực buồn bên trong chính mình uống. Không cần Trương Tử An nắm thìa đút. Ánh mắt nó bên trong sự phẫn nộ cùng cảnh giác biến mất rồi, tuôn ra vô hạn cảm kích cùng thân mật. Nó đời này gặp quá nhiều người xấu, nhưng chưa từng thấy một người tốt. Cái gọi là người tốt cũng không phải là chỉ thường quy về mặt ý nghĩa người tốt, mà là đối với nó tốt người. Khách quý ấu khuyển cũng theo mùi vị tập tễnh đi tới, nhìn chằm chằm thịt bò cháo không được địa liếm môi, nhưng không có đến gần uống. Thư khuyển chú ý tới nó, duỗi ra một cái chân trước, đem cái đĩa thịt bò cháo thực buồn hướng về nó bên kia đẩy một cái, trong cổ họng nghẹn ngào một tiếng, như là ở để nó uống. Ấu khuyển cũng rất muốn uống, dù sao nó bụng cũng rất đói. Trương Vạn Quốc bọn họ vì dùng nó giả mạo tỷ của Bullet, hầu như từ nó sinh ra tới nay liền chưa từng để nó ăn no, để cầu để nó phát dục bất lương. Trương Tử An đã sớm phát hiện này điều ấu khuyển hình thể so với cùng năm linh phổ thông khách quý ấu khuyển nhỏ rất nhiều, nhưng lại khoảng cách chân chính chén trà chó đút đồ có chút khoảng cách. Nó hình thể quá nhỏ, khí lực cũng tiểu, mà hắn dùng để thịnh thịt bò cháo thực buồn lại có chút cao, nó bỏ mấy lần đều không có leo lên, gấp đến độ vây quanh thực buồn đoàn đoàn chuyển loạn. Hắn đứng dậy đi cho nó cầm một tấm thực đĩa, cùng đi về tới sau. Hắn nhìn thấy thư khuyển đã đem ấu khuyển điêu đến chính mình chân trước trên, để ấu khuyển cũng có thể uống đến thịt bò cháo, chính mình thì lại yên tĩnh cùng ấu khuyển ăn no. Chúng nó là hai mẹ con. Trương Tử An hỏi. Phi Mã Tư yên lặng gật gật đầu. Không trách Trương Tử An từ lâu đoán được, chỉ có vĩ đại tình mẹ mới có thể làm cho đói bụng thư khuyển làm được trình độ như thế này. Bởi Trương Tử An sợ chúng nó lập tức ăn quá nhiều quá mạnh thương tổn được dạ dày, thịt bò cháo phân lượng cũng không nhiều, chúng nó rất mau ăn xong. Thậm chí ngay cả buồn để đều liếm sạch sành xanh. Đối với này điều thư khuyển cùng ấu khuyển tới nói, đời này chưa từng có ăn no khái niệm, chúng nó chuyện đương nhiên địa cho rằng này buồn thịt bò cháo chính là toàn bộ đồ ăn, ăn xong liền không còn. Bởi vậy làm Trương Tử An lại từ trên lầu bưng tới một chậu bỏ thêm nát lòng đỏ trứng cháo gạo trắng đồng thời phóng tới chúng nó trước mặt thì, chúng nó thậm chí nhát gan địa không dám lên đi ăn, mãi đến tận hắn đem thực buồn đẩy lên chúng nó bên mép. Ấu khuyển chỉ uống vào mấy ngụm lòng đỏ trứng cháo. Trương Tử An liền đem nó ôm qua một bên, không cho nó tiếp tục ăn, bằng không nhất định sẽ chống được, còn lại lòng đỏ trứng cháo đều bị thư khuyển uống cạn, uống đến bụng đều nhô lên đến rồi. Hắn đem hết rồi thực buồn thu thập đi, ấu khuyển cùng thư khuyển lại lần nữa rúc vào với nhau, thư khuyển ôn nhu vì là ấu khuyển liếm mao. Chúng nó trên người lại tạng lại vị, phải nạ từ lâu chán ghét nhăn lại mũi, Trương Tử An dự định một lúc cho chúng nó tắm. Có điều ở trước đó, hắn trước hết làm rõ yêu manh sủng trại chăn nuôi đến cùng phát sinh cái gì. Chương 643, lấy độc công độc. Có đạo là, nghe thấy không bằng chính mắt thấy. Trương Tử An từ phi mã tư trên lưng cởi xuống tuổi thơ chó bút đồ sau đó, tiện tay đem vòng cổ để qua một bên, từ vòng cổ trên cố định lại máy thu hình bên trong lấy ra thẻ tồn trữ. Hiện tại rất nhiều điện thoại di động cũng không thể xuyên thẻ, hơn nữa điện thoại di động màn hình quá nhỏ, không dễ cho mọi người đồng thời quan sát video, hắn liền đem thẻ tồn trữ cắm vào mạng lưới trong hộp sẽ tốt. Phong Trần mệt mỏi láo trả cùng phi mã tư cũng là vừa mệt vừa đói, đặc biệt phi mã tư, đường về thì trên căn bản là do nó cóng lấy chó con, chó mẹ cùng láo trả, nhìn thấy có mèo con chó con đi đội, nó còn có thể điêu lên chúng nó chạy một đoạn đường. Thoát đi yêu manh sủng nuôi chồng căn cứ sau, chúng nó có hai cái lựa chọn, một là để các sủng vật lập tức bốn phía chạy trốn, hai là đem các sủng vật mang tới nội thành, người trước đối với chúng nó tới nói càng thoải mái. Thế nhưng cân nhắc đến những này, mèo chó từ lúc sinh ra tới nay liền vẫn ở tại lồng sắt bên trong, chưa bao giờ từng thu được tự do, ở giã ngoại một mình sinh tồn năng lực đáng lo, đặc biệt những này chó, rất dễ dàng lọt vào bộ chó đội hoặc là đánh chó đội trong tay, vậy thì trái lại hại chúng nó. Liền phi mã tư cùng lão trà quyết định vẫn đem chúng nó mang vào trong thành, mới để chúng nó ai đi đường ấy, kỳ nhìn chúng nó có thể bị người hảo tâm thu dưỡng, cho chúng nó một ấm áp ra. Phải đem các sủng vật mang vào nội thành, liền mang ý nghĩa ở trước khi vào thành nhất định phải tập thể hành động, bị đuổi theo sau đó bị bao vây nguy hiểm quá lớn, rất khả năng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Trên đường, phi mã tư cùng lão trà nhiều lần cố bày nghi trận, đem truy binh dụ vào lạc lối, hầu như làm chúng nó hai cái sức cùng lực kiệt. Trương Tử An mở TV, dùng hộp set top truyền phát tin thẻ tồn trữ bên trong video văn kiện. Với bắt đầu cũng còn tốt, theo phi mã tư đi lại, hình ảnh run rẩy rất lợi hại, so với loại kia cầm trong tay máy quay phim đánh ra đến tiểu thành bản điện ảnh run đến càng lợi hại, dù sao cũng là rất thấp đương máy thu hình, căn bản không có phòng run công năng, nhìn ra quá mắt, có thể miễn cưỡng xem. Tốt ở bất động thì hình ảnh rõ ràng độ không sai, hồng ngoại nhìn ban đêm năng lực cũng còn tạm tạm, có thể đem trọng yếu chi tiết nhỏ thấy rõ. Hắn theo phi mã tư thị giác, nhìn thấy yêu manh sủng trại chăn nuôi bên trong bố cục, cùng với yêu manh sủng đem sủng vật coi như sinh dục cơ khí sự thực. Thành thật giảng, những này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, như không phải như vậy, không có cách nào đem nuôi trồng thành phẩm hàng đến rất thấp. Loại hành vi này không hợp tình không hợp lý, nhưng hiện nay cũng không trái pháp luật, có thể chờ mong quốc gia mau chóng ra sân khấu tương ứng pháp quy, tài năng triệt để trị tận gốc hiện tượng này. Theo phi mã tư cùng lão trả từng bước thâm nhập, hắn nhìn thấy chúng nó lặng lẽ đi theo đưa món ăn đầu bếp mặt sau, đi tới Trương Vạn Quốc phòng của bọn họ bên ngoài, thông qua cửa sổ nhìn thấy Trương Vạn Quốc bọn họ làm hoạt động. Máy thu hình phối có mịt rổ phổn, tuy rằng cách pha lê, hơn nữa chu vi có mèo chó tiếng kêu quấy rầy, nhưng vẫn là đem một ít mấu chốt nhất tin tức ghi lại đến rồi, đặc biệt Trương Vạn Quốc căn cứ khoe khoang cùng chém gió trong lòng, tự thuật dung chi châm tác dụng, cùng với hắn biết rõ tư nhân sử dụng dung chi châm là trái pháp luật nhưng vẫn còn đang láo bản thụ ý nghĩa sử dụng ngọn nguồn. Video ở đây liền kết thúc, mặt sau phi mã tư cùng lao trà làm sao cứu viện miêu miêu cậu cậu trải qua không có đập xuống đến, có điều Trương Tử An đại thể trên có thể đoán được. Đoạn video này thỏa thỏa địa có thể làm yêu manh sủng trái pháp luật phạm tội chứng cứ, không chỉ có là lừa gạt người tiêu thụ, còn mua, điều phối cũng sử dụng phi pháp thuốc, chỉ cần đưa đến thịnh khoa nơi đó, yêu manh sủng lần này e sợ muốn xui xẻo rồi, kỳ thực bọn họ đã đủ xui xẻo rồi, sủng vật chí ít chạy mất 8 phần 10, tổn thất nặng nề. Mà đoạn video này hội lệnh tình cảnh của bọn họ cho căn áo rách. Trương Tử An càng làm video làm mới truyền phát tin một lần, lần này hắn chú ý quan sát chi tiết nhỏ, có hay không cái nào đoạn ngắn hội bại lộ phi mã tư cùng lao trà thân phận, nếu như có, liền cần biên tập đi. Bởi máy thu hình là kề sát phi mã tư cổ, từ đầu tới cuối đều có thể nghe được nó trầm trọng tiếng hít thở, hơn nữa thấp bé quay chụp thị giác, khiến cho người đứng xem rất dễ dàng đoán được máy thu hình là quấn vào động vật trên người chụp trộm. Có điều phi mã tư cùng lao trà náo loạn như thế vừa ra, khiến cho hắn rất khó trực tiếp đem đoạn video này giao cho Thịnh Khoa trong tay, bằng không yêu manh sủng chất vấn lên, hắn có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Làm sao bây giờ đây? Trương Tử An tạm thời đem chuyện này để ở một bên, ngược lại không nhất thời vội vã. Hắn đem chó mẹ cùng chó con mang tới phòng 8, chính mình đổi không thấm nước tạp dề cùng một lần cao su găng tay, cho chúng nó rửa ráy. Chó mẹ cùng chó con đại khái chưa từng tắm xong, đặc biệt là chó mẹ. Thanh thủy lâm đến trên người nó, chạy xuống liền biến thành nước ô nhiễm. Trong nước bẩn pha tạp vào bùn cát, đoạn mao, côn trùng khô quắt thi thể, đồ ăn cho cặn cùng cứt đái, xông tới mấy phút đều chưa hề hoàn toàn trùng rửa sạch sẽ. Chúng nó ngoan ngoan đứng bất động, đảm nhiệm Trương Tử An cầm vòi hoa sen cọ rửa, coi như là chó con ham chơi muốn động, cũng sẽ bị chó mẹ quát lớn gọi trở về. Xông tới nhiều lần, cùng chạy xuống nước không như vậy ô uế, Trương Tử An cho chúng nó đánh tới khuyển loại chuyên dụng sữa tắm, thuận tiện dùng sơ xỉ sơ cho chúng nó sắp xếp lông tóc. Chó con còn nói được, chó mẹ trên người phần lớn lông tóc cũng đã thắt, dính chung một chỗ, đừng nói sơ, dùng tay giải đều không giải được, lúc này không thể cứng sơ, nếu không sẽ rất đau, có thể dùng tiểu kéo đem kết đoàn lông tóc tận gốc cắt đi. Trương Tử An cho chúng nó đánh 3 lần sữa tắm, lại trùng rửa sạch sẽ, cầm lấy máy sấy đem lông tóc thổi khô, rốt cục trả lại chúng nó một diện mạo thật sự. Chó mẹ lông tóc bị xén đến loang loang lổ lổ, rất khó coi, phòng trừng thuộc về ném tới trên đường cái sẽ không có người kiếm loại hình, cùng lông tóc dài trở về cần thời gian không ngắn nữa. Chó con trước lông tóc toàn kề sát ở trên người, hiện tại nó lông tóc rất xóa tung, mơ hồ còn có sữa tắm hương vị, hơn nữa nó hình thể so với phổ thông chó con càng thêm kiều tiểu, phòng trừng sẽ rất được muội tử hoan nghênh. Trương Tử An cởi không thấm nước tạp dề lượng ở bên ngoài, cho đôi này chó hút đồ mẹ con tìm cái ổ chó, đem chúng nó tạm thời dàn xếp lại. Cho hai cái chó rửa giấy dùng rất lâu, mệt nhọc Phi Mã Tư cùng Lao Trà đã trước tiên ngủ đi. Trương Tử An dùng điện thoại di động tiến vào hội bộ. Thánh mẫu muội tử cực đoan tư tưởng để lại cho hắn rất ấn tượng sâu sắc, nếu như hắn đoán được không sai, tương tự người như nàng ở hội bộ trên nên có rất nhiều. Hắn đem trong video truyền tới video trên trang web, sau đó xin một hội bộ tài khoản, viết một phần tên là Ngược đãi, hắc tâm gây giống, tiêm vào phi pháp thuốc, ai tới cứu cứu những này đáng thương các sủng vật. Vậy bồ sờ ta tớt. Ở vậy bồ sờ ta tớt bên trong, hắn hồi ức tiểu học ngữ văn lão sư ầm dùng tiếu mạo, đem hết cả người thế võ, dùng than thở khóc lóc ngôn ngữ lên án yêu manh sủng đúng các sủng vật hung ác, hô hào xã hội trên yêu sủng nhân sĩ cộng đồng khiển trách nhà này bất lương cơ cấu, cuối cùng cắm vào video làm chứng cứ. Viết xong sau đó, hắn kiểm tra một lần, cảm thấy tựa hồ không có vấn đề gì, liền mấy vị ở vậy bồ trên sức chiến đấu cực cường chân. Yêu sủng nhân sĩ, bọn họ đều là không giống nhận nuôi cơ cấu tiếng nói, xin bọn họ vì là những này đáng thương sủng vật giữ gìn lẽ phải đây chính là cái gọi là lấy độc công độc, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Chương 644, gả đi xa. Ngày hôm nay to lớn nhất công thần là Phi Mã Tư, tối mệt nhọc cũng là nó. Trương Tử An cho chó mẹ cùng chó con rửa giấy thời gian sử dụng rất lâu, nó muốn trước tiên đánh cái ngủ gật, không ngờ nhưng ngủ say. Bất chi bất giác, mùi hoa, cỏ xanh mùi thơm ngát, bùn đất ướt át mùi vị. Thái dương rung rung ấm áp còn có một tia đến từ thiếu nữ như có như không khí tức lần thứ hai đưa nó bao vây. Lỗ mũi của nó có chút ngứa, hắt xì một tiếng, đánh cái đại hắt xì, khịt khịt mũi mở mắt ra. Trước mắt không phải ban đêm cửa hàng thu cưng, mà là ở ánh nắng tươi sáng trong sân cốc, một con chán ghét ong mật mới vừa rơi vào chóp mũi của nó, bị nó bản năng vung chảo đuổi đi. Chuyện này, lần tới trả hết nợ thôi. Lần này là tiền mặt, rượu thân thiết. Một vị phong nhã hào hoa cô nương trẻ tuổi ngồi trên tảng đá, dưới mông lót khăn tay, cầm trong tay một phần thụ sắp chữ tạp chí, đọc được một nửa thì bị Phi Mã Tư hắt xì đánh gãy, liền cười doanh doanh địa ngẩng đầu nhìn nó. Khuyên ân công, nhưng là ban đêm ngẫu cảm phong hàn. Nàng thân thiết hỏi. Ngũ ngưng để cho tiện vào núi, vẫn như cũ xuyên chính là một thân nam trang, bó sát người tiểu hâu phục đưa nàng vóc người đường con phát họa ra đến, nữ tính ôn nhu thân thể cùng góc cạnh rõ ràng nham thạch hình thành mãnh liệt so sánh. Nàng mang một đỉnh mái vòm tiểu mũ dạ, khuôn mặt ở vành nón dưới bóng tối có vẻ đặc biệt trắng nõn. Phi Mã Tư quay đầu nhìn một chút Lao Trà nằm nhòi khác trên một khối nham thạch, một bên tắm nắng một bên say sưa ngon lành địa nghe nàng đọc chậm báo chí trong tạp chí muôn văn, tinh hải ở xa hơn một chút trong bụi cỏ vui sướng nhào nắm bắt hồ điệp cùng ong mật. Lại trở về tâm tượng thế giới bên trong A. Nó lập tức tiếp nhận rồi này vừa hiện thực, lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không cảm bạo. Ngũ ngưng thích đọc sách xem báo. Tiếp xúc qua phương Tây cận đại một ít thô thiển khoa học lý luận, nhớ muốn so sánh văn minh, nguyên bản là không tin có cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng từ khi bị này một mèo một chó cứu, trường kỳ ở chung sau đó, nàng càng phát hiện hai đứa chúng nó cái thần dị chỗ, căn bản không thể dùng khoa học để giải thích. Chúng nó có thể nghe hiểu nàng, có thể lý giải nàng sướng vui đau buồn, cũng sẽ không đem nàng lặng lẽ chuyện thuật lại đi ra ngoài, là nàng lý tưởng nhất nói hết đối tượng. Nay một mèo một khuyển trường kỳ sinh sống ở hoang sơn dã linh bên trong. Nàng rất lo lắng chúng nó hội sinh bệnh, có điều tức khiến cho chúng nó thật sự sinh bệnh, nàng cũng không biện pháp gì tốt. Thấy Phi Mã Tư lắc đầu phủ nhận, nàng thở phào nhẹ nhõm, túi đầu từ giữa những hàng chữ tìm tới mới vừa rồi bị đánh gãy địa phương, tiếp tục đọc tiếp, trưởng quỹ vẫn cứ cùng bình thường như thế, cười đối với hắn nói, Lô Ất Kỷ, ngươi lại trộm đồ vật. Chỉ chốc lát sau, bản văn chương này niệm xong, nàng khép lại tạp chí để ở một bên, rùi rùi con mắt, nhìn về phía trong bụi cỏ con kia trắng đen con mèo nhỏ. Con mèo này không biết là từ đâu tới đây, ngược lại có một lần nàng vào núi thì, nhìn thấy nó cùng hai vị ân công pha trộn cùng nhau, tựa hồ lẫn nhau rất quen thuộc dáng vẻ, đại khái là chúng nó bạn mới bằng hữu đi. Nó cũng có thần dị chỗ, đều là xuất quỷ nhập thần, khi nàng đọc sách đọc báo thời điểm, thường thường có thể nghe được nó mới vừa còn ra hiện tại nàng bên trái trong bụi cỏ lăn lộn nhi, một cái chớp mắt lại chạy đến bên phải chơi đùa. Nàng khởi đầu có chút sợ sệt, cho rằng nó là quỷ quái chi thuộc, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, ban ngày ban mặt, coi như là quỷ quái cũng không cách nào quay phá, dần dần mà liền không nữa sợ sệt. Lại nói nó rất đáng yêu, nào có như thế đáng yêu quỷ quái. Ta rất yêu thích thiên tiểu thuyết này, tuy rằng ta đọc không hiểu lắm, nhưng tổng cảm thấy trong đó bao hàm rất sâu sắc ngụ ý. Nàng quay đầu lại, đúng Lao Trà cùng Phi Mã Tư nói rằng, chúng nó đương nhiên không cách nào trả lời nàng. Lao Trà ngưng nhìn phương xa đăm chiêu, Phi Mã Tư ngáp một cái, cảm thấy trong miệng có chút không vị, liền đem một đóa tiểu bạch hoa điêu tiến vào trong miệng, nhai mấy cái nuốt xuống. Đọc thời điểm, ta đang nghĩ, nếu như ta là thiên tiểu thuyết này bên trong một vai, ta hội làm thế nào đây? Nàng đã quen như vậy lầm bầm lầu bầu, mang đến người làm xa xa mà nằm nghỉ ngơi, không gặp qua tới quấy rầy nàng, lại nói bọn họ cũng đúng trong tạp chí những này văn chương không có hứng thú, đại khái lại như văn chương bên trong những kia tê liệt tiểu khách như thế. Ta sẽ trở thành lợi thế ông chủ khách sạn, vẫn là sẽ trở thành vây xem tiểu khách một trong, hoặc là sẽ trở thành cái kia buồn cười lại khiến lòng người chua lô ớt kỳ đây. Nàng thở dài nói, đọc bản văn chương này, cảm giác lồng ngực bị đè nén đến hoảng, như là sắp không thở nổi. Viết đến thật tốt. Phi Mã Tư đã quen như vậy nàng, nó đối với nàng niệm đồ vật cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì nó không biết lúc này Trung Quốc hiện trạng, không có đại nhập cảm, có điều nghe một chút cũng được, lại như là kẻ nhặt thì đem TV mở ra nghe cái tiếng động. Ngũ Ngưng rút lên một cái cỏ nhỏ, nắm ở trong tay thưởng thức, đem thảo diệp từng mảng thu dưới, ném xuống đất. Nàng trầm mặc, như là có cái gì khó lấy mở miệng. Hai vị ân công, khả năng này là ta một lần cuối cùng vào núi. Chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên mở miệng nói. Phi Mã Tư ngáp đánh nửa đoạn liền cứng lại rồi, Lao Trà cũng là ngẩn ra. Nàng tịch mịch cười cợt, không dối gạt hai vị ân công, ta phụ thân đem ta gả cho nơi khác một gia đình, qua mấy ngày liền muốn đi nơi khác kết hôn. Nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, ta khả năng lại cũng không về được. Lưỡng địa cách xa nhau ngàn dặm xa, coi như sau đó có ngắn ngủi về nhà mẹ để thăm viếng cha mẹ cơ hội, cũng không thể lại vào núi. Cái kia người nhà cùng ta phụ thân là bạn tri kỷ bạn tốt, vị kia giọng nói của nàng một trận, đỏ ửng nổi lên gò má, khá là ngượng ngùng thấp giọng nói rằng, vị kia con trai của ta thì gặp qua một lần, nhớ mang máng là cái khuôn mặt thanh tú làm người chính trực thiếu niên lang, hiện đang nói vậy đã trưởng thành thanh niên tuấn kiệt. Phi Mã Tư nghiêng đầu nhìn phía Lao Trà, muốn nhìn một chút Lao Trà có phản ứng gì, nhưng Lao Trà chỉ là khẽ lắc đầu, biểu thị không có cách nào trai lớn dựng vợ, nữ đại đương giá, cũng không thể đồng đánh nguyên ương chứ. Hơn nữa nhìn Ngũ Ngưng dáng vẻ, đúng hôn sự này cùng nhà trai ra thế nhân phẩm cũng thật hài lòng, không có ngăn cản lý do. Nói thật sự, trong lòng tượng thế giới bên trong ở chung lâu như vậy, Phi Mã Tư rất yêu thích vị này muội tử. Quan trọng nhất chính là, nàng là duy nhất hội theo chân chúng nó bình thường đối thoại người. Nếu như nàng rời đi nơi đây, Phi Mã Tư vẫn đúng là cảm thấy có chút cô quạng, có thể thời gian dài sau đó, thậm chí hội quên nói như thế nào. Ngũ Ngưng trong lòng cũng không tốt lắm được, nàng đã đem này một mèo một chó xem là không nói gì bằng hữu. Ta vốn muốn tìm cơ hội báo đáp hai vị ân công ân cứu mạng, nhưng xem ra kiếp này là không có cơ hội, chỉ mong kiếp sau hữu duyên gặp gỡ. Tiểu nữ tử tất kết cỏ ngậm vành để đại ân nàng nói rằng, từ trên nham thạch đứng lên đến, đem khăn tay gấp gọn lại cất vào trong túi. Trịnh trọng hướng chúng nó cúi người chào. Chỉ chốc lát sau, nàng bật người dậy, nhìn sắc trời một chút không còn sớm, chuẩn bị hướng chúng nó cáo tử, gia phụ sắp xếp ta hai ngày sau liền muốn xuất phát. Phụ mệnh khó trái, lần đi Tân Hải trấn ngàn dặm xa xôi, ta cần chuẩn bị sớm. Cái gì? Phi Mã Tư chính có chút thất thần, đột nhiên nghe được trong miệng nàng nói ra một có chút quen thuộc từ ngữ, không khỏi kêu lớn. Chương 645, nhân cùng quả. Tân Hải chấn cái từ này như sấm sét giữa trời quang như thế bắn trúng Phi Mã Tư, khiến cho nó tượng bị đạp cái đuôi như thế nhảy lên đến. Ngũ Ngưng nghe không hiểu nó nói, nhưng nó liên thanh chó sủa hinh ỏi dọa nàng nhảy một cái, cũng lệnh xa xa nghỉ ngơi người làm môn trở mình một cái bò lên, chép lại dùng để phòng thân cùng săn thú trưởng côn súng kíp, tinh thần sốt sáng mà hỏi nói, tiểu thư, không có sao chứ. Lao ra mệnh bọn họ hộ tống tiểu thư vào núi xuống núi bái vọng miêu ân công cùng khuyển ân công, này vốn là kiện khổ sai sự. Nhưng từ khi này một mèo một chó xuất hiện ở hoang sơn giã linh bên trong, bất kể là giã thú vẫn là cướp đường cường nhân cũng dần dần tan thành mây khói, hơn nữa tiểu thư thương cảm hạ nhân, đối với bọn họ hỏi han ân cần, vào núi xuống núi biến thành một cái ung dung thích thú sự. Bọn họ cũng không muốn tiểu thư bất ngờ bị thương, lão gia kia nhất định sẽ đánh gãy bọn họ chân. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngũ Ngưng chấn định tâm tình, chúng bọn họ xua tay, ra hiệu để bọn họ không dùng qua đến. Nàng không biết Khuyển Ân Công vì sao đột nhiên như thế phấn khởi, bình thường Khuyển Ân Công đều là một bộ lười biếng đối bất cứ chuyện gì đều không có chút hứng thú nào tư thái, nhưng nàng tin tưởng Khuyển Ân Công sẽ không làm thương tổn nàng lấy này một mèo một khuyển thần dị, thật muốn thương tổn nàng, chỉ bằng những hạ nhân kia môn cũng không ngăn được. Khuyển Ân Công xin mời bình tĩnh đừng nóng, nếu như tiểu nữ tử làm gì sai sự, xin mời Khuyển Ân Công công khai, tiểu nữ tử nhất định tận lực cải chính. Nàng hướng Phi Mã Tư cúc cung thi lễ nói. Lao Trả cũng cau mày nhìn phía Phi Mã Tư, không hiểu tại sao phản ứng của nó lớn như vậy. Phi Mã Tư tượng phát hiện Tân Đại Lục như thế đối Lao Trả nói, Lao Trả, ngươi không nghe. Nàng mới vừa nói đi đâu? Tân Hải Trấn A, làm gì? Lao Trả không hiểu hỏi ngược lại. Tân Hải Trấn. Tân Hải Trấn Phi Mã Tư trong đầu hỗn loạn tương bừng, nhiều lần ngay, nghiền ngẫm cái từ này. Nó khởi đầu cho rằng là chính mình thất thần nghe lầm, nhưng nó có thể nghe lầm, Lao Trả không thể đồng thời nghe lầm. Nói cách khác, Ngũ Ngưng vừa nãy thật sự nhắc tới Tân Hải Trấn. Tân Hải Trấn, là ở nơi nào? Nó không để ý tới trả lời, hỏi lần nữa. Lao Trả vung lên mặt, nhận biết một hồi phương hướng, dơ lên một cái chân trước chỉ về Đông Bắc Phương, vị trí cụ thể lão hủ cũng không biết, nhưng đại thể là cái hướng kia, khoảng cách nơi đây Vạn Thủy Thiên Sơn, cực kỳ xa xôi. Phi Mã Tư ngóng nhìn Lao Trả chỉ phương hướng, ánh mắt quét qua chỗ chỉ có liên miên không dứt đồi núi cùng quần sơn. Thế nhưng, cách Vô Ngần Sơn giã, ở chân trời phần cuối, nó phảng phất nhìn thấy một tòa tọa lạc ở cạnh biển trung đẳng thành thị. Nó nghĩ một hồi, hỏi nói, Lao Trả, ta hỏi ngươi, một thị trấn nhỏ ở 100 năm sau có thể hay không phát triển trở thành một tòa thành thị? Lao Trả hơi thêm suy tư, gật đầu nói, rất có thể. Cái kia có không có khả năng tên bất biến, chỉ là đem trấn đổi thành thị? Phi Mã Tư lại hỏi, đương nhiên cũng có khả năng này. Lao Trả khẳng định địa nói, Phi Huynh tại sao này hỏi? Phi Mã Tư mơ hồ cảm thấy có món đồ gì tựa hồ liên hệ tới, không thể chờ đợi được nữa địa đem sự phát hiện này nói cho Lao Trả. Lao Trả, ta trước đây từng nói với ngươi không có, cái kia ra kỳ duyên sủng vật cửa hàng vị trí thành thị, liền cứ gọi Tân Hải Thị A. Ồ, lời ấy thật chứ? Lao Trả đồng dạng là vô cùng ngạc nhiên. Chính xác 100%. Phi Mã Tư khẳng định địa nói. Tuy rằng đi ở viết tiểu thuyết thì vì hưởng ứng trang web yêu cầu, đem tòa thành thị này tên thật đổi thành Tân Hải Thị. Nhưng Tân Hải Thị chính là Tân Hải Thị, thành phố này khách quan tồn tại là sẽ không bởi vì tên gọi thay đổi mà bị xóa bỏ. Phi huynh ý của ngươi là, tòa kia Tân Hải Trấn sẽ ở 100 năm sau trở thành Tân Hải Thị. Lao Trả cuối cùng đã rõ ràng rồi nó khiếp sợ nguyên nhân. Phi Mã Tư cải chính nói, nếu như ta không đoán sai, kỳ thực dùng không được 100 năm, đại khái trải qua mấy chục năm, Tân Trung Quốc thành lập trước sau sẽ thăng cấp làm thị. Lại qua mấy chục năm, có một tòa tên điều chưa biết cửa hàng thú cưng hội ở tòa thành thị này bên trong lặng yên xuất hiện, một người tên là Trường Tử An Nam Hải hội ở nơi đó sinh ra, lại quá một ít thời đại, hắn hội trở lại Tân Hải thị kế thừa cửa hàng thú cưng. Thì ra là như vậy. Lão Trả cũng tràn đầy xúc động, nó không cần Phi Mã Tư giảng kỹ, liền rõ ràng càng tới chốc sẽ phát sinh sự, lại như từ nơi sâu xa tự có thiên ý như thế. Có phải là trùng hợp hay không đây? Hai nơi trùng tên sự cũng lúc đó có phát sinh. Lão Trả xuất phát từ cẩn thận. Mang theo bảo lưu địa nói rằng, Phi Mã Tư cũng nghĩ đến loại khả năng này, nhưng nó cảm thấy sẽ không như thế xảo. Ngũ Ngưng kiên nhẫn chờ đợi, nàng nhìn thấy này một mèo một chó như là ở kịch liệt địa tranh luận như thế, ngươi miêu một tiếng ta bông hai lần, nàng nghe không hiểu thế nhưng trong lòng khả nghi lẽ nào mèo nói chó ngữ là thông dụng. Này ngược lại là mới mẻ. Nếu như vậy không người biết, còn tưởng rằng này một mèo một chó là muốn đánh giá đây. Cho tới mặt khác một con thường bị nàng quên mèo. Nàng liếc mắt nhìn phía trong bụi cỏ con kia bay nhảy đến rất vui vẻ trắng đen con mèo nhỏ, nó tựa hồ chỉ lo chơi chính mình, cũng không quan tâm chuyện bên này. Phi Mã Tư trong đầu thiên đầu vạn tự, nó có rất nhiều thứ muốn nói, rồi lại không bắt được then chốt. Đúng rồi, Lao Trả. Nó đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vội vàng hỏi nói, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì? Lao Hủ vừa nãy đang suy nghĩ gì? Lao Trả bị nó hỏi sửng sốt. Chính là vừa nãy, nàng nói muốn gả đi xa Tân Hải Trấn thời điểm. Ta xem ngươi đăm chiêu, là đang suy nghĩ gì? Phi Mã Tư tỉ mỉ tỏ rõ chính mình nghi vấn. Hả, Lão Hủ vừa mới đang nghĩ, nàng này vừa đi, chúng ta phải đi con đường nào đây? Lao Trả thất vọng nói rằng, vị cô nương này nói tất xương báo ân, nhưng bất kể là ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chúng ta đều được huệ rất nhiều, như không có nàng, chúng ta với trong núi thẳm tất nhiên chịu đủ ăn gió nằm xương nỗi khổ, nói không chắc còn muốn ăn tươi nuốt sống. Vì lẽ đó, ngươi dự định theo nàng đi tới Tân Hải Trấn. Phi Mã Tư nhìn chằm chằm nó hỏi. Lao Trà nhíu nhíu mày, này niệm thật có trong nháy mắt né qua lão hủ trong lòng, không biết Phi Huynh làm sao biết được. Vậy ngươi tại sao không nói ra? Phi Mã Tư lấy hỏi đại đáp. Bởi vì lão hủ muốn trưng cầu Phi Huynh cùng Tinh Hải tiểu hữu ý kiến ra quyết định sau. Lao Trà nhanh chóng liếc mắt một cái Tinh Hải, chúng ta phần thuộc cùng thế hệ, tự nhiên ứng cùng tiến vào cùng lùi. Nói cách khác, nếu như lúc này nơi đây chỉ có chính ngươi, không cần cân nhắc chúng ta, cái kia ngươi nên hội theo nàng đi tới Tân Hải Trấn. Phi Mã Tư hỏi ra mấu chốt nhất một câu nói. Lao Trà trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, thiên hạ không yên ổn, lần đi đường xá gian nguy, lão hủ sợ nàng có cái sơ suất. Đây chính là Phi Mã Tư rốt cục lĩnh ngộ lịch sử hướng đi ở chân chính lịch sử bên trong, Lao Trà nhất định là lặn lội đường xa, tùy tùng nàng đi tới Tân Hải Trấn. Phi Huynh, ngươi ý làm sao? Lao Trà nghiêm túc hỏi, là lưu ở chỗ này, vẫn là đi tới Tân Hải Trấn. Này con dùng hỏi. Phi Mã Tư quyến luyến địa nhìn một chút nơi này phong cảnh, nó rất yêu thích cái này có thể nhàn nhã tắm nắng thung lũng, nhưng ngay lúc đó liền muốn cùng nơi này cáo biệt, tuy rằng ta rất muốn lưu lại, nhưng ta biết nhất định phải theo nàng đi nói chính xác, là theo ngươi đi. Đúng, đây chính là lịch sử. Nó trước đây vẫn buồn bực, phu cận dã thu cùng cường nhân dĩ nhiên tuyệt tích, Lao Trà chỉ bằng vào tòa này hẻo lánh hiệp miêu nghĩa khuyền tử, là làm gì thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực lượng giả thiết đây là một bộ truyện online, cựu địa đồ đã không có địch thủ. Là thời điểm đổi bản đồ mới. Lao Trà theo Ngũ Ngưng một đường lên phía Bắc, tính toán là muốn quét ngang Đại Giang Nam Bắc. Ngũ Ngưng còn đang đợi chúng nó trả lời, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng chúng nó là muốn trả lời như thế nào. Phi Mã Tư muốn giải thích, nhưng nàng lại nghe không hiểu chúng nó, chỉ được hướng nàng dơ dơ chân trước, ra hiệu làm cho nàng mau mau về nhà. Đã như vậy, hai vị kia ân công sau này còn gặp lại. Ngũ Ngưng lưu luyến địa lần thứ hai cúc cung, sau đó gọi người làm cùng bọn hạ nhân xuống núi. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, liên tiếp hướng chúng nó vây tay, cho rằng này tạm biệt chính là trời Nam đất Bắc, đời này sẽ không còn được gặp lại hai vị ân công, càng không cách nào báo đáp chúng nó ân cứu mạng. Phi Mã Tư nửa phần cũng không thương tâm, mà là cười hì hì nhìn nàng rời đi, trong lòng cân nhắc hai ngày nữa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng thì, nàng hội có bao nhiêu kinh ngạc. Còn xuống núi sau đó làm sao tìm được đến nàng, này không cần lo lắng, mũi của nó lại không phải trang trí. Phi Huynh, không cần cùng Tinh Hải tiểu hữu thương lượng một chút à? Lao Trà chỉ vào Tinh Hải hỏi. Phi Mã Tư lắc đầu một cái, không cần cùng cái kia thằng nhóc ngốc thương lượng, ngược lại nó chỉ cần có thể chơi chơi trốn tìm là được. Lao Trà, ngươi không cần cân nhắc ý tưởng của chúng ta, chỉ cần xuất tính mà vì là. Chúng ta cũng có thể thu thập một hồi, chuẩn bị đi xa. Đúng rồi, khoai tây nướng kỹ không? Lao Trà, đề tài này xoay chuyển hơi nhanh. Phi Mã Tư từ lư đồng bên trong nhảy ra nướng đến bên ngoài tiêu bên trong hương khoai tây, vừa ăn một bên đem suy đoán của chính mình kiếm một ít then chốt nói cho Lao Trà. Lao Trà hơi có ngộ ra, có thể sau trăm tuổi trở thành tinh linh chính mình sẽ xuất hiện ở Tân Hải thị là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nó nhìn từ từ đi xa Ngũ Ngưng một nhóm người, đối chuyến này càng chờ mong, thấp giọng ngâm nga nói, một ẩm một mổ, chẳng lẽ tiền định. Lan nhân tự quả, tất có đến nhân. Chương 646, Kỳ Duyên. Đạo bất tận hồng trần xa luyến, tố không song nhân gian ân oán, đời đời kiếp kiếp đều là duyên. Chạy tương đồng huyết, uống tương đồng nước, con đường này từ từ lại lâu dài. Hồng hoa đương nhiên phối lục diệp, cả đời này ai tới bồi. Mịt mờ mênh mông đến lại hồi. Ngày xưa tình cảnh lại hiện lên, ngẫu tuy đức đoạn mất kia còn liền, than nhẹ thế gian bận rộn biến thiên. Phi Mã Tư trong cơn mông lung nghe được dưới lầu truyền đến TV ca khúc thành, nhất định là Lao Trà lại đang xem lão phim võ hiệp. Trong sơn cốc tất cả cảnh vật cấp tốc đi xa, kể cả trong miệng nướng khoai tây mùi vị cũng biến mất rồi, nó mở mắt ra, nhìn thấy quen thuộc cửa hàng thú cưng lầu 2. Mỏng manh nắng sớm từ ngoài cửa sổ xuyên vào, nó nhấc chảo đóng lại tiểu dạ đăng. Ngày hôm nay nó tỉnh đến có chút trì, Trương Tử An cùng hắn tinh linh cũng đã rời giường, lầu 2 chỉ có nó cùng Ti. Ti mang ngồi trước máy vi tính, đại khái là nghe được nó giảm dạ đăng âm thanh, quay đầu nhìn nó một chút. Chít chít. Ti có chút câu nệ nói rằng. Chào buổi sáng. Phi Mã Tư run run mau đứng lên đến, đáp lại nói. Ti tốt như là nở nụ cười, là mới quay đầu lại đối mặt máy vi tính, tiếp tục đánh chữ, lần này nó đánh chữ sức mạnh khôi phục bình thường, vừa nay nó sợ quấy rối đến Phi Mã Tư nghỉ ngơi, vẫn đem sức mạnh thả đến rất nhẹ. Bên trong góc nằm út sấp hai cái màu nâu chó hút đồ, một lớn một nhỏ, chính là ngày hôm qua bị Phi Mã Tư cùng Lao Trà cứu trở về một đôi chó hút đồ mẹ con. Cách một đêm mà thôi, Phi Mã Tư nhưng suýt chút nữa không nhận ra chúng nó đến rồi. có thể bằng khứu giác xác nhận chúng nó. Bởi vì hiện tại chúng nó cùng với trước vừa bẩn vừa thối chúng nó so với, dáng dấp phát sinh thay đổi to lớn, lông tóc trở nên xoa tung, hơi hơi khôi phục ánh sáng lộng lẫy. Chúng nó trường kỳ nhẫn cơ chịu đói, chỉ có thể dựa vào trần nhà cùng bệnh bố che phong chắn vũ, đột nhiên ăn được rất no, có thể ngủ ở ấm áp trong phòng, từ khi đêm qua ngủ đi sau đó đến hiện tại còn không tỉnh. Chúng nó như là sợ gây trở ngại đến người khác như thế, tận lực đem thân thể cuộn mình lên, giúp vào với nhau, ngực bụng có tiết tấu địa đồng thời một phục. Phi Mã Tư nghe thấy được dưới lầu có mùi thuốc sát trùng phiêu tới, đại khái là Trương Tử An chính đang làm thông thường công việc vệ sinh. Nó chậm rãi xoay người, đè lại cái đệm bên cạnh kẹo cao su xé ra đóng gói, một lần điêu ba cái đưa vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm, quyền cho là thanh khiết khoang miệng cũng duy trì khẩu khí thanh tân. Kẹo cao su là phổ thông hàm đường hình, không phải không đường, nghe Trương Tử An nói không đường kẹo cao su bên trong một đường thuần sẽ phải mạng chó của nó. Trên đường phố tựa hồ có không ít người đến đi vội vàng, khi thì còn nghe được hàng xóm láng giềng hoặc là người đi đường ở chào hỏi. Thường ngày thời gian này trên đường có thể không náo nhiệt như thế. Ai, là các ngươi a, các ngươi cũng ở chào. Bắt được vài con. Khỏi nói, vận khí ta quá cóng. Một con chưa bắt được. Ta cũng là, chúng ta nghe được tin tức quá chậm, nghe nói những kêu mèo cùng chó là tối ngày hôm qua từ đâu cái trại chăn nuôi chạy đến. Thật là nhiều người ngày hôm qua không ngủ, suốt đêm ở chào. Có người nói có cái trụ phụ cận tiểu khu anh em đêm khuya uống rượu trở về, một người bắt được ba con chó cùng lưỡng chỉ mèo. Đừng nói, quả thực sai ước a. Sách. Thú vương hệ thợ săn A. Là trại chăn nuôi chạy đến. Ta làm gì nghe nói là vài lượng vận sủng vật xe tải ở đường cao tốc trên lật nghiêng. Không không, tuyệt đối là trại chăn nuôi chạy đến, chỉ là mấy chiếc xe tải có thể trang bao nhiêu sủng vật. Vậy bù trên có người nói rồi. Là phương Bắc một nhà trại chăn nuôi công nhân sơ sẩy bất cẩn không có đóng cửa lớn, để những này sủng vật chạy đến. Hơn nữa nghe nói nhà này trại chăn nuôi ngược đại sủng vật, bị video lộ ra ánh sáng, đang theo vài cái hủy bộ đại vê xé bước đây. Không sai, với bắt đầu thật là nhiều người hô hào nhặt được sủng vật người bày ra dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, đem chúng nó vật quy nguyên chủ, nhưng một cái chớp mắt chiều gió liền thay đổi, một ít đại vê liên hợp lại, xin mọi người chống lại nhà này trại chăn nuôi. Đem nhặt được sủng vật ẩn đi cố gắng chăm sóc không phải trả. Hiện tại sẽ bước đại chiến từ từ thăng cấp, nhà này nuôi trồng căn cứ rất nhiều hắc liệu lục tục bị người tuân ra đến. Phi Mã Tư nhảy đến trên bệ cửa sổ, nhìn thấy trên đường phố có không ít người mang theo đủ loại lồng sắt ở bồi hồi, phần lớn người lồng sắt đều là không, cũng có số ít mấy người trong lồng che trăng có một con mèo hoặc là một con chó, chính đắc ý mà hướng về trong nhà chạy, khiến cho người khác đỏ mắt không ngớt. Còn có người cản bọn họ lại, hỏi do mèo hoặc là chó là từ đâu khu vực nhặt được, có còn hay không còn lại. Nhặt được sủng vật người tiện tay một chỉ, mọi người liền phần phật luôn luôn bọn họ chỉ phương hướng tuôn tới. Làm nó không biết nên khóc hay cười chính là, nó rõ ràng nhớ tới trại chăn nuôi bên trong tất cả đều là chủng loại mèo cùng chủng loại chó, nhưng những người này xách trong lồng tre rõ ràng trang chính là thổ miêu chó đất. Không cần phải nói, nhất định là đem phụ cận mèo hoang cùng chó hoang cho lượng, dù sao phần lớn người bình thường kỳ thực cũng không am hiểu phân biệt mèo chó chủng loại. Có điều như vậy cũng được, có thể khiến càng nhiều mèo chó tìm tới nhà mới. Phi Mã Tư đi tới dưới lầu, nhìn thấy Vương Kiền cùng Lý Khôn Chính đang mặt mày ủ rũ địa hướng Trương Tử An tố khổ nói, Sư Tôn, lần này xong chứng, lập tức như thế nhiều sủng vật bị người kiếm đi, tiệm chúng ta bên trong chuyện làm ăn liền không có cách nào làm. Thúng sao làm? Trương Tử An đêm qua liền ngờ tới có thể sẽ xuất hiện hậu quả như thế, cười nói, không sao, vừa vặn quá năm trong lúc có thể ung dung một ít. Từ ngắn hạn xem. Một phần chuyện làm ăn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, có điều từ trường kỳ xem, điều này hiển nhiên là một chuyện tốt, Tân Hải thị thậm chí toàn bộ tạp chí khu vực sủng vật thị trường giá cả hội ổn bên trong có thăng. Hơn nữa yêu manh sủng chỉ có so với khá thường gặp mèo cầu phẩm, ý ví như nhân phẩm, chủng, không có dạ đồn cùng ạ bị xì nì ạ mèo những này giá cả tương đối cao mèo. Mang thai ạ bị xì nì ạ thư mèo bụng đã rất lớn, hành động không lại giống như dị vãng như vậy linh hoạt, đều là yêu thích yên tĩnh một chỗ. Đánh giá dự tính ngày sinh nên chính là mấy ngày nay. Sắt vách tiệm giày đã trang trí xong xuôi, khoản tiền trả hết, thi công đội ra cụ đo lường báo cáo, chứng minh các hạng hoàn bảo chỉ tiêu đều ở cho phép bên trong phạm vi. Có điều vì cẩn thận để, tiệm giày cửa sổ tất cả đều mở rộng thông gió, qua mấy ngày là có thể mang vào. Chờ quá xong năm khí trời ấm lên, lưỡng đài bỏ tiền thức máy tắm chó tự động ở cửa tiệm một lập, vừa có thể tẩy mèo có thể tẩy chó, nhất định sẽ hấp dẫn đến lượng lớn khách hàng nếm món ăn. Chân để bù đắp tạm thời nghiệp vụ lượng giảm xuống tiếng đối. Trương Tử An đang tự thỏa thuê mãn nguyện, đột nhiên phát hiện Phi Mã Tư ở theo dõi hắn mặt xem. Làm gì, Phi Mã Tư? Trên mặt ta có đồ vật sao? Hắn sờ sờ gò má, Buồn bực hỏi. Phi Mã Tư liếc nhìn nửa ngày, không từ hắn bộ mặt đường nét trên nhìn ra đầu mối gì. Không có gì, ngươi rửa mắt không rửa sạch sẽ. Nó thuận miệng qua loa nói. Vê lều. Thật sự giả. Ta hoàn mỹ hình tượng liền như thế phá hủy. Trương Tử An kinh hãi, mau mau như một làn khói chạy về trên lầu phòng rửa tay. Phi Mã Tư nhìn phía Lao Trà. Lao Trà lấy nông dân đoán tư thế an nhàn địa nằm nhoài thảm điện trên, say sưa ngon lành địa xem TV. Trước mặt nó bày kìm thức bình thủy, thanh u trà hương từ bên hông trong chén trà tràn đầy mà ra. Máy truyền hình trong loa phát thanh truyền ra một nghe liền rất giả đánh vo phối âm cùng có chứa cảng đài giọng tiếng phổ thông. Chú ý tới Phi Mã Tư ánh mắt, Lao Trà nghiêng đầu trùng nó nhết miệng nhẹ nhàng nhất tiếu, tiếp theo sau đó chuyên chú xem TV. Chào buổi sáng. Lỗ Di Vân đẩy cửa mà vào, bên ngoài thật là nhiều người a, xảy ra chuyện gì? Vương Kiển cùng Lý Khôn trong tay mang theo chổi cái gầu cái gì, vô cùng thần bí địa nên đón. Tiểu Vân, biết không? Đêm qua bên ngoài thô to chuyện. Ồ, chuyện gì? Lỗ Di Vân sự chú ý bị bọn họ hấp dẫn tới, không chú ý tới Phi Mã Tư từ nàng đẩy cửa trong cửa lưu đến bên ngoài, chỉ có nàng trong túi đeo lưng hoa nhài nhìn thấy, nhỏ giọng miêu điệu kêu một tiếng. Phi Mã Tư đứng cửa tiệm, hít sâu một cái mát lạnh không khí. Lui tới những người đi đường tuy rằng có rất nhiều là vì chảo mèo chảo chó mà đến, nhưng này đều xem ra rất uy mãnh đại cẩu một xem liền không tốt chảo, dồn dập né tránh qua một bên. Đại khái là một tập diễn xong, Lao Trà tiếp tục chuyển phát tin dưới một tập, trong cửa hàng lần thứ hai chuyển đến lão kịch truyền hình ca khúc thanh. Đạo bất tận hồng trần xa luyến, tố không song nhân gian ân oán, đời đời kiếp kiếp đều là duyên. Chạy tương đồng huyết, uống tương đồng nước, con đường này từ từ lại lâu dài. Nương theo ca khúc thanh, nó tự có cảm giác, đồng nhiên quay đầu lại, ánh mắt không sai địa nhìn chằm chằm bảng hiệu trên cao nhất cái kia hai chữ lớn kỳ duyên. Chương 647, luận yêu manh sủng đổ đi. Trương Tử An tiến vào phòng rửa tay, làm mới lại rửa mặt, bảo đảm hình tượng 10 phân vẹn 10. Giặt xong mặt đi ra, hắn nhìn thấy hai cái chó tút đồ đã tỉnh rồi, dưới thân lót báo cũ bị chó niệu nhân ước, còn nhiều hai bãi cất chó, không trách ngày hôm nay tinh linh môn đều rất sớm tỉnh lại xuống lầu, liền yêu nhất ngủ nướng di chắc cũng là như thế. Hết cách rồi, này hai cái chó tút đồ từ sinh ra tới nay liền sinh hoạt ở trong lồng, ăn trong lồng vệ sinh trong lồng, không có tiếp thu quá bên ngoài đại tiểu tiện huấn luyện. Tốt ở hắn ngày hôm qua dự liệu được tình huống như thế, cho bọn họ ở bên trong nhiều lót mấy tầng báo cũ, để tránh khỏi thanh lý sàn nhà lúng túng. Một khi để chó nuôi thành ở nơi nào đó định điểm đại tiểu tiện quen thuộc, lại cải liền khó khăn, đặc biệt làm chó ở trong phòng đại tiểu tiện sau đó, khứu giác của bọn họ quá nhạy bén, nếu như không triệt để thanh trừ đại tiểu tiện mùi, chúng nó lần sau vẫn như cũ khả năng lúc trước vị trí đại tiểu tiện. Liên quan với này hai cái chó tút đồ xử trí như thế nào? Trương Tử An nghiêng về cùng Tôn Hiểu Mộng quá xong năm trở về, xin nàng cho chó mẹ làm tuyệt dục, trời mới biết nó đã sinh qua bao nhiêu thai, trong cơ thể sinh sản hệ thống khả năng đã bị hao tổn, ở loại kia ác liệt gây giống trong hoàn cảnh không sinh mủ coi như chuyện tốt. Những chuyện khác sẽ chờ làm xong tuyệt dục nói sau đi. Hắn đem báo cũ cuốn lên đến, chuẩn bị một lúc xuống lầu cùng hắn rác rưởi đồng thời ném xuống, lại cho chúng nó đổi tân báo cũ. Đi, mặc vào chút quần áo chứ. Ta muốn mở cửa sổ toàn bộ phòng, có thể sẽ lạnh. Hắn từ y thụ bên trong nhảy ra trước đây một cái áo đông cũ, đúng Ti nói rằng. Chít chít. Ti gật đầu, ở Trương Tử An dưới sự giúp đỡ mặc vào áo đông cũ. Cái này áo đông đối với nó tới nói quá rộng lớn, hầu như có thể đưa nó liền đầu mang chân gói lên đến, tay áo cũng dài đến kỳ cục. Nó giơ giơ cánh tay, nhếch miệng cười cợt, cảm giác như là sướng kinh kịch diễn viên. Trương Tử An giúp nó kéo lên khóa kéo, khóa đến chặt chẽ, sau đó mở cửa sổ ra. Để bên trong bẩn thỉu mà hỗn có mùi lạ không khí rực rỡ hẳn lên. Hắn thấy Ti tay háo thành thật quá dài, không tốt đánh chữ, liền nắm nó tay, thế nó đem tay háo vãn đi tới. Xúc tu đi tới, hắn cảm thấy nó tay vi vi có chút run rẩy, lòng bàn tay một phiến lạnh lẽo. Làm gì, Ti, lạnh không? Hắn lo lắng nó đông. Chít chít. Ti lắc đầu. Thân thể kia không thoải mái. Hắn lại hỏi. Ti vẫn như cũ lắc đầu, đánh chữ nói, có chút sốt sắng. Căng thẳng. Trương Tử An ngẩn ra, suy nghĩ một chút lại hỏi, bởi vì nhanh lên giá. Đi lặng lẽ, chỉ chốc lát sau đánh chữ nói, ta chịu đến đại gia trợ giúp, nếu như thành tích không được, hội xin lỗi đại gia. Trương Tử An lý giải nó lo lắng chính là cái gì, nó hiện nay thành tích không sai, bởi lục tục bị đông đảo thư đơn thu nhận, cộng thêm biên tập cho một lại một đề cử vị, thu gom số đã vượt qua 3 vạn, chính đang hướng 4 vạn xuất phát, theo lý thuyết lên giá thì thành tích cũng phải rất khá. Nhưng trước cũng không phải là không có trải qua giá trước thành tích tốt mà lên giá thu phí sau không người hỏi thăm tiền lệ. Nếu như vậy tình huống như thế, xác thực cực kỳ có lỗi với biên tập cho đề cử vị, cũng xin lỗi hắn không có tiếng tăm gì tác giả, bởi vì này tương đương với là từ những tác giả khác trong tay cướp đến để cử vị. Đi, ngươi phải tin tưởng chính mình. Trương Tử An chỉ có cổ vũ nó, mặc dù ngay cả chính hắn đều cảm thấy này cổ vũ thành thật là trắng xám vô lực. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, đề nghị, đi, ta xem rất nhiều tác giả lên giá thủ nhật đều chương mới rất nhiều chương, nhiều có thể một ngày bách càng, coi như thiếu cũng có thể chương mới chương 5-10 chương, có người nói lên giá thủ nhật nhiều chương mới một ít, đúng để chấn độc giả sĩ khí rất hữu hiệu nha. Đi làm khó dễ địa gãi đầu một cái, túi đầu nhìn chằm chằm bàn tay của chính mình. Trương Tử An biết đi đánh chữ tốc độ cũng không nhanh, lần trước thăng cấp sau tuy có tăng lên, nhưng trên thực tế phần lớn thời gian đều là dùng đang suy tư nội dung vở kịch trên, chân chính đánh chữ thời gian chỉ chiếm một số ít. Đương nhiên, ta cũng là kiến nghị, nếu như thành thật không làm được cũng không cần miễn cưỡng. Một lời của hắn thốt ra liền hối hận rồi, mau mau nói bổ sung. Đi tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng cũng một cách lạ kỳ có một luồng sự dẻo dai, bằng không cũng sẽ không ở thành tích thảm đạm tình huống kiên trì đã lâu như vậy. Hắn lo lắng đi vì ở lên giá cùng ngày nhiều chương mới một ít mà quá mức mệt nhọc. Đi nhưng như là hạ quyết tâm thật lớn như thế, nghiêm túc đánh chữ nói, ta thi hội thử nghiệm. Sư tôn. Dưới lầu có người tìm. Vương Kiền lôi kéo cổ họng hô. Đến rồi. Trương Tử An đồng dạng lôi kéo cổ họng đáp lại nói. Đi, ta trước tiên xuống lầu một chuyến. Hắn dưới vài bước cầu thang, lại quay người đem hai cái chó tút đồ ôm lấy đến, chuẩn bị đem chúng nó mang tới dưới lầu biểu diễn trong quầy. Nếu để cho chúng nó ở lầu 2 ăn uống ngủ nghỉ, liền mang ý nghĩa thường thường muốn mở cửa sổ, vạn nhất đông đến con nào tinh linh liền không tốt. Cửa tiệm đứng một nam một nữ, chính là ngày hôm qua ở quán ăn nhỏ gặp phải Đỉnh Đỉnh cùng Tiểu Trang. Bọn họ có chút câu nệ, vẫn đứng ở cửa tiệm không đi vào bên trong, ánh mắt bao hàm hâm mộ nhìn chằm chằm trong cửa hàng chơi đùa mèo con môn. Người tốt. Tiểu Trang vừa thấy Trương Tử An liền chào hỏi đạo, hắn dưới nách mang theo một túi công văn, từ bên trong rút ra vài phần văn kiện. Chúng ta phòng cho thuê hợp đồng, còn có thân phận chứng cùng thẻ học sinh, xin mời xem qua đi. Nha! Đây là cái gì chó A? Thật nhỏ thật đáng yêu. Đinh Đinh nhìn thấy Trương Tử An trong tay khách quý chó con, nhất thời nhỏ giọng cả kinh kêu lên. Cái này! Đây là chó tút đồ A, chỉ là so với phổ thông chó tút đồ nhỏ hơn một chút. Trương Tử An đem chó con phóng tới quầy thu tiền trên bàn, để bọn họ nhìn kỹ. Hắn đem chó mẹ bỏ vào một không biểu diễn quỹ. Lỗ Di Vân bên người mang theo một dư âm chén, liền đặt ở bàn phím bên cạnh, làm so sánh, này điều khách quý chó con tựa hồ so với dư âm chén lớn hơn không được bao nhiêu. Nó tò mò đánh giá vây xem mọi người, có tiểu tâm mà dấm dấm bàn phím, con người vội vã chuyển loạn, như là đang tìm kiếm mẫu thân tung tích, gâu gâu kêu vài tiếng, xem ra cùng khéo léo món đồ chơi công tử gần như. Vương Kiền, Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân đêm qua không có mặt, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mini chó tút đồ. Dồn dập kinh ngạc hỏi nói, lẽ nào đây chính là chén trà chó tút đồ? Không phải, chỉ là bởi đột biến gen mà hình thể nhỏ hơn một chút chó tút đồ, còn không xưng được chén trà. Trương Tử An giải thích, kỳ thực cái này hình thể là có thể, vừa khéo léo đáng yêu, lại không đến nỗi bởi vì hình thể quá nhỏ mà bị mắc bệnh các loại tiên thiên bệnh tật. Chân chính tỷ cụt bụt lẹt nội tạng quá nhỏ, dễ dàng chết trẻ, bình thường rất hiếm có hưởng tuổi thọ. Chúng ta có thể đập tấm hình à? Đinh Đinh cùng Tiểu Trang cầm điện thoại di động lên hỏi. Bọn họ rất muốn chiếu xuống đến phát bằng hưu vòng tròn. Tùy tiện. Trương Tử An mặc bọn họ tùy ý chụp ảnh, dù sao này có thể lên tới trình độ nhất định tuyên truyền tác dụng. Hắn kiểm tra bọn họ phòng cho thuê hợp đồng cùng giấy chứng nhận, đem phòng cho thuê hợp đồng đập xuống đến chuyển cho Tôn Hiểu Ngộng, nàng mới là những kia mèo cùng chó chủ nhân. Đinh Đinh cùng Tiểu Trang phân biệt ôm, dơ, nâng chó con một trận loạn đập, cuối cùng lại đến mấy bức ảnh chung, mang siêu cấp mỹ nhan loại kia, đem chó con vốn là rất lớn con mắt đập đến càng to lớn hơn. Cho tới yêu manh sủng, hắn đổ không lo lắng bọn họ nhìn thấy bức ảnh sau đi tìm đến, một là cái này xác suất quá thấp, hai là tắm xong sau đó chó con liền nó mẹ đều không nhận ra, huống chi lại bị mỹ nhan camera tờ ép quá. Liên quan với Đỉnh Đỉnh cùng Tiểu Trang nhận nuôi quán ăn nhỏ con kia tam hoa mèo sự, hắn tạc đêm đã thông qua hủy bổ cùng Tôn Hiểu Mộng chào hỏi. Làm sủng vật người trong nghề sĩ, Tôn Hiểu Mộng cũng nghe nói yêu manh sủng xảy ra vấn đề rồi, liền hướng hắn hỏi thăm tỉ mỉ tình hình, nhưng hắn đẩy nói mình cũng không biết chuyện. Cũng cùng việc này không quan hệ, đồng thời cố ý cường điệu tối ngày hôm qua hắn vẫn ở quán ăn nhỏ bên trong đợi rất lâu. Nàng không quá muốn, mà Trương Tử An không có giải thích nhiều, giải thích quá nhiều chính là che giấu. Hắn đem Đỉnh Đỉnh cùng Tiểu Trang một ít không mẫn cảm thân phận tin tức leo nhớ kỹ, đồng thời ghi chép bọn họ số điện thoại di động cùng ấy bù cùng phương thức liên lạc, đem chi thống nhất gửi đi cho Tôn Hiểu Ngộng. Gửi thư tin tức thời điểm, hắn cũng thu được một cái tin tức, là Thịnh Khoa phát tới, nội dung chỉ có hai chữ, cảm tạ. Tuy rằng Thịnh Khoa khả năng bao nhiêu đoán được một chút nội tình, bằng không sẽ không như thế xảo, nhưng Trương Tử An không thể thừa nhận cũng không cần phủ nhận, lẫn nhau ngầm hiểu ý đi. Hắn chưa hề trả lời, mà là lật qua lật lại bằng hữu vòng tròn, phát hiện tất cả đều là đang thảo luận yêu manh sùng sự, có kẻ tò mò công bố cảnh sát đã vào ở yêu manh sùng nuôi trồng căn cứ, điều tra lạm dụng phi pháp thuốc sự, nghe nói yêu manh sùng người phụ trách chủ yếu đã bị cáo chế. Hiện trường có rất nhiều động vật bảo vệ chủ nghĩa nhân sĩ tụ tập ở yêu manh sùng căn cứ chu vi, dơ lên cao quảng cáo cùng hành vi, hào triệu nhân môn chống lại yêu manh sùng ngược đãi sùng vật hành vi, đồng thời hô hào nghiêm trị theo luật pháp. Trải qua như thế nháo trò, yêu manh sùng danh tiếng xem như là xú, phỏng chừng rất khó lại cá ướp muối vươn mình, vậy cũng là có tội thì phải chịu a đi ra hốn, sớm muộn là cần phải trả. Đúng rồi, bên ngoài cái kia chó chăn cừu đức là ngài à? Tiểu Trang chỉ về ngoài quán. Nó ngồi xổm ở cửa quái đáng sợ, sẽ không cắn người chứ? Trương Tử An hướng ra phía ngoài vừa nhìn, ồ. Phi Mã Tư lúc nào chạy đến ngoài quán đi tới? Chương 648, giả chết. Trương Tử An cho Đình Đình cùng Tiểu Trang đăng ký xong tin tức, mà bọn họ cũng tận tình cùng khách quý chó con chụp ảnh chung lưu niệm, sau đó hắn đưa bọn họ ra ngoài, ngày hôm nay là bọn họ ở quán ăn nhỏ làm nghĩa công ngày thứ nhất. Nhìn theo bọn họ hướng về quán ăn nhỏ đi đến, hắn theo Phi Mã Tư tầm mắt nhìn về phía cửa hàng bảng hiệu, hỏi nói, bảng hiệu làm gì? Ngươi lại nhìn cũng nhìn không ra hoa đến. Phi Mã Tư lắc đầu, không có gì, điếm tên thức dậy không sai. Trương Tử An, đừng nói cho ta ngươi ngày hôm nay mới biết đây là kỳ duyên sủng vật cửa hàng. Cái kia ngược lại không là. Phi Mã Tư không có giải thích nhiều, từ hắn kéo mở cửa bên trong chui vào, trở lại trong điếm. Trương Tử An nhún nhún vai, vừa liếc nhìn bảng hiệu, không nhìn ra lý lẽ gì đến. Tổng cảm thấy ngày hôm nay Phi Mã Tư có chút lạ. Bên ngoài gắng lạnh, chảo mèo chảo chó người vẫn như cũ không ít, hắn đang muốn về tiệm, đột nhiên nghe được một đạo giòn tan đồng âm hô, điếm trưởng ca ca, chào buổi sáng. Biết cái này sao gọi hắn chỉ có một người, hắn một bên xoay người một bên đáp lại nói, chào buổi sáng a, Tiểu Cần Thái. Không lên học còn thức dậy như thế sớm. Tiểu Cần Thái mặc một bộ màu đỏ rực áo lông, mang len sợi mũ, con lấy bình thường đến trường dùng túi sách. Len sợi mũ liền với hai cái trang sức dùng len sợi đoàn theo nàng chạy trốn mà đồng thời một phụ. Nàng mang khẩu trang, âm thanh có vẻ hơi nặng nề. Tiểu Cần Thái, mang khẩu trang cũng đừng chạy bộ, không cảm thấy ước đến hoàng sao. Trương Tử An nhắc nhở. Nàng cởi ra khẩu trang, hô hô điệu thở hổn hển mấy hơi thở. Ta không thích đeo khẩu trang, nhưng mụ mụ không phải để ta đeo. Nói năm nay dịch cảm khá là lợi hại, nhưng ta rất ít cảm mạo a. Trương Tử An cải chính nói, ta biết Tiểu Cần Thái thân thể được. Nhưng dịch cảm không phải là phổ thông cảm mạo, mẹ ngươi nói đúng, vẫn là mang theo đi, năm nay người bị cảm sát thực rất nhiều, mang theo khẩu trang bao nhiêu có thể dự phòng một hồi. À, vậy cũng tốt, nếu điếm trưởng ca ca cũng nói như vậy Tiểu Cần Thái không quá tình nguyện lại lần nữa mang theo khẩu trang. Mang theo khẩu trang cũng đừng chạy bộ, chậm rãi đi, nếu không sẽ không thở nổi. Hắn lần thứ hai nhắc nhở. Tiểu Cần Thái ừ gật đầu, vừa giống như nhớ tới cái gì tự hỏi nói, đúng rồi, điếm trưởng ca ca. Hamster cũng sẽ đến dịch cảm à? Hamster đến dịch cảm. Tại sao hỏi như vậy? Trương Tử An hỏi trước sau đáp, hamster hội cảm bạo, nhưng coi như là chúng nó cảm bạo, cũng không phải cảm hóa nhân loại dịch cảm, nhân loại dịch cảm sẽ không cảm hóa đến chúng nó. Nha! Tiểu Cần Thái hơn nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, nhưng sầu lo vẻ mặt vẫn là xuyên thấu qua con mắt của nàng toát ra đến, điếm trưởng ca ca. Làm gì? Trương Tử An phát hiện nàng có việc muốn nói, hơn nữa là rất khó mở miệng sự. Tiểu Cần Thái có việc không ngại nói thẳng, nếu như có thể giúp ta nhất định bang. Nàng cúi đầu, rào bắt tay chỉ, thỉnh thoảng nhìn lén nhìn hắn, vành mắt vi vi ửng hồng, dùng môi hanh hanh bình thường âm lượng nói rằng, điếm trưởng ca ca, ngươi đưa chúng ta cái kia vài con hamster, thật giống cảm mạo, sau đó, chúng nó ngày hôm nay, chết rồi, xin lỗi, ô, nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng khóc không thành tiếng địa khóc lên đến. Dùng mang găng tay liên tiếp lau chùi khỏe mắt. Chết rồi. Trương Tử An không khỏi mà cau mày. Tiểu Cần Thái các nàng ban lợi dụng nghỉ đông trong lúc thử nghiệm dưỡng hamster, đồng thời muốn ở khai giảng tiền đề giao chăn nuôi báo cáo, nếu như đến tới trường học tán đồng, đem hướng toàn giáo mở rộng. Trương Tử An miễn phí vì các nàng cung cấp vài con thử nghiệm dưỡng hamster, ngược lại không bao nhiêu tiền. Hắn mấy ngày trước nhìn thấy Tiểu Cần Thái từ ngoài quán vội vã chạy quá, đi hướng về trường học phương hướng. Lúc đó hắn liền cảm thấy các nàng dưỡng hamster khả năng ra chút vấn đề, nhưng căn cứ cổ vũ các nàng chính mình phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề phương châm giáo dục, hắn không có gọi lại nàng hỏi kỹ, khi nhìn các nàng có thể chính mình đem giải quyết vấn đề đi, hiện nay xem ra khả năng đánh giá cao năng lực của các nàng. dù sao các nàng tuổi còn quá nhỏ. Tiểu Cần Thái, ngươi trước tiên đừng khóc. Khí trời như thế lạnh, ngươi khóc ra rẻ hội đông thương. Hắn ngồi chồm hổm xuống khuyên lơn, đồng thời kéo dài nàng tay, nhìn thấy khỏe mắt nàng da rẻ đều sợ đỏ. Nhưng là, điếm trưởng ca ca ngươi đem hamster giao cho chúng ta lại không có thể chăm sóc tốt chúng nó. Ô ô, Tiểu Cần Thái phi thường thương tâm. Nước mắt dọc theo gò má cuồn cuộn chảy xuống. Nàng cùng các bạn học vì dưỡng cho tốt này vài con hamster chút xuống lượng lớn nhiệt tình cùng nỗ lực, mãn cho rằng có thể giao ra một phần đẹp đẽ chăn nuôi báo cáo, nhưng chúng nói nhưng chết hết, không chỉ có trước gian lao nước chảy về biển đông, còn phụ lòng Trương Tử An tín nhiệm. Bình thường Tiểu Cần Thái đều là trên mặt mang theo nụ cười, sức sống tràn đầy, nhìn thấy nàng bộ dáng này, Trương Tử An trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Có điều hắn dù sao cũng là một đại nhân, lúc này nhất định phải tượng đại nhân như thế nghĩ ra biện pháp giải quyết, mà không phải chỗ chống địa khuyên nàng đừng khóc. Tiểu Cần Thái, ngươi nghe nói ta, đừng khóc, ngươi phải nhớ kỹ, khóc có thể để phát tiết tâm tình cùng tranh thủ đồng tình, nhưng không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Hắn lấy thanh âm không lớn không nhỏ từng chữ từng câu nói rằng. Nhưng là Tiểu Cần Thái nước nở nói. Tiểu Cần Thái, ngươi trước tiên theo ta nói một chút, cái kia vài con hamster là lúc nào chết? Hắn đánh gãy nàng tự trách xin hỏi nói. Khả năng là hắn chấn định thành công ảnh hưởng đến nàng, tâm tình của nàng hơi hơi bình tĩnh một ít, chính là sáng sớm hôm nay. Nhã Ninh cho ta phát tới tin tức. Là các ngươi lớp học cái kia sinh vật ủy viên. Hắn hồi ức một hồi, xác nhận nói. Nàng gật đầu, ngày hôm nay đến phiên Nhã Ninh chăm sóc chúng nó, vốn là ta không cần đi trường học. Vương Nhã Ninh là Tiểu Cần Thái bạn học kiêm sinh vật ủy viên, tượng cái tiểu đại nhân, cả ngày một bộ người nhỏ mà ma manh xú thí dáng vẻ. T.E.G.U. trái tim đen đú ám V.E.N. V.N. Nói như vậy, ngươi không có tận mắt đến hamster môn chết đi, chỉ là nghe nàng nói. Hắn lại hỏi. Tiểu Cần Thái lần thứ hai gật đầu, ta sáng sớm lên chính đang viết nghỉ đông bài tập, nàng phát tới tin tức, nói hamster môn chết hết. Ta nghĩ đi trường học lại xem chúng nó một chút. Vài con hamster đều là ngày hôm nay chết. Trương Tử An nắm lấy một điểm đáng ngờ hỏi. Hamster có thể chết, nhưng cùng lúc chết đi rất không bình thường. Trừ phi là chúng độc loại hình, hoặc là nàng đem đầu thủy đến càng thấp hơn, xin lỗi, mấy ngày trước chúng nó thì có chút thiên yên, kết quả ngày hôm nay chết hết. Nàng viên mắt một đỏ, chỉ lát nữa là phải lại khóc, Trương Tử An trong lòng nhưng là nhẹ đi, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, Tiểu Cần Thái, không nên gấp gáp, cũng không muốn khổ sở, chúng nó khả năng còn chưa có chết. Ồ, Tiểu Cần Thái ngạc nhiên, tiện đà lắc đầu nói, sẽ không, Nhã Ninh sẽ không nói khoác. Cũng sẽ không đùa kiểu này. Trương Tử An nghiêm túc giải thích, không, ta tin tưởng nàng không có đùa giỡn, nàng khả năng xác thực cho rằng hamster môn chết rồi, nhưng kỳ thực nàng hiểu lầm, bởi vì hamster có thể không phải chết rồi, mà là giả ngủ đông, xem ra lại như chết rồi như thế. Chương 649, ngủ đông bất giác hiểu. Tiểu Cần Thái nghe được hamster môn khả năng không chết, lập tức không khóc. Điếm trưởng ca ca, là có thật không? Hamster môn thật sự còn sống sót. Nước mắt của nàng ở viền mắt bên trong đánh chuyển, lúc nào cũng có thể lần thứ hai lướt xuống gò má. Ta cảm thấy rất có thể, bởi vì trừ phi là chúng độc, bằng không không có khả năng lắm đồng thời tử vong, chúng nó hẳn là tiến vào giả ngủ đông trạng thái. Trương Tử An tỏ rõ lý do. Quá tốt rồi. Tiểu Cần Thái rốt cục yên tâm, nàng rất tín nhiệm Trương Tử An liên quan với sủng vật tri thức. Thế nhưng Trương Tử An biểu hiện vẫn như cũ nghiêm túc, bởi vì hắn biết, cái kia vài con hamster tuy rằng không chết, nhưng tình huống e sợ vẫn cứ rất nguy hiểm. Giả ngủ đông là hamster ở sinh mệnh chịu đến hoàn cảnh ác liệt uy hiếp thì cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, là chúng nó dựa vào bản năng cầu sinh một hồi đánh cược giả ngủ đông sau đó còn có thể hay không thể tỉnh lại, có thể hay không biến thành thật chết, hết thể đều ở ba phải cái nào cũng được trong lúc đó. Hắn nhìn lướt qua chu vi, sáng sớm rời giường đám người còn ở đầy đường địa tìm kiếm trại chăn nuôi trốn ra được mèo cùng chó, phỏng chừng ngày hôm nay không cái gì chuyện làm ăn, liền nói rằng, Tiểu Cần Thái, ta ngày hôm nay không chuyện gì, nếu không đi theo ngươi nhìn những kia hamster thế nào. Có thể nha. Tiểu Cần Thái nặng nề gật đầu, chúng ta cũng rất muốn để điếm trưởng ca ca để ý kiến, bởi vì chúng ta không biết dưỡng phương pháp có đúng hay không. Nhưng là ta có thể đi vào đi trường học các ngươi à? Hỏi hắn, nên quản được rất nghiêm chứ. Tiểu Cần Thái suy nghĩ một chút, ta hỏi một chút Nhã Ninh. Nàng từ trong bọc sách lấy ra một đài màn hình khá là nhỏ smartphone, cho Vương Nhã Ninh phát ra mấy cái tin tức. Rất nhanh, nàng thu hồi điện thoại di động nói rằng, Nhã Ninh nói nàng cùng lao sư chủ nhiệm lớp nói một tiếng, xin mời lao sư chủ nhiệm lớp giúp ngươi cùng bảo an báo. Báo bị cái gì? Ta biết rồi, cái kia chúng ta đi thôi. Việc này không nên chậm trễ, Trương Tử An trở lại trong cửa hàng cùng Lô Di Vân bắt chuyện một tiếng, để bọn họ nhìn điếm, liền theo Tiểu Cần Thái bước nhanh hướng về nàng tiểu học đi đến. Hán bộ bước đại, dằm một bước bằng Tiểu Cần Thái đi hai bước nhiều, Tiểu Cần Thái tình cờ cần chạy hai bước tài năng đuổi tới hắn. Trên đường, Tiểu Cần Thái lo lắng vẫn như cũ viết lên mặt, thỉnh thoảng ngửa đầu hướng Trương Tử An hỏi dò hamster an nguy. Trương Tử An cho rằng hamster hiện nay là nằm ở giả ngủ đông trạng thái, nhưng cũng không niềm tin tuyệt đối chúng nó còn có thể hay không thể tỉnh lại lần nữa. Hắn không muốn lừa dối nàng, chỉ có thể làm cho nàng đừng có gấp. Kế Giáng sinh đêm trước lại đây một chuyến sau đó, đây là Trương Tử An gần đây lần thứ hai đi tới Trung Hoa đường tiểu học, cũng là hắn sau một chút trường học cũ. Lễ Giáng sinh thời điểm, bởi vì giao khánh, tiểu học trong ngoài rộn rộn ràng ràng người ta tấp nập, rất nhiều gia trưởng đến đây quan sát bọn nhỏ diễn xuất, chạy bằng điện xe đạp cùng ô tô gần như sắp đem cửa con đường này nhét bạo. Mà hôm nay từ lâu thả nghỉ đông, cửa trường học vắng ngắt, không có bất kỳ ai, chạy bằng điện hàng rào môn cũng là đóng trạng thái, chỉ trừ phòng an ninh trước một cửa hồng cung ra vào. Trương Tử An lâm thời thân phận là chăn nuôi khóa chỉ đạo, Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh chủ nhiệm lớp đã cùng bảo an chào hỏi muốn nói tại sao chủ nhiệm lớp có thể như vậy tin tưởng một xa lạ người trưởng thành, bởi vì nàng trước đây đồng dạng là Trương Tử An chủ nhiệm lớp. Rất nhiều thế hệ trước tiểu học lao sư đều là như vậy, ở một trường học bên trong chờ cả đời, nhìn từng cái học sinh hướng đi tứ phương, trở thành tổ quốc trụ cột. Tiểu Cần Thái dẫn hắn hướng lớp học phía sau đi đến. Hắn vốn tưởng rằng các nàng là ở trong phòng học chăn nuôi hamster, xem ra không phải. Http. Lớp học mặt sau có một loạt nhà trệt chu vi bố trí đến như cái vườn hoa nhỏ trong gió chập chờn bàn đu dây, tế cây gậy trúc khớp thành dàn cây nho, còn có một loạt thấp bé trúc ly ba đem chi cùng khu dạy học cô lập ra đến, đợi được xuân về hoa nở thời gian, nói vậy là một phiến thoải mái điển viên phong quang. Nhà trệt lượng lớn chọn dùng thủy tinh công nghiệp, bên trong lấy sạch rất tốt, Trương Tử An ở bên ngoài liền nhìn thấy có mấy cái bóng người chính ở bên trong bận rộn. Tiểu Cần Thái gõ gõ môn, rất nhanh, tiểu đại nhân như thế Vương Nhã Ninh liền chạy tới mở cửa. Nàng hoài nghi mà nhìn Trương Tử An, hướng bên trong nủ nủ miệng nói rằng, vào đi. Ngươi nói hamster không chết là xảy ra chuyện gì. Cái này mà, chính là mặt chữ ý tứ. Trương Tử An đánh giá một hồi ở đây học sinh, bao quát Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh ở bên trong tổng cộng 5 người, 3 người khác hắn chưa từng thấy. Đại khái đều là Tiểu Cần Thái bạn học, nữ có nam có. Đối mặt hắn như vậy một xa lạ đại nhân, những hài tử khác đều rất câu nệ. Hamster ở đâu? Hỏi hắn. Bên kia. Tiểu Cần Thái chỉ vào sát cửa sổ một loạt cái giá. Trên giá bày đặt to nhỏ không đều bồn chứa, có ra dáng tờ vờ cờ hamster lồng, một xem chính là từ trên thị trường hoặc là internet mua, cũng có loại nhỏ pha lê vại cá, đỉnh dùng lưới sắt làm cái nắp, còn có thanh sắt biên thành lồng chim dùng để làm hamster lồng, những này nên đều là bọn học sinh từ các trong nhà mình mang đến. Trong dụng cụ bày ra một nửa vụn gỗ cùng một nửa cắt thấm nước tiểu, vụn gỗ cái kia một bên nằm một con hamster, không phải ba tuyến chính là ngân hồ, đều là Trương Tử An đưa cho Tiểu Cần Thái bọn họ thử nghiệm dưỡng. Các ngươi nơi này có nhiệt kế sao? Hắn đánh giá chu vi trang hoàng hỏi. Vừa tiến đến, hắn cảm giác được nhiệt độ trong phòng tuy rằng so với bên ngoài cao, nhưng vẫn cứ gắng lạnh. Không có, muốn nhiệt kế làm gì? Vương Nhã Ninh lắc đầu cũng hỏi ngược lại. Hữu dụng, hamster đúng nhiệt độ biến hóa khá là mẫn cảm. Trương Tử An giải thích. Vương Nhã Ninh lại hỏi những người khác, các ngươi có à? Có cái bé trai từ trong bọc sách móc ra một văn phòng phẩm hộp, mở ra sau đó. Văn phòng phẩm bên trong hộp chết có một nhánh nho nhỏ thủy ngân nhiệt kế. Cái này được không? Bé trai hỏi. Trương Tử An nhận lấy nhìn một chút, này đơn sơ nhiệt kế liền đừng hy vọng chính xác, có điều tập hợp cùng dùng vẫn là có thể. Hồng sắc thủy ngân trụ khoảng chừng rơi vào 17 độ vị trí. Nhiệt độ quá thấp. Hắn đã rõ ràng nguyên nhân vị trí, chỉ vào mức độ để bọn họ xem. 17 độ còn thấp à? Nhà ta vẫn chưa tới 17 độ đây. Vương Nhã Ninh nói rằng, hắn tiểu đồng bọn cũng dồn dập phụ họa. Trương Tử An đi tới giam giữ hamster buồn chứa bên cạnh, túi người coi, hỏi nói, tại sao giải ra một nửa vụn gỗ một nửa cắt thấm nước tiểu? Bởi vì chỉ thả vụn gỗ không tốt thanh lý, quá ý vị. Vương Nhã Ninh đáp, chúng ta đã nghĩ cái biện pháp, một nửa vụn gỗ một nửa cắt thấm nước tiểu, để hamster đại tiểu tiện thì đi cắt thấm nước tiểu bên kia, ngủ đến vụn gỗ bên này. Trương Tử An lắc đầu tiên là nhiệt độ quá thấp, 17 độ đúng người gắng thích hợp, nhưng hamster không thích đứng như thế thấp nhiệt độ, tốt nhất duy trì 20 độ trở lên. Thứ yếu, nếu như bởi vì khách quan nguyên nhân duy trì không được 20 độ, liền muốn cho hamster chuẩn bị thuần vụn gỗ dùng để giữ ấm, một nửa vụn gỗ một nửa cắt thấm nước tiểu là xuân thu thì bố trí, nếu là mùa hè liền muốn thuần cắt thấm nước tiểu. Điếm trưởng Kaka, ngươi là nói, hamster là bởi vì quá lạnh, vì lẽ đó giả. Giả ngủ đông. Tiểu Cần Thái hỏi. Không sai. Trương Tử An vén tay háo lên, hiện tại các ngươi đi giúp ta chuẩn bị một vài thứ, chúng ta muốn đem hamster môn làm mới cứu sống. Chương 650, cấp cứu hamster. Ở đây các bạn học một nghe muốn cứu giúp hamster, không hẹn mà cùng địa trận to hai mắt, trong lòng không giống trình độ địa kích động lên, chăm chú lắng nghe. Trương Tử An lợi dụng cơ hội khó có này, đầu tiên cho bọn họ nói một hồi nguyên lý. Ngủ đông là rất nhiều động vật đều có bản năng, từ nhỏ hình gặm xỉ động vật, cỡ trung loài bò sát, thậm chí loại cỡ lớn thực thịt động vật nói thí dụ như gấu, vì ứng đối trời giá rét địa đông cùng đồ ăn thiếu đều sẽ chọn ngủ đông đến đối kháng hoàn cảnh ác liệt. Những động vật này ở ngủ đông thì nhiệt độ giảm xuống, sự trao đổi chất hạ thấp, thậm chí có thể toàn bộ mùa đông không ăn, không uống, bất động. Hamster cũng có trình độ nào đó ngủ đông năng lực, nhưng so với những kia bị mọi người biết rõ ngủ đông động vật, hamster ngủ đông năng lực miễn cưỡng chỉ có thể coi là vào môn cấp. Hắn ngủ đông động vật ở tiến vào ngủ đông trước đều sẽ rất chuyên nghiệp địa làm chuẩn bị, đem mình ăn được mập mạp, ở trong người dự trữ đầy đủ mỡ dùng để tiêu hao cùng giữ ấm, lựa chọn một tránh gió, thư thích, yên lặng, an toàn ổ, đem mình nuốt ở bên trong, lại khoan ra thì đã xuân về hoa nở. Thi Thi yêu thích cho nàng cùng Lưu Tam Lãng lạp dạ đỏ xuyên áo lông giữ ấm, Trương Tử An vì thế cố ý cho nàng giảng quá so với diện tích bề mặt vấn đề, thể tích càng nhỏ động vật, so với diện tích bề mặt càng lớn, càng dễ dàng thất ôn. Bởi vậy bên trong loại cỡ lớn khuyển không cần ở mùa đông mặc quần áo, chỉ có loại nhỏ khuyển nhìn tình huống cần. Hamster thể tích so với loại nhỏ khuyển còn thì nhỏ hơn nhiều, đúng nhiệt độ biến hóa càng mẫn cảm. Hamster ngủ đông là rất vội vàng, chúng nó không biết phòng ngừa chú đáo, gặp phải sống không nổi hoàn cảnh ác liệt sẽ lâm thời tiến vào ngủ đông trạng thái. Loại này ngủ đông phi thường hung hiểm, có thể một ngủ không tỉnh. Đại gia không nhìn nổi, cảm thấy đem hamster loại này bảo mệnh hành vi xưng là ngủ đông thật không phải với hắn động vật. Thẳng thắn đem hamster ngủ đông xưng là ngụy ngủ đông hoặc giả ngủ đông. Trương Tử An tuy rằng chỉ đến rồi mấy phút, đã phát hiện vài nơi chi tiết nhỏ có vấn đề, tỉ như không có sử dụng thuần vụn gỗ, bày ra buồn chứa cái giá ở vào phương Bắc mà không phải ở vào phía Nam, bên trong độ ẩm hơi đại, buồn chứa không hợp cách chờ chút, những thứ này đều là tạo thành hamster môn tiến vào ngủ đông nguyên nhân, nhưng bản chất nhất nguyên nhân vẫn là nhiệt độ quá thấp. Một lúc ta bang đại gia muốn đem cái giá chuyển tới phía Nam dưới cửa sổ, tạo thành giả ngủ đông nguyên nhân. Một là nhiệt độ thấp, hai là nhật chiếu thời gian ngắn. Hiện tại các ngươi phân công nhau chuẩn bị một vài thứ, chúng ta trước tiên đem chúng nó cứu sống. Trương Tử An suy nghĩ một chút, phân công nhiệm vụ nói, có hay không ấm nước? Có thể nấu nước loại kia. Mặt khác, có hay không ống chích? Hoặc là tương tự đồ vật cũng được. Trong phòng học có ấm nước, ta đi lấy. Một đứa bé trai sung phong nhận việc. Vương Nhã Ninh cao mày nói rằng, ống chích thật giống sinh vật phòng học cùng giáo trong bệnh viện có. Nhưng sinh vật phòng học cùng giáo bệnh viện hiện tại đều quan môn A. Sinh vật lão sư cùng giáo y đều không ở nếu không đi bên ngoài mua. Ta đi cho, ta biết phụ cận có một nhà quầy bán đồ lặt vặt có bán món đồ chơi ống chích. Khác một đứa bé trai nhấc tay nói rằng. Trương Tử An sau khi đồng ý. Hắn lô mạng thất thất đi ra ngoài chạy vài bước, lại chạy về tới hỏi, mua mấy cái. Một cái, thiện nghi nhất là được. Trương Tử An dựng thẳng lên một ngón tay. Được. Cái này bé trai cũng đi ra ngoài. Có người mang theo đường à? Trương Tử An hỏi. Ta mang theo đường Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh bên ngoài một cái khác nữ sinh nhược nhược địa nói rằng. Một lúc cần cho hamster bổ sung một ít đường phần, vì lẽ đó có thể đem ngươi đường cống hiến đi ra không? Một khối là được, không, nửa khối, một điểm nhỏ nhi là được. Trương Tử An ôn hòa hỏi. Được. Tốt đẹp. Tiểu nữ sinh từ trong túi lấy ra mấy khối đường để lên bàn. Trương Tử An trùng nàng gật gù, sau đó đúng đại gia nói. Hiện tại đại gia đưa tay ra, giống như vậy xoa tay, đem lòng bàn tay xoa nóng hổi. Hắn nhanh chóng ma sát hai bàn tay, hướng đại gia làm mẫu. Các nàng cũng học hắn dáng vẻ, xoa mấy lần, lòng bàn tay liền lại hồng lại nhiệt. Được, hiện tại mỗi người đem một con hamster phùng ở lòng bàn tay bên trong, cảm thấy nhiệt độ hạ xuống, liền lại xoa tay, sau đó hơi thở. Trương Tử An nói, trước tiên từ trong dụng cụ nâng lên một con hamster, cho nó ấm lên. Ba cái tiểu nữ sinh từng người chọn một con hamster. Nâng ở xoa nhiệt trong lòng bàn tay, đặt ở bên mép, hô hô địa vì chúng nó thổi nhiệt khí. Đây là đơn giản nhất an toàn ấm lên biện pháp, dùng nước nóng hoặc là thảm điện loại hình ngoại vật vì là hamster ấm lên, không dễ dàng khống chế nhiệt độ, có thể sẽ làm tạo thành chuyết. Có điều Trương Tử An cũng vẹn vẹn là biết cái biện pháp này, xưa nay không tự mình từng thử, có thể không có thể tạo tác dụng, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Nhiệt lượng từ trong lòng bàn tay kéo dài không ngừng truyền vào hamster trong cơ thể. Trong miệng thở ra nhiệt khí tượng ấm như gió phất qua chúng nó đầu. Ta đã trở về. Đi phòng học nắm nhiệt điện ấm nước bé trai trước tiên trở về, trong tay cao cao giơ một ngân sắc y nột ấm nước, cái này được không? Hàng là hàng Trương Tử An mặt sạm lại địa nhìn chằm chằm ấm nước, có điều vấn đề là, đây là nhiệt điện ấm nước chứ? Mở điện dùng cái bậy đây. Lẽ nào ngươi dự định đánh lửa nấu nước? Nữ sinh môn cũng phát hiện tình huống này, bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Bé trai sửng sốt một chút, lại nhìn trong tay ấm nước, nhất thời đại quẫn, nói lắp địa nói rằng, ta lại đi nắm. Chờ một chút. Trương Tử An gọi lại hắn, đem ấm thả xuống, đi lấy cái bậy là được. Nha. Bé trai thẹn đến muốn chui xuống đất, tiện tay thả xuống ấm sau đó lại thật nhanh đi ra ngoài, so với vừa nãy chạy trốn còn nhanh hơn. Một lát sau, mua ống trích bé trai đúng là đi sau mà đến trước, mua trở về món đồ chơi ống trích. Trương Tử An cho hắn cũng phân phối một con hamster, để hắn học dáng dấp của bọn họ cho hamster ấm lên. Lại qua mấy phút, phía trước cái kia bé trai rốt cục đỏ cả mặt địa đem nhiệt điện ấm nước đồng bộ cái bậy đem ra. Hiện tại tiếp bán ấm nước, đem nước đốt tan, cẩn thận đừng bỏng đến. Trương Tử An cho hắn phân phối nhiệm vụ. Bán ấm nước, chỉ cần ngăn ngắn mấy phút liền sôi trào. Trương Tử An đem trong tay mình hamster giao đến cái này bé trai trong tay, hắn dùng chén nhỏ thịnh nửa chén nước nóng, từ cục đường bên trong gỡ xuống nhỏ vô cùng một khối bỏ vào trong nước nóng. Tiểu cục đường rất nhanh liền tan chạy biến mất rồi. Hắn đem nửa chén nhiệt nước đường gieo quân, cùng nước mát đến thích hợp nhiệt độ, đại khái so với người nhiệt độ hơi hơi cao một chút, hay dùng món đồ chơi ống chích đánh mãn một châm đồng nước, sau đó đem bé trai trong tay hamster miệng đẩy ra, hướng về nó trong miệng tập trung bắn một ít ôn nước đường. Cho này chỉ hamster uy xong nước đường, hắn lại bào chế y theo chỉ dẫn, vì những thứ khác bị phủng ở lòng bàn tay bên trong hamster lần lượt cho ăn ôn nước đường. Hắn thả xuống ống chích, có thể làm đều làm, còn lại chỉ có kiên trì chờ đợi, hy vọng những này hamster môn cầu sinh ý chí đủ mạnh. Tiểu Cần Thái lo lắng địa nhìn kỹ trong lòng bàn tay ngân hồ hamster, nếu như ánh mắt có nhiệt độ, ánh mắt của nàng nhất định có thể để băng cứng hòa tan. Đột nhiên, nàng lòng bàn tay một ngứa, như là bị món đồ gì nạo một hồi. Hamster thân thể nhúc nhích mấy lần, mở mắt ra. Chương 651, sinh mệnh thức tỉnh. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Ta này chỉ hamster đã tỉnh rồi. Tiểu Cần Thái kích động địa kêu lên. Ta này chỉ cũng là. Này chỉ cũng động một hồi. Không chỉ có là nàng này chỉ, hắn vài con hamster cũng lục tục tỉnh lại, ở đám con nít trong lòng bàn tay nhuyễn chuyển động thân thể, mở mơ hồ con mắt, lần thứ hai nhìn thấy cái này quen thuộc lại thế giới xa lạ. Trương Tử An đã đem trong dụng cụ cắt thấm nước tiểu đổ đi, tất cả đều đổi thành thuần vụn gỗ, bào ra một hố nhỏ, để đại gia đem tỉnh lại hamster bỏ vào, lại cho chúng nó che lên vụn gỗ. Đại gia rất đau lòng những này từ quỷ môn quan trở về từ coi chết hamster, muốn nhiều hơn nữa phủng chúng nó một lúc, có điều Trương Tử nhắc nhở, trong lòng bàn tay của các ngươi nếu như có mồ hôi, tốt nhất đừng phủng quá thời gian dài, bằng không mồ hôi dính vào hamster trên người, hội làm chúng nó nhiệt độ trôi đi đến càng nhanh hơn. Đám con nít bởi căng thẳng, trong lòng bàn tay cũng khác nhau trình độ địa ra chút mồ hôi, nghe vậy vội vàng đem chúng nó thả lại đến vụn gỗ trên. Hamster môn bản năng bảo hố cuộn mình tiến vào vụn gỗ bên trong. Bọn họ tự tin tăng nhiều, tiếp tục bào chế y theo chỉ dẫn, đem từng con hamster lần lượt cứu tỉnh, đến lúc sau thậm chí trong bóng tối phiếu sức lực, thi đấu ai cứu tỉnh hamster càng nhiều. Nhìn từng cái tiểu sinh mệnh giành lấy cuộc sống mới, trong lòng bọn họ thu hoạch to lớn vui sướng cùng tự hào cảm, khỏi nói nhiều hưng phấn. Có điều chỉ có một con hamster chậm chạp chưa tỉnh, chính là ở tại trong lồng chim con kia ba tuyến hamster. Đại gia thay phiên xoa tay, sau đó đem nó phủng ở lòng bàn tay bên trong, liều mạng chung nó hô nhiệt khí, nhưng nó vẫn như cũ không nhúc nhích, như là thật chết rồi như thế. Thật buồn. Xem ta. Vương Nhã Ninh đem những người khác đẩy qua một bên, tự tin tràn đầy địa nâng lên nó. Nàng trước cứu sống hamster nhiều nhất, thậm chí sản sinh nhiệt độ của người chính mình so với những người khác càng cao hơn ảo giác. Nhưng mà, nàng lấy các loại tư thế phủng nửa ngày, hamster vẫn không nhúc nhích. Sao? Xảy ra chuyện gì? Này chỉ hamster sẽ không thật chết rồi chứ? Nàng hoài nghi điệu nói rằng. Điếm trưởng Kaka, này chỉ hamster tại sao còn bất tỉnh a? Tiểu Cần Thái gấp đến độ đỏ cả mặt, những người khác cũng mắt ba ba nhìn hắn. Bởi vì này chỉ hamster bị đông cứng đến lợi hại nhất. Trương Tử An chỉ vào cái kia bốn phía gió lùa lồng chim nói rằng.